Chương 326, khu vườn náo nhiệt. Đang lúc này, một cái thiếu niên vội vội vàng vàng chạy tới, trong miệng kêu Tiểu Liên danh tự. Sư muội, ngươi như thế nào chạy đến nơi này đây, mọi người cũng đều tại tìm ngươi khắp nơi đây. A, Tiểu Liên nhận biết này thiếu niên, là Giáng Châu Sơn đệ tử, nàng đáp lại, ngươi đi về trước đi, ta chờ lát nữa đi tìm các ngươi. Không được a, đại trưởng lão vẫn còn phải dẫn chúng ta hướng đi cái khác tiền bối hành lễ đây, còn kém một mình ngươi. Đáng chết. Như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này đây? Tiểu Liên vẫn chờ Cổ Thanh Phong bất tỉnh đi nhìn cho hay đây, nhưng là đại trưởng lão bên kia lại không thể không đi, nàng lần này tự mình mang theo thần nguyệt lẫn vào tới, cái khác người cũng không biết. Tiểu Liên, ngươi đi trước đi, bị người phát hiện sẽ không tốt. A, kia, vậy cũng tốt. Bất quá tỉ tỉ, chờ lát nữa cái này ra hỏa bất tỉnh đi sau đó, ngươi phải dẫn nàng đi nơi nào a? Chỗ cũ. Nghe một chút chỗ cũ, Tiểu Liên tâm bên trong vui mừng, cười nói, hảo. Hi hi, đến lúc đó chúng ta đồng thời thu thập cái này nhà giàu mới nổi. Dứt lời, Tiểu Liên hướng Cổ Thanh Phong lên tiếng chào, nói rõ nguyên do sau đó liền vội vã ly khai rồi, ly khai thời điểm, còn lấy một loại đáng thương ánh mắt nhìn một cái Cổ Thanh Phong. Đợi Tiểu Liên ly khai sau đó, Thần Nguyệt ngẩn người tại đó, trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, chậm chạp không có khiêu vũ. Nhảy a. Tới một đoạn. Nhượng ra thưởng thức thưởng thức. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm dựa vào cột đá, hai chân đong đưa, an yêu quả nhi, hiển nhiên một cái bất cần đời hoàn khố con cháu. Cái này làm cho Thần Nguyệt tâm bên trong vô cùng không phải là tư vị, bất quá vì ly rượu kia, nàng tuyển chọn nhịn. Đáng chết ra hỏa, trước hết để cho ngươi vui vẻ một hồi, chờ lát nữa có ngươi còn dễ chịu hơn, cô nãi nãi lần này không chơi đùa chết ngươi, ta hãy cùng ngươi họ. Thần Nguyệt không đếm xỉa đến. Chuẩn bị khiêu vũ, có thể là thế nào cũng không tìm được cảm giác, nhảy mấy cái, rất là khó chịu. Ngươi có thể hay không nhảy a? Cổ Thanh Phong cười nói, mới vừa rồi ngươi nhảy kia mấy cái, còn không có cương thi nhảy đẹp mắt đây. Ngươi! Thần Nguyệt trong lòng cái đó hận a, hận không được xông lên bóp chết cái này không coi ai ra gì đáng ghét ra hỏa, bực tức nói, không có nhạc đệm, ta nhảy không ra. Nhạc đệm đúng không? Được rồi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong theo túi chữ vật bên trong móc ra một bả cổ cầm, Thần Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ngươi còn hiểu nhạc nghệ? Cái gì gọi là hiểu biết? Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, ra có thể nói nhạc nghệ tông sư, trong thiên hạ cũng chưa có ra sẽ không đàn tấu ca khúc. Khoác lác. Nói đi, ngươi muốn cái gì ca khúc nhạc đệm? Thế Tôn Nương Nương Hoàng Cầu Phượng, ngươi có thể hiểu biết rõ. Nghe một chút Thế Tôn Nương Nương, Cổ Thanh Phong ngược lại là ngây ngẩn. Không phải nói trong thiên hạ không có ngươi sẽ không đàn tấu ca khúc sao? Thế Tôn Nương Nương Hoàng Cầu Phượng ngươi sẽ đàn sao? Có thể đàn ra huyền diệu sao? Cổ Thanh Phong xoa xoa cằm, thiêu mi hỏi, ngươi nhảy cái gì vũ, yêu cầu này thủ ca khúc nhạc đệm. Quý phi túy vũ dụ quân vương, đây là Thế Tôn Nương Nương năm đó lưu lại kinh điển vũ nghệ, tự nhiên yêu cầu Thế Tôn Nương Nương Hoàng Cầu Phượng nhạc đệm. Quý phi túy vũ dụ quân vương. Cổ Thanh Phong bật cười, lắc đầu không nói gì. Này, ngươi rốt cuộc có thể hay không đàn tấu, sẽ không lời nói, ta liền không nhảy. Được, Hoàng Cầu Phượng liền Hoàng Cầu Phượng. Cổ Thanh Phong điều chỉnh thử dây đàn, rồi sau đó hai tay vũ cầm, ưu mỹ tiếng đàn từ từ chuyển tới, trong lúc nhất thời làm cho Thần Nguyệt không khỏi ngẩn người tại đó. Nàng sung bái Thế Tôn Nương Nương. Nhất là ưa thích Thế Tôn Nương Nương lưu lại này thủ Hoàng Cầu Phượng. Vì thế, nàng một mực đang khổ luyện này thủ ca khúc. Không biết làm sao, này dù sao cũng là Thế Tôn Nương Nương lưu lại danh khúc, độ khó cao, huyền diệu sâu, trong thiên hạ tươi mới có người có thể đủ đàn ra ý cảnh, chớ nói ý cảnh, liền đàn ra khúc nhạc bên trong huyền diệu chi nhân cũng không nhiều. Cứ việc Thần Nguyệt bằng vào siêu tuyệt ngộ tính cùng thiên phú, có thể đàn ra Hoàng Cầu Phượng này thủ ca khúc công phẫn huyền diệu, nhưng cũng chỉ là mấy phần mà thôi. Nàng nguyên tưởng rằng tên trước mắt này chẳng qua là khoác lác, nhưng là nhượng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, cái này ra hỏa đàn tấu Hoàng Cầu Phượng vậy mà tuyệt vời như vậy, khúc bên trong huyền diệu vậy mà toàn bộ tấu lên. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy vậy huyền diệu Hoàng Cầu Phượng, hơn nữa còn là theo một người nam nhân trong tay đàn tấu đi ra, đây càng gia tăng thêm làm cho, lệ, nàng cảm thấy khó mà tin tưởng. Trời ơi, ngươi vậy mà. Thần Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nơi này ngồi ở lương đình bên trong hai tay vũ cầm bạch y liễu nam tử, cũng chẳng biết tại sao, này một khắc đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này không còn nữa như vậy chán ghét, ngược lại nội tâm sinh ra một loại đặc thù cảm giác, đó là một loại kinh diễm, giống như thiết thụ nở hoa một dạng mang đến kia loại khó tin kinh diễm. Ra không phải đã nói sao, trong thiên hạ cũng chưa có ta sẽ không đàn tấu ca khúc, bất kể là phượng cầu hoàng, vẫn còn là hoàng cầu phượng, cho dù là hoàng cầu hoàng, phượng cầu phong, ra cũng có thể cho ngươi đàn ra ý cảnh tới. Vẫn còn ngớ ra làm gì, ngược lại là nhảy a. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm vừa nói, hai tay mười ngón tay tại cổ cầm bên trên loạn vũ, tiếng đàn du dương, thấm nhân tâm cánh cửa, làm người ta trầm mê. Thần Nguyệt không có lại chần chờ, dịu dàng dáng người cũng theo tiếng đàn vũ động khởi lên. Sáng sớm mà qua, liệt nhật cao chiếu. Tới tân khách cũng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ số ít mấy cái đặc thù tân khách bên ngoài, phần lớn cũng đều đã đến tới. Núi bên trên hơn 10 cái khu vườn càng là náo nhiệt không dứt. Lao tiền bối môn ngồi chung một chỗ, lẫn nhau hàn huyên, những cao thủ ngồi chung một chỗ, tỉ thí với nhau trước. Nhưng, phải nói náo nhiệt nhất, đương kim Lục Nhâm Sơn bên trên kia tọa tên là Huyễn Hải khu vườn. Nay tọa khu vườn bên trong đồng loạt đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa đều là lưu ly đại vực trẻ tuổi trong đồng lứa phong vân nhân vật. Có lưu ly đại vực đệ nhất môn phái phong hồi phái thân truyền đệ tử, Hạ Văn, Diệp Nhu các loại, chờ, đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thiên tài. Trừ này bên ngoài, lưu ly đại vực các đại môn phái thân truyền đệ tử cũng đều ở chỗ này. Lãnh đời tu hành tam động ngũ sơn truyền nhân đệ tử cũng đều tới. Hắc Ô Sơn Nguyên Hiền, Giáng Châu Sơn Tiêu Phàm các loại, chờ một chút. Những này truyền nhân mỗi cái tu vi không tầm thường, thực lực cường đại, không phải là cửu trọng lưu thải thiên tài, chính là tiên thiên tạo hóa. Đương nhiên, còn có lấy Khang Chính Kỷ cầm đầu Phong Vân Phân Đà Cửu Linh. Lấy Chắc Phong cầm đầu Hỏa Vân Phân Đà Cửu Công Tử. Không chút nào khoa trương nói, lưu ly đại vực trẻ tuổi trong đồng lứa phong vân nhân vật trong đó hơn nửa đều ở chỗ này. Những này người sở dĩ tụ tập ở chỗ này, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi ngồi ở đây tòa viện bên trong. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi được vinh dự là tứ phương đại vực 10 tiểu phượng thoa một trong, càng là đông đảo trẻ tuổi nam tử tâm trong mắt nữ thần, khuynh mộ người đông đảo. Tâm thương thời điểm, hai vị nữ thần phần lớn thời gian đều đang bế quan, có thể thấy một mặt, phi thường khó khăn, hôm nay cái thật vất vả có như vậy một tốt cơ hội, trẻ tuổi nam tử tự nhiên sẽ không bỏ rơi, không phải là chen lấn biểu hiện mình, chính là đại lấy lòng. Cái này làm cho Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi đều cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, bất quá, này loại trường hợp, này loại tình huống, hai nữ sớm thành thói quen, nếu là tầm thường thời điểm, hai người cũng đều có thể ứng phó tự nhiên. Chỉ bất quá hôm nay hai người thực tại không có tâm tình gì, đầy đầu đều là cái đó bạch đi lìa nam tử. Chương 327, ai dối trá ai hư vinh. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn bên trên Huyễn Hải Trang Viên những này người trẻ tuổi, muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tu vi cũng có tu vi, tại nhất phương địa giới tất cả đều là số một số hai thiên tài, mỗi cái đều là tầm cao khí ngạo loại người, không ai phục ai, vẫn luôn tại mình tranh ám đấu. Bây giờ tụ tập chung một chỗ, tự nhiên cũng không tránh được phản so với. Có vài người cũng còn tốt, coi như điệu thấp, không tính là quá khoe khoang. Bất quá có vài người tự đánh tới đến này tọa khu vườn sau này, bất kỳ thời khắc nào bất tại biểu hiện khoe khoang chính mình, trong đó danh tiếng cường thịnh nhất đương kim Khang Chính Kỷ. Hắn là Phong Vân Phân Đà Cửu Linh một trong, có thể nói là bối cảnh cường đại, chính mình cũng có được đại tự nhiên cửu trọng lưu thải, tuyệt đối gánh được lên thiên tài danh tiếng. Chẳng qua là hôm nay cái lưu ly đại vực thiên tài trong đó hơn nửa đều tụ tập ở này, trong đó đại tự nhiên cửu trọng lưu thải thì có một hai chục cái, hơn nữa trong đó còn có hai cảnh, tam cảnh, thậm chí còn bốn cảnh đại viên mãn cửu trọng lưu thải. So sánh với, hắn một cảnh cửu trọng lưu thải thực tại có chút không đủ nhìn, huống chi hắn tu vi cũng không phải vô cùng hàng đầu, tuy siêu phàm, nhưng cũng chỉ là kim đan 12 chuyển mà thôi. Như vậy tu vi tại này đám nổi bật thiên tài bên trong chỉ có thể coi là bình thường thôi. Hơn nữa Phong Vân Phân Đà có Lam Phỉ Nhi như vậy một cái nữ thần tại, hắn tồn tại cảm cũng liền tương đối yếu đi rất nhiều. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là, một năm trước hắn đã từng vẫn còn là bại tướng dưới tay Chắc Phong, cũng bởi vì này kiện sự một mực không ngóc đầu lên được. Nhưng, vừa mới tại lương đình bên trong lấy chính mình cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp cổ Thanh Phong liền đứng cũng không vững, cái này làm cho hắn hung hăng lộ ra một lần mặt, cũng kiếm đủ mặt mũi. Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, tại Viêm Dương đại vực hoành hành bá đạo, đánh kinh đảo, giết Long Phi, có thể nói hung hăng càn quấy trí cực, hơn nữa Xích Hư Sơn Trang Sâm lão cùng Băng Huyền lão tổ song song quy xuống, làm cho cổ Thanh Phong một mực che một tầng thần bí mạng che mặt, cho tới nay không có ai biết cổ Thanh Phong chân chính thực lực. Tiếng tâm lừng lấy Hỏa Vân Vân Đà cựu công tử đứng đầu Trác Phong đối mặt cổ Thanh Phong thời điểm liên động tay can đảm cũng không có. Mà hắn lại tại các đại môn phái trước mặt, lấy chính mình cựu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế thân thủ sẽ bỏ cổ Thanh Phong này tầng thần bí mạng che mặt. Cái này làm cho Khang Chính Kỳ lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, dù sao một năm trước hắn đã từng bại bởi Trác Phong, bây giờ Trác Phong không dám động thủ, mà hắn dám, chẳng những dám, vẫn còn chấn nhiếp cổ Thanh Phong liền đứng cũng không vững, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng đem Trác Phong giẫm nát dưới chân. Như thế bên dưới, Khang Chính Kỳ tự nhiên phi thường đắc ý, khoe khoang chính mình đồng thời, càng là không quên cười nhạo Trác Phong. Lúc ấy như nếu không phải Phỉ Nhi ngăn, ta nhất định nhượng hắn họ cổ nhà giàu mới nổi quỳ xuống tại ta trước mặt. Khang Chính Kỳ chắp tay mà đứng, mặt bên trên thần thái sang láng, khinh thường nói, ta Khang Chính Kỳ không giống người nào đó, nói ra, không làm được, nói cái gì muốn cho kia nhà giàu mới nổi quỳ xuống nói xin lỗi, vẫn còn 10 lần đòi lại, quay đầu lại thấy nhà giàu mới nổi, liên động tay can đảm đều không, thật là mất hết chúng ta Xích tự đầu người. Cách đó không xa, Trác Phong cùng Hỏa Vân Vân Đà mấy vị khác công tử ngồi chung một chỗ, hắn sắc mặt thật không tốt, sắc thực vô cùng khó coi, không chỉ là hắn, mấy vị khác công tử cũng đều phi thường lúng túng, Hắc Nha bí cảnh sự tình đã làm cho bọn họ Hỏa Vân Vân Đà danh dự bị tổn thương, mới vừa rồi Trác Phong lại không có động thủ, càng là làm hắn môn mất mặt. Khang Chính Kỳ, ngươi chớ có nói bậy nói bạn, Trác Phong lúc ấy không có động thủ, là khác có nguyên nhân, căn bản không phải không có can đảm. Kinh Đào đứng ra biện giải. Hừ, không dám liền là không dám, tìm lý do gì? Khang Chính Kỳ nói trâm trọng, Kinh Đào, ai cũng có thể đứng ra, duy chỉ có ngươi không thể, ngươi bị kia họ cổ nhà giàu mới nổi đánh, Trác Phong liền thành ngươi ra mặt can đảm cũng không có, hôm nay như nếu không phải ta vì ngươi ra mặt, các ngươi Hỏa Vân Vân Đà nào còn có mặt mũi mặt ngồi ở chỗ này. Kinh Đào sắc mặt cũng là xanh một trận bạch một trận, túi lầu xuống, không nói gì nữa. Vốn là hắn vẫn còn trông cậy vào Trác Phong vì chính mình ra mặt, từ đó vãn hồi mặt mũi, có thể không nghĩ tới. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng phi thường khó chịu, hắn cũng thực tại không cách nào lý giải. Trác Phong thực lực so với Khang Chính Kỳ cường đại, vì sao đối mặt họ cổ nhà giàu mới nổi, liên động tay can đảm cũng không có. Bên trong sân rất nhiều người đều có này nghi hoặc, bọn họ tất cả đều là biết Trác Phong cũng là đại tự nhiên cửu trọng lưu thải. Hơn nữa Kim Đan vẫn còn là 45 chuyển, bàn luận thực lực tuyệt đối so với Trác Phong cường, chẳng biết tại sao không có động thủ. Mọi người nhìn về Trác Phong. Mà giờ khắc này, Trác Phong ngay ngắn mà ngồi, chẳng qua là tự mình uống tiểu, mặt bên trên lộ vẻ chút ít phong khinh vân đạm tiêu ý, hắn bưng lên một ly mỹ tiểu, nhẹ hấp một cái, không nhanh không chậm nói, Khang Chính Kỳ, ta khuyên ngươi có chừng mực đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng xung động sao? A a. Nơi này là Lục Nhâm Sơn, lại là Thạch Thông lão gia tử tổ chức kiến hội, ta không muốn cho lão gia tử tìm phiền toái, chỉ như vậy mà thôi. Trác Phong, ngươi thật là sẽ cho mình tìm lý do à, vẫn còn không muốn cho lão gia tử thật là phiền phức. Khang Chính Kỳ cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi lúc ấy đối mặt kia họ cổ nhà giàu mới nổi thời điểm, quả thực sợ muốn chết, sắc mặt đều thay đổi, đầy mắt đều là sợ hãi. Lúc ấy rất nhiều người đều tại trường tận mắt nhìn thấy. Sắc mặt thay đổi. Mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. A a. Trác Phong lắc đầu một cái, nhìn phi thường bất đắc dĩ dáng vẻ, cười nói, Khang Chính Kỳ a Khang Chính Kỳ, ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú đi. Một năm trước, ngươi không phải là ta đối thủ. Một năm sau hôm nay, ta Kim Đan 45 chuyển, ngươi càng không phải là ta đối thủ. Liền ngươi cũng có thể chấn nhiếp kia họ cổ nhà giàu mới nổi. Ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Thật là buồn cười. Buồn cười vô cùng. Trác Phong lời nói lấy được rất nhiều người tán đồng. Tại bọn họ có lẽ, Trác Phong thực lực so với Khang Chính Kỳ cường đại, căn bản không có lý do biết sợ kia họ cổ nhà giàu mới nổi. Buồn cười. Là ngươi buồn cười chứ? ngươi nhìn kia cổ thanh phong thần bí quỷ dị, căn bản không có lá gan động thủ. Ngươi không dám liền là không dám, chớ có tranh cãi. Khang Chính Kỳ căm tức nhìn Trác Phong, quát lên, ta có thể trấn nhiếp kia họ cổ nhà giàu mới nổi, cũng không có nghĩa là ngươi cũng có thể. Cứ việc ta ngươi hai người đều là cửu trọng lưu thải, bất quá lưu thải cùng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế cũng không cùng. Hơn nữa, một năm trước ta không phải là ngươi đối thủ, cũng không có nghĩa là một năm sau hôm nay ta không phải là ngươi đối thủ. Trác Phong nhìn hắn, cười nhạt nói, Khang Chính Kỳ, ngươi chẳng qua chỉ là trấn nhiếp một chút kia họ cổ nhà giàu mới nổi mà thôi, ngươi có thể, tại đây có được cửu trọng lưu thải người đều có thể, cũng không phải là đáng giá gì kiêu ngạo sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, chớ có để cho người khác chê cười. Hắn nhìn rất bình tĩnh, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, cái này làm cho Khang Chính Kỳ giận không kèm được, chỉ Trác Phong, quát lên, ngươi có dám theo hay không ta hiện tại tỉ thí một phen. Cần gì chứ? Khang Chính Kỳ, nhìn tại đều là xích tự đầu mặt mũi, ta khuyên ngươi người phải khiêm tốn, kiêu ngạo có thể, nhưng không thể tự phụ, càng không thể bành trướng, nếu không lòng hư vinh sớm muộn sẽ, biết, hại ngươi. Trác Phong một bộ lạnh nhạt giọng, giống như lười chấp nhặt với Khang Chính Kỳ. Chương 328, Hạ Phán Nhi. Nhắc tới Trác Phong thật đúng là biết ăn nói, khống trường năng lực càng là không giống bình thường, vài ba lời không chỉ có hóa giải chính mình lúc trước lúng túng, càng là đem chính mình tiêu bảng thành một vị nhận thức đại thể người, mà Khang Chính Kỳ phản ngược lại thành chỉ biết khoe khoang chính mình lòng hư vinh bành trướng không nhận thức đại thể xung động chi nhân. Cái này làm cho Khang Chính Kỳ căn bản không cách nào nhịn được, giận dữ bên dưới, trong nháy mắt vọt tới Trác Phong trước mặt, giận dữ hét, Trác Phong. Ngươi cái này dối trá đồ vật, ngươi có dám theo hay không ta công bình tỉ đấu một trận. Trác Phong không hề bị lay động, chẳng qua là lắc đầu than thở. Kia dáng vẻ coi là thật cực kỳ giống một vị có giáo dưỡng công tử, hắn giơ ly rượu, rồi sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lam Phỉ Nhi, nói, Phỉ Nhi, Khang Chính Kỳ là các ngươi phong vân phân đà người, hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ khuyên nhủ. Lam Phỉ Nhi có lẽ không biết cổ thanh phong lúc ấy tại sao lại đứng không vững, nhưng nàng dám khẳng định tuyệt đối không phải bởi vì bị Khang Chính Kỳ cựu trọng lưu thải chấn nhiếp đưa đến, phát hiện Khang Chính Kỳ một mực cầm chuyện này khoe khoang. Nàng cũng khuyên nói qua, không biết làm sao căn bản vô dụng, hơn nữa nàng càng rõ ràng hơn, nếu như nói thẳng báo cho biết Khang Chính Kỳ không phải là cổ thanh phong đối thủ, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, Khang Chính Kỳ cũng sẽ không tin. Tưởng, Phỉ Nhi, đây là ta cùng Trác Phong trong đó sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lam Phỉ Nhi cũng là phi thường bất đắc dĩ, mấu chốt nhất là, nàng bây giờ căn bản không có tâm tình đi để ý tới những này sự tình. Đang lúc này, một đạo non nớt thanh âm truyền tới. Thật là, cũng không biết các ngươi hai cái tại nơi này sò cái gì kình. Ân. Mọi người tìm theo tiếng nhìn xung quanh, phát hiện nói chuyện là ngồi ở Lam Phỉ Nhi bên cạnh một vị giữ lại tề nhĩ tóc ngắn tiểu cô nương. Rất nhiều người đều biết nàng, tên là Hạ Phán Nhi, nhân là Giáng Châu lão tổ duy nhất thân truyền đệ tử, cho nên rất nhiều người đều biết. Nghe tiểu nha đầu cùng bẩm sinh tới cũng có thông linh bản lĩnh. Có thể cùng bất luận cái gì linh thú câu thông, 10 tuổi kia năm, cửu hoa đồng minh một vị quý công tử chọc phải nàng, kết quả tiểu nha đầu kêu hàng ngàn hàng vạn con linh thú, tại chỗ cầm cửu hoa đồng minh kia vị quý công tử dọa gần chết. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Khang Chính Kỳ đang bực bội bên trên, dù là đối với Hạ Phán Nhi này loại 12 tuổi tiểu nha đầu cũng khí thế hung hăng. Ta nói a, các ngươi hai cái có cái gì tốt so tài? Hạ Phán Nhi ăn linh quả, một bộ rất ghét vô cùng chê ánh mắt nhìn hai người, nói, một cái hư vinh đến cực hạn, khác một cái càng là dối trá đến cực hạn. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân. Mọi người đều biết Hạ Phán Nhi từ trước đến giờ một cách tinh quái, có thể không nghĩ tới nàng lá gan vậy mà như vậy đại, hơn nữa còn nói, một cái hư vinh đến mức tận cùng. Khác một cái dối trá đến mức tận cùng. Nàng có ý gì, là đang nói Khang Chính Kỳ cùng Trác Phong sao? Phán Nhi, ngươi, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược đều biết Hạ Nha Đầu, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không, vừa mới thấy được Hạ Phán Nhi cùng Giáng Châu Sơn đệ tử lúc đi vào chờ, các nàng cũng sẽ không nhượng Tiểu Nha Đầu tới ngồi chung một chỗ, trực là nhượng hai người không nghĩ tới là, không biết Hạ Phán Nhi tại sao lại nói Khang Chính Kỳ hư vinh, lại tại sao lại nói Trác Phong dối trá, nói Khang Chính Kỳ hư vinh, bọn họ có thể lý giải. chẳng qua là Trác Phong dối trá lại từ nói gì khởi. Tiểu nha đầu, nhìn tại ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo, bất quá ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Khang Chính Kỳ ngôn ngữ bất thiện ngưng tiếng đạo. Cắt. Hạ Phán Nhi khinh thường lật một cái liếc mắt, nói, vốn là ta cũng không muốn nói cái gì, có thể từ đi tới khu vườn liền nghe thấy ngươi một cái ở nơi đó khoe khoang, luôn miệng nói cái gì bằng vào cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế chấn nhiếp nhà giàu mới nổi liền đứng cũng không vững, lúc ấy ta không có ở hiện trường, cũng không biết ngươi nói là thật giả, coi như là thật, đó cũng là nhà giàu mới nổi cố ý để cho ngươi, không muốn cùng ngươi so đo. Cố ý nhượng người ta, không muốn cùng ta so đo. Liên họ cổ cái đó nhà giàu mới nổi. Ha ha ha ha. Đọc chuyện ở. Khang Chính Kỳ phảng phất nghe thế giới bên trên buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Ha ha cười to, cười vô cùng ngông cuồng. Thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý. Hạ Phán Nhi lại quăng một cái liếc mắt, lại nói, hơn nữa, ta có thể vô cùng khẳng định nói cho ngươi, ngươi căn bản không phải nhà giàu mới nổi đối thủ, nhà giàu mới nổi nếu như nguyện ý lời nói. Giết ngươi so với giết chết một con kiến vẫn còn đơn giản hơn. Giết ta so với giết con kiến. Thiếu nha đầu, ngươi là tại nói đùa ta sao? Đùa? Bản tiểu thư cũng không tâm tình nói đùa ngươi. Hạ Phán Nhi đứng lên, khoanh tay, rất nghiêm túc hỏi, ngươi nếu như không tin ta nói chuyện, có thể hỏi một chút Trác Phong, hắn sử dụng ra cả người bản lĩnh cũng không có thể chấn động nhà giàu mới nổi một sợi lông. Chỉ bằng ngươi về điểm kia cửu trọng lưu thải cũng muốn chấn nhiếp nhà giàu mới nổi. Thật là đủ buồn cười. Hạ Phán Nhi thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn trường tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trác Phong sử dụng ra cả người bản lĩnh cũng đều không làm gì được nhà giàu mới nổi một sợi lông. Thật giả? Không thể nào đâu. Mọi người nhìn về phía Trác Phong, mà vào giờ phút này, Trác Phong cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy lạnh nhạt như thường, một trương anh gương mặt tuấn tú bảng bên trên, xanh một trận bạch một trận, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phán Nhi, mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Nhìn cái gì? Ngươi dám nói phải không? Trác Phong âm thầm hít sâu một hơi, bình phục chính mình hốt hoảng nội tâm, cố làm chấn định nói, Phán Nhi cô nương, ta không biết ngươi theo cái gì địa phương nghe tới tin nhảm. Ta cũng chưa từng cùng họ cổ nhà giàu mới nổi đã giao thủ, vừa mới tại Lương Đình thời điểm, càng là nhìn tại Thạch Thông lão gia tử trên mặt không muốn cùng hắn so đo. Ta nói Trác Phong công tử, ngươi cũng quá dối trá chứ. Ngươi dám lặp lại lần nữa tại Lương Đình thời điểm, ngươi thật là nhìn tại Thạch Thông lão gia tử mặt mũi mới không có động thủ sao. Ngươi dám không? Đối mặt Hạ Phán Nhi tra hỏi, Trác Phong phải nhiều khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phán Nhi. Nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn gật đầu một cái, nói, ta có thể lặp lại lần nữa, ta đúng là nhìn tại Thạch Thông lão gia tử mặt mũi mới không có động thủ. Trác Phong công tử, so với Khang công tử hư vinh, ngươi dối trá quả thực. Quả thực nhượng bản bảo bảo sợ ngây người a. Phán Nhi cô nương, ta nghe không hiểu ngươi là ý gì. Trác Phong không biết trước mắt cái này tiểu nha đầu rốt cuộc biết cái gì sự tình, có thể là trột dạ duyên cớ. Hắn trong lời nói cũng hơi mang uy hiếp, nói, hơn nữa, ta xin khuyên ngươi không nên nói chuyện lung tung, nếu không, coi như sư phụ ngươi là Giáng Châu lão tổ cũng không được. Nha! Còn dám đe dọa ta? Ngươi thật cho là cô nãi nãi là hù dọa đại A. Hừ hừ! Vốn là ta còn muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, không tính vạch trần ngươi, bây giờ nhìn lại thật không có cần gì phải. Nếu ngươi tuyên bố chính mình là nhìn tại Thạch Thông lão gia tử trên mặt mới không có động thủ, như vậy ngươi dám trả lời ta mấy vấn đề sao? Nga! Có gì không dám? Hảo! Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại Hắc Nha bí cảnh bị thương là chuyện gì xảy ra? Ta nói qua, ta là bị Phật tức gây thương tích, như nếu không tin lời nói, đại có thể hỏi một chút Diệp Nhu cô nương, ngày đó nàng cũng ở tại chỗ, nàng đồng dạng cũng bị Phật tức gây thương tích. Chương 329, lấy lại tự tin. Thân là Lưu Ly đại vực đệ nhất môn phái Phong Hồi phái thân truyền đệ tử Diệp Nhu hôm nay cũng tới. Quen thuộc Diệp Nhu người đều biết, nàng làm người yêu nhiều phóng đãng, lúc trước bất kể ở nơi nào đều là tiêu điểm. Chỉ bất quá hôm nay nhưng là một cái ngoại lệ. Từ đi tới khu vườn sau đó, vẫn luôn phi thường điệu thấp, có thể không nói lời nào đừng nói lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày đó theo Hắc Nha bí cảnh đi ra sau khi, nàng mang theo Phong Hồi phái người lại lần nữa giết trở về, kết quả gặp được bí cảnh dị biến, làm cho Phong Hồi phái chết hơn 10 vị đệ tử ưu tú, sau chuyện này gặp phải Phong Hồi phái phạt nặng. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai là hôm nay có Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi tại, nàng yêu nhiêu tại hai vị nữ thần trước mặt cũng trở nên phi thường mị tụ. Thứ ba, cũng là tối trọng yếu một chút, đi tới Lục Nhâm Sơn sau đó, nàng mới từ Trác Phong nơi đó biết ngày đó tại Hắc Nha bí cảnh đả thương chính mình người chính là theo như đồn đãi Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, hơn nữa người ở nơi này. Bởi vì lúc trước hai người chiếu cố đến mặt mũi, thống nhất đường kính nói là bị Phật tức gây thương tích, dù sao truyền đi bị một cái chỉ có tử phủ tu vi nhà giàu mới nổi dùng linh lực chấn thương là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, cho nên, coi như biết Cổ Thanh Phong người tại Lục Nhâm Sơn, nàng cũng không có lộ ra. Chẳng qua là Hạ Phán Nhi đột nhiên đứng ra, hơn nữa thật giống như biết chút ít cái gì, này không chỉ có nhượng Trác Phong nội tâm khẩn trương, cũng để cho Diệp Nhu cũng vô cùng khẩn trương, nàng nhìn một cái Trác Phong, cuối cùng vẫn là đứng ra, thừa nhận nói, không sai, chúng ta tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm, xác thực bị bên trong Phật tức gây thương tích. Nha! Xem ra các ngươi hai cái đã sớm thương lượng xong a. Hạ Phán Nhi khoanh tay, nhìn một chút Trác Phong, lại nhìn một chút Diệp Đù, cười nói, kia ta lại hỏi các ngươi một cái vấn đề, ngày đó cổ tháp bên trong Xá Lợi Tử bị ai đoạt đi đây? Trác Phong cẩn thận từng ly từng tí đáp lại, bị một cái tà tu. Tà tu? A a, ngươi thật là sẽ biên a, vẫn còn tà tu. Thôi đi, ta cũng thật là chịu phục, làm gì chết như vậy muốn thể diện, bị nhà giàu mới nổi đả thương liền đả thương đi, lại có cái gì không tốt thừa nhận. Trác Phong nội tâm một trầm, khoe miệng không tránh khỏi hơi hơi co quắp hai cái, kiên trì đến cùng đáp lại, ta lặp lại lần nữa, ta chưa bao giờ cùng kia nhà giàu mới nổi đã giao thủ, càng không có bị hắn đả thương. Thật là đủ rồi. Thấy Trác Phong như vậy dối trá, Hạ Phán Nhi quyết định không còn nữa toàn bộ thoái thác, nói, gặp qua dối trá người, theo chưa thấy qua giống như ngươi vậy đến mức tận cùng dối trá, hừ. Ngày đó tranh đoạt Xá Lợi Tử thời điểm, ngươi, còn có Diệp Đu, còn có Cửu Hoa đồng minh Bạch Hạc công tử, hơn nữa Bạch Hạc vẫn còn mang theo 4 vị cao thủ, các ngươi mấy người liên thủ đều không có thể chấn động nhà giàu mới nổi một chút, nhà giàu mới nổi khuyên các ngươi ly khai, kết quả các ngươi không nghe, không những như thế, vẫn còn liên thủ vây công nhân gia, kết quả nhân gia nhà giàu mới nổi chẳng qua là tế ra linh lực liền coi các ngươi là trường nghiền ép, thế nào? Ta nói có đủ hay không rõ ràng? Trác Phong sắc mặt thay đổi liên tục, cứ việc hắn hết sức che giấu nội tâm hốt hoảng, nhưng không quản đến là biểu hiện trên mặt, vẫn còn là ánh mắt đều tràn đầy kinh hoàng. Ngươi sợ rằng còn không biết sao. Ngày đó tranh đoạt Xá Lợi Tử thời điểm, bản tiểu thư cũng ở tại chỗ đây. Dứt lời, Hạ Phán đưa tay một vệt mặt, đổi một bộ dung mạo, chính là lúc trước tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm ngụy trang dáng vẻ, cười nói, thế nào? Hiện tại nhận ra chứ? Ân, ngươi... Cứ việc đương Hạ Phán Nhi đứng ra thời điểm, Trác Phong nội tâm đã có hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Thẳng đến giờ phút này nhìn Dịch Dung sau đó tiểu nha đầu, hắn lúc này mới ý thức được là ngày đó tại Hắc Nha bí cảnh bên trong tiểu nha đầu vậy mà lại là Hạ Phán Nhi. Xin lỗi, Hạ Phán tiểu thư, ta thật không biết người đang nói gì. Phải nói Trác Phong tâm lý tư chất tuyệt đối quá cứng, cho dù Hạ Phán Nhi toàn bộ thoái thác, hắn cũng cứng rắn gánh chịu, chết không thừa nhận. Tiểu muội muội, đây là ngươi nằm mơ sao? A a a a, Diệp Nhu cũng làm bộ như một bộ không nhận biết Hạ Phán Nhi dáng vẻ, cười nói, kia họ Cổ nhà giàu mới nổi tại Lương Đình thời điểm, bị Khang công tử Cửu Trọng Lưu thải đại tự nhiên chấn nhiếp sau đó liền đứng cũng không vững, ngươi cảm thấy hắn một cái nhà giàu mới nổi sẽ là tỷ tỷ đối thủ sao? Ta cùng Diệp Nhu tiểu thư, còn có Cửu Hoa đồng minh Bạch Hạc công tử liên thủ nhiều không làm gì được họ Cổ nhà giàu mới nổi một chút. Còn bị hắn linh lực nghiền ép ngất đi. Thật là Trác Phong mặt bên trên lại khôi phục tiêu ý, nói, không thể không nói, Phán Nhi cô nương trí tưởng tượng thật là phong phú nhiều màu sắc. Bên trong sân mọi người nghị luận sôi nổi, cứ việc Hạ Phán Nhi nói có cái mũi có mắt, bất quá rất nhiều người cũng làm nàng là nói đùa, trêu chọc mọi người chơi đùa mà thôi. Lúc trước tại Lương Đình thời điểm, rất nhiều người cũng đều tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tại Khang Chính Kỳ trước mặt liền đứng cũng không vững. Hiện tại Hạ Phán Nhi nói Trác Phong ba người liên thủ đều không có thể chấn động Cổ Thanh Phong một chút. Điều này có thể sao? hơn nữa còn nói bị Cổ Thanh Phong linh lực nghiền ép. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nhà giàu mới nổi chẳng qua là tử phủ tu vi, mặc dù lời đồn đãi bên trong nhà giàu mới nổi linh lực quỷ dị cường đại, có thể nói phá đại thiên cũng chỉ là tử phủ cảnh giới, linh lực mạnh hơn nữa, có thể mạnh tới đâu. Phải biết Chắc Phong, còn có Diệp Đu, còn có Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bạch Hạc công tử, ba người cũng đều là nhất đẳng nhất thiên tài, chỉ bằng vào linh lực nghiền ép, đừng nói tử phủ, cho dù là nguyên anh cao thủ sợ cũng vô cùng khó làm đến. Toàn trường bên trong, ngoại trừ Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi bên ngoài, không có ai tin tưởng Hạ Phán Nhi. Đây có thể cầm tiểu nha đầu khí không nhẹ, nhất là nhìn Trác Phong cùng Diệp Nhu mặt bên trên kia loại rối trá nụ cười, càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết, giận dữ mà nói, đáng chết. Nhà giàu mới nổi bây giờ đang ở Lục Nhâm Sơn, các ngươi có dám đi hay không giằng co. Nghe vậy, Trác Phong tâm bên trong lột bột một chút, mặt ngoài như cũ cố làm trấn định. Không dám chứ? Sợ chưa? Sợ bị vạch trần chứ? Hừ hừ. Vẫn còn Mỹ danh kỳ viết cái gì nhìn tại lao ra tử mặt mũi không muốn cùng nhà giàu mới nổi đối thủ, ta nhìn ngươi căn bản chính là sợ hãi, nhân gia Khang công tử nói một chút cũng không sai, ngươi chính là sợ hãi. Nhìn thấy Trác Phong trầm mặc không nói, bên cạnh Khang Chính Kỳ cười nhạo nói, giằng co. Hắn dám không? Lúc trước đối mặt họ Cổ nhà giàu mới nổi hắn liền hù dọa liền cái dám cũng không dám thả, tiểu muội muội, ngươi hiện tại nhượng hắn đi giằng co. Chắc đại công tử còn không hủ chết ta. A a. Chắc Phong nhàn nhạt cười một tiếng, run lên quần áo, tự tin cười nói, kinh đảo, còn nhớ ta nói qua với ngươi lời nói sao? Ta nói qua sẽ để cho họ Cổ quỳ xuống tại ngươi trước mặt, cũng đã nói hắn ngày đó làm sao đánh ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi 10 lần đòi lại. Ngửa đầu đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, lại nói, ta lúc trước chẳng qua là nhìn tại Thạch Thông lão gia tử trước mặt bên trên không muốn cùng kia họ Cổ nhà giàu mới nổi so đo mà thôi, chuẩn bị các loại, chờ, lần yến hội này kết thúc sau đó mới nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ gây ra như vậy nhiều hiểu lầm. Không phải là một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi mà thôi, ta chưa bao giờ đem hắn coi ra gì qua, kia nhà giàu mới nổi hiện tại ở nơi nào. Nghe Chắc Phong phải đi tìm Cổ Thanh Phong, cách đó không xa Diệp Nhu sợ hết hồn. Bí mật truyền âm hỏi, Chắc Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ chúng ta không phải là cái đó nhà giàu mới nổi đối thủ, vì sao còn phải đi? Nếu như ta đoán không sai lời nói, hắn hẳn là bị thương, nếu không cũng sẽ không bị Khang Chính Kỳ trấn nhiếp, đã như vậy, ta lại có sợ gì? Nhân cơ hội này, bất kể là ngươi, vẫn còn là ta, đều có thể vãn hồi mặt mũi, đây đối với chúng ta mà nói là một cái không thể có nhiều cơ hội, lần này, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá trầm trọng đại giá. Chương 330, Bạc Tình Quân Vương Si Tình Phi. Lục Nhâm Sơn bên trên, một tòa lương đỉnh. Một vị bạch y nam tử ngồi ở băng đá bên trên, hai tay tại cổ cầm bên trên loạn vũ, 10 ngón tay tại dây đàn trong đó rạch một cái mà qua, mỹ diệu tiếng đàn từ từ truyền ra, khúc bên trong huyền diệu, ý cảnh liên tục, như thơ cũng như họa, càng như hoa trước dưới ánh trăng, lại như biển cạn đá mòn. Đối diện, một vị nữ tử đang tại huyền chuyển nhảy múa, nữ tử dung mạo bình thường, thân hình nhưng là vô cùng dịu dàng, tóc dài phất phới, khinh vũ thời điểm quả thực mê người, chẳng qua là kia song như nước nhãn mâu bên trong nhưng là hàm chứa đếm đến bất tận chấn động. Là chấn động, đếm đến bất tận. Thân nguyệt tại huyền chuyển nhảy múa, vũ là quý phi say rượu dụ quân vương, nội tâm sớm bị Cổ Thanh Phong sở tấu này một khúc hoàng cầu phượng chấn động không cách nào ngôn ngữ. Nàng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ biết đàn tấu này thủ ca khúc, càng không nghĩ đến còn có thể đàn ra khúc nhạc bên trong huyền diệu, càng thêm làm cho lệnh nàng khó tin là nàng cảm thấy cái này đã không đơn giản là khúc bên trong huyền diệu như vậy đơn giản. Cổ Thanh Phong thậm chí bắn ra khúc chúng ý cảnh, về phần có phải hay không thần nguyện không biết, bởi vì nàng chưa từng nghe qua khác người đàn ra này thủ ca khúc ý cảnh, chẳng qua là này loại cảm giác rất giống. Chim dần trong tiếng đàn, dáng người theo tiếng đàn mà vũ động, tâm thần cũng phảng phất lâm vào trong đó. Nàng rất rõ, này thủ ca khúc là năm đó Thế Tôn nương nương quân toàn cơ vì, làm, giống như Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang biểu đạt tài ý sở soạn nhạc ca khúc, mà này một khắc nàng thậm chí có thể theo ca khúc bên trong đích thân cảm nhận được Thế Tôn nương nương tâm tình, đó là một loại vô cùng phức tạp tâm tình. Tựa như ái ý, tựa như hận ý, càng tựa như ưu oán. ba phân ai ý, ba phân hận ý, bốn phân lũ hoán. Yêu vô cùng bất đắc dĩ, hận vô cùng xoắn suýt, lũ hoán vô cùng bàng hoàng. Liên quan tới Xích Tiêu Quân Vương cùng Thế Tôn Nương Nương sự tích, Thần Nguyệt từ nhỏ nghe được đại, lại cũng quen thuộc cực kỳ, tin đồn bên trong, năm đó quân toàn cơ, bị tiên đạo khâm ban cho vì cửu thiên huyền nữ, rồi sau đó càng là bên trên thụ thiên mệnh, thủ hộ này phương thế giới, Thế Tôn danh tiếng cũng vì vậy mà tới. Nghe nói năm đó, Xích Tiêu Quân Vương tại này phương thế giới tiếu ngạo thiên hạ, bên trên nghịch thiên đạo, chém xuống tiên ma, thân là cửu thiên huyền nữ, lại là bên trên thụ thiên mệnh thủ hộ này phương thế giới, Thế Tôn Nương Nương đi trước chu diệt quân vương. Nghe nói hai người ước chừng đánh thời gian rất lâu, đánh thiên hôn địa ám, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sau đó Xích Tiêu Quân Vương, càng là làm ra một kiện kinh thiên động địa sự tình, hắn tại tiên đạo hạ xuống thẩm phán thời điểm, cứng rắn gánh chịu tiên đạo thẩm phán, đứng lặng tại 9 tầng mây, vì Thế Tôn Nương Nương soạn nhạc một khúc Phượng Cầu Hoàng. Lúc ấy rất nhiều người cũng đều cho là Xích Tiêu Quân Vương yêu Thế Tôn Nương Nương, ngay cả Thế Tôn Nương Nương chính mình cũng cho là như vậy. Thẳng đến sau đó, mọi người mới biết, kia tử vừa mới bắt đầu liền không có cái gì ai ý, hoàn toàn là Xích Tiêu Quân Vương cố ý trêu đùa Thế Tôn Nương Nương, càng thêm khiêu khích tiên đạo, gánh chịu tiên đạo thẩm phán, hướng tiên đạo khâm ban cho cửu thiên huyền nữ biểu đạt tai ý, đây không phải là khiêu khích là cái gì. Đương Thế Tôn Nương Nương biết chân tướng sau đó, đã trễ rồi. Bởi vì nàng đã từ đầu đến cuối yêu Xích Tiêu Quân Vương. Đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Quân vương một khúc Phượng Cầu Hoàng chỉ vì trêu đùa Thế Tôn Nương Nương, chỉ vì khiêu khích tiên đạo, căn bản không có bất luận cái gì hay ý. Sau đó, Thế Tôn Nương Nương vẫn ở chỗ cũ khắp thế giới tìm Xích Tiêu Quân Vương, cùng năm đó một dạng, chỉ bất quá không phải là truy sát, mà là truy đuổi. Ngày đó được biết quân vương trở về. Thế Tôn Nương Nương cuồng uống cửu u ma hồn tiểu, tê dại linh hồn, say loạn tâm thần, bước vào Xích Tiêu Tông, thấy Xích Tiêu Quân Vương. Không nói câu nào, chỉ soạn nhạc này một khúc Hoàng Cầu Phượng. Đây cũng là mọi người đều biết cổ quân kiếp, lại xưng bạc tình quân vương si tình phi, một đoạn vô cùng xoắn suýt cố sự. Xoắn suýt nhượng nguyện chuyển nhảy múa Thần Nguyệt càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày không cam lòng, là vì Thế Tôn Nương Nương phẫn nộ, cũng là vì Thế Tôn Nương Nương không cam lòng. Nghe trước, nàng thực tại không nhảy xuống được, tức giận, sinh khí, nói, không nhảy. Tiếng đàn cắt nhưng mà đến. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, đang nhảy lên sức lực, như thế nào không nhảy? Ta nguyên tưởng rằng liên quan tới Xích Tiêu Quân Vương cùng Thế Tôn Nương Nương sự tình cũng không giống như lời đồn đái chính giữa như vậy khúc chiết, thẳng đến hôm nay ta mới biết, xác thực không có theo như đồn đái như vậy khúc chiết, mà là so với theo như đồn đái càng khúc chiết. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi chìm dần tại khúc bên trong huyền diệu thời điểm, Thần Nguyệt liền khí nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mà nói, Thế Tôn Nương Nương thật là quá đáng thương. Xích Tiêu Quân Vương thực tại quá ghê tởm, đùa bỡn Nương Nương cảm tình, đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét chí cực. Muội tử, nói thế nào đây, cái gì gọi là đùa bỡn cảm tình? Cổ Thanh Phong chậm rãi bưng rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch, cười nói, trong này thị phi khúc chiết, ngoại trừ Cổ Thiên Lang cùng quân toàn cơ bản thân bên ngoài, cái khác người lại làm sao có thể rõ ràng. Nam nhân không một cái tốt. Không trách các ngươi những này nam nhân từng cái nhiều cầm Xích Tiêu Quân Vương tôn sùng là thần. Hừ, Xích Tiêu Quân Vương thật là quá đáng ghét, vì khiêu khích tiên đạo, trêu đùa Nương Nương. Sau đó Nương Nương coi là thật, hắn lại không nhận chướng. Nhất định chính là sử thượng thiên tự hào cặn bã nam. Cổ Thanh Phong lắc đầu không nói gì, nói, quân toàn cơ không các ngươi muốn, nhớ, như vậy đơn thuần. Kia Nương môn nhi thủ đoạn âm đây. Ngươi thật cho là Cổ Thiên Lang năm đó trêu đùa nàng sẽ, biết, coi là thật à. Nàng kia là cố ý, vì, làm, chính là nhượng Cổ Thiên Lang cho là thật. Sau đó sát nhân chu tâm. Ngươi cái nhà giàu mới nổi lại dám nói sư tôn nương nương là nương môn nhi. Ngươi cái đáng ghét nhà giàu mới nổi. Ta không cho phép ngươi như vậy nói Thế Tôn nương nương. Nàng vốn chính là cái nương môn nhi. Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, cười tủm tỉm nói, quân toàn cơ năm đó luôn muốn giết rồi Cổ Thiên Lang, đáng tiếc à, nàng giết không được, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra như vậy một cái siêu chủ ý, vì để cho Cổ Thiên Lang tin là thật, nàng cố ý soạn nhạc này thủ Hoàng Cầu Phượng. Vậy thì thật là phí hết tâm tư. Không từ thủ đoạn nào a? Cổ Thanh Phong nhấc lên chi kia trang bị Hải Lam Chi Nguyệt Mỹ tiểu bầu rượu, lại rót cho mình một ly, kích thích cổ cầm dây đàn, thở dài nói, đừng nói, quân toàn cơ kia nương môn nhi thật là có hai cây bàn trải, năm đó một khúc Hoàng Cầu Phượng, vẫn còn thật thiếu chút nữa cầm ta. Cầm cổ Thiên Lang lửa gạt đây. Còn kém như vậy một chút ta. Cứ như vậy một chút. Thẳng đến bây giờ muốn khởi năm đó sự tình, cổ Thanh Phong vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi, đúng như hắn nói tới như vậy, quân toàn cơ một khúc Hoàng Cầu Phượng, vẫn còn thật còn kém như vậy một chút nhượng hắn thất thủ, cũng còn tốt, kịp thời tỉnh ngộ, nếu không phải như thế, sợ là đã sớm bị kia nương môn nhi chơi đùa chết rồi. Nữ nhân A. Nếu như chơi đùa khởi tâm cơ tới, vậy thì thật là đáng sợ vô cùng. Thất tình lục dục hoàn toàn là tùy tâm mà động, vừa bán được chân tâm, cũng chịu hạ linh hồn, thật thật giả giả, giả giả chân thật, lừa gạt chính mình, lừa gạt chân tâm, lừa gạt linh hồn, cái gì cũng có thể làm được. Thần Nguyệt đang muốn tức miệng mắng to trước mắt cái này cực kỳ không biết xấu hổ ra hỏa, đồng nhiên, nàng phát hiện chính mình lúc trước thịnh ly kia Hải Lam Chi Nguyệt chẳng biết lúc nào bị cổ Thanh Phong uống cạn, đè nén trong lòng kinh hỉ, giống như không dám tin tưởng, thử hỏi, ngươi cầm ly kia Hải Lam Chi Nguyệt uống? Không sai, uống. Tiếng nói rơi xuống, Thần Nguyệt không nhịn được đắc ý ha ha ha cười lớn, chỉ cổ Thanh Phong, nói, nhà giàu mới nổi ai nhà giàu mới nổi, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi biết cô mãi mãi là ai chăng? Chương 331, nhớ thật lâu. Thần Nguyệt thực tại thật cao hứng. Nàng vốn tưởng rằng lừa gạt cổ Thanh Phong uống ly kia ẩn chứa loa toàn mộng hồi đan Hải Lam Chi Nguyệt sẽ, biết, phi thường phiền toái. Không nghĩ tới cái này ra hỏa cứ như vậy uống vào, cái này làm cho nàng vô cùng hưng phấn, nhãn mâu bên trong tràn đầy đắc ý màu sắc, phảng phất đã không thể chờ đợi được muốn thấy được cổ Thanh Phong sợ hãi dáng vẻ. Ta nói muội tử. Cổ Thanh Phong ngồi về băng đá bên trên, hai chân bắt chéo, nhiều hứng thú cười nói, ngươi thật cho là ngụy trang dịch dung sau đó, ta không nhìn ra à. Đối diện, Thần Nguyệt trong lòng lột bột một chút, ánh mắt bên trong đắc ý cũng trong nháy mắt biến mất. Đổi chim mà đến là cẩn thận, hỏi, ngươi biết ta là ai? Nói nhảm. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, nói, ngươi môn hai kia vụng về diễn kỹ, chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhận ra. Ngươi làm sao có thể nhận ra ta? Thần Nguyệt cả kinh thất sắc, lại liền vội vàng phủ nhận, nàng tự nhận là chính mình thuật dịch dung thiên hạ vô song, hơn nữa vì phòng ngừa bị nhận ra. Nàng vẫn còn cố ý thỉnh Cửu Hoa Đồng Minh một vị luân hồi chuyển thế đại năng thi triển đại thủ đoạn đem chính mình thân bên trên linh tức che giấu khởi lên. Vì thế, nàng còn tìm chính mình người nhà khảo nghiệm qua hiệu quả, dù là liền tối thân ra ra đều không có thể nhận ra chính mình. Cái này ra hỏa làm sao có thể? Cái này có gì không có khả năng? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói, muội tử, ngươi dịch dung thuật tu luyện vẫn chưa tới ra, về phần thân bên trên linh tức sao, mà... Che giấu cũng bình thường thôi, thủ đoạn cũng không tệ lắm, người bình thường vẫn còn thật không nhìn ra. Ngươi, vậy mà thật. Nghe cổ Thanh Phong như vậy nói, Thần Nguyệt rốt cuộc ý thức được cái này ra hỏa cũng không có nói láo, hắn là thật nhận ra mình. Trời ơi! Thần Nguyệt có chút hốt hoảng, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, lại là giận không kèm được, chỉ cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nhận ta, nói cách khác. Ngươi một mực đang trêu ta, còn cố ý nhượng ta cho ngươi khiêu vũ nhìn. Đây không phải là nhìn ngươi chơi đùa thật cao hứng sao, ta cũng liền thuận tiện nên hợp ngươi một chút. Thuận tiện, nên hợp. Này câu nói trong nháy mắt nhượng Thần Nguyệt liên tưởng đến tại Hắc Nha bí cảnh động phủ thời điểm, lúc ấy chính mình bị hợp hoan hơi thở bao phủ, cái này ra hỏa đối với chính mình ôm lại ôm, nói cái gì nhìn chính mình như vậy đói khát, cũng là thuận tiện nên hợp một chút. Nhớ tới này. Thần Nguyệt che ngực, khí ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy, khí lòng buồn bực, chỉ cổ Thanh Phong, trùng điệp hô hấp nói, ngươi tức chết ta. Nhất là nhìn nơi này cổ Thanh Phong ngồi ở chỗ đó một bộ nhàn nhã tự tại uống chút rượu, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, càng làm cho Thần Nguyệt hô hấp không lên đây. Ân, chờ một chút. Đột nhiên nhìn thấy cái đó ly rượu không, Thần Nguyệt tâm bên trong tức giận lại biến mất. Hô hấp cũng biến thành trôi chảy, mắt bên trong một lần nữa toát ra đắc ý màu sắc, nói, hừ, chết nhà giàu mới nổi, ngươi không nên đắc ý, ngươi biết ta mới vừa rồi cho ngươi uống ly kia Hải Lam Chi Nguyệt có vật gì sao? Ly kia Hải Lam Chi Nguyệt ta? nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là một loại điên đảo tâm thần, tê dại ý thức đan dược chứ. Loại đan dược này cũng không nhiều, có chút giống như loa toàn hồi mộng đan, không biết ta đoán có đúng hay không. Vâng! Này một khắc, Thần Nguyệt chỉ cảm thấy não hải bên trong trống rỗng, trợn mắt, nhìn Cổ Thanh Phong, cả người triệt để đần độn rồi. Ngươi! Ngươi! Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào có lẽ là quá mức chấn kinh, cho tới ngay cả lời đều có chút không nói rõ ràng. Ngươi! Ngươi nếu biết loa toàn hồi mộng đan, vẫn còn! Vẫn còn uống vào! Ta là không muốn lãng phí ly kia hải lam chi nguyệt ta. Cổ Thanh Phong bưng rượu lên ấm, lại rót cho mình một ly hải lam chi nguyệt, nhìn Thần Nguyệt trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, hắn nghiền ngẫm cười nói, ta này người rượu ngon, này hải lam chi nguyệt đây, cũng không tệ lắm, thèm ăn à, cho nên liền uống vào. Về phần loa toàn hồi mộng đan đối với ta mà nói cũng liền với một khỏa đường đậu không có gì khác nhau, không có biện pháp, ta trời sinh thần lực, đau thương không vào, thủy hỏa bất xâm. Không cần phải nói một khỏa nho nhỏ loa toàn hồi mộng đan. Chính là ngươi cầm cửu nhật phong ma đan cầm tới, ra cũng có thể coi nó là đường đậu gặm. Ngươi, nếu như vừa mới biết được Cổ Thanh Phong nhìn thấu chính mình thân phận, nhượng Thần Nguyệt khí lòng buồn bực không cách nào hô hấp lời nói, như vậy giờ phút này được, phải, biết Cổ Thanh Phong ăn loa toàn hồi mộng đan một chút việc nhi cũng không có, đối với Thần Nguyệt đã không chỉ là lòng buồn bực như vậy đơn giản, mà là nhức đầu sắp nước. Trời đất quay cuồng. Nàng không biết Cổ Thanh Phong vì cái gì có thể nhìn thấu chính mình. Càng không biết Cổ Thanh Phong tại sao ăn loa toàn hồi mộng đan một chút việc nhi cũng không có. Nàng không biết, cái gì cũng không biết. Nàng chỉ biết chính mình lại một lần nữa bị đùa bỡn. Lúc trước tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm, tại cái này ra hỏa trước mặt đốt người, chủ động đầu hoài tống bao gặp phải cự tuyệt, mặt mũi quét hết, không đất dung thân. Hôm nay vì lừa gạt cái này ra hỏa ăn vào loa toàn hồi mộng đan, lại cho cái này ra hỏa khiêu vũ, nhảy vẫn còn là quý phi say rượu quân vương, quay đầu lại chẳng những bị nhìn thấu, lại bị cái này ra hỏa làm chuyện cười làm náo nhiệt nhìn. Thần Nguyệt cảm thấy chính mình sắp điên rồi, quát lên một tiếng lớn, vọt tới, giận dữ hét, Cổ Thanh Phong, ngươi cái hỗn đản, cô mãi mãi liều mạng với ngươi. Ngươi đi chết đi. Thần Nguyệt rất cường đại, kim đan 81 chuyển tu vi. Đại tự nhiên bốn cảnh cửu trọng lưu thải, cộng thêm tiên thiên dòng máu phượng hoàng, bằng này thực lực, dù là chống lại nguyên anh cao thủ, cũng có thể không sợ, không biết làm sao, hắn đối mặt là Cổ Thanh Phong, một cái trước sau vấn đỉnh tiên ma vương tọa, lại vấn đỉnh cửu u đế tọa, thân bên trên gánh chịu vô tận thẩm phán một đời truyền kỳ nhân vật. Thân nguyện hỏa lực mở hết, cần phải liều chết Cổ Thanh Phong, chẳng qua là vừa đối mặt không tới, nàng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy Cổ Thanh Phong khua cánh tay trong đó đục ngầu quang hoa nở rộ, sau đó cũng chưa có sau đó. Khi nàng lần nữa phản ánh tới thời điểm, đã bị Cổ Thanh Phong ôm vào trong ngực. Cổ Thanh Phong ngồi ở băng đá bên trên, một tay nâng Thần Nguyệt cái cổ, một tay nâng nàng tiểu mông, nghiền ngẫm cười nói, muội tử, có lời hảo hảo nói, động cái gì tay sao, mà. Ngươi, a, buông ra ta. Thần Nguyệt kinh hãi vạn phần. Lúc này, Cổ Thanh Phong giơ tay lên trong không biết thi triển rồi pháp thuật gì khắc ở Thần Nguyệt trái tim, Thần Nguyệt bất chấp hoảng sợ, lập tức vận chuyển kim đan, chẳng qua là vừa mới một vận chuyển, tâm thần trong nháy mắt chuyển tới một trận khác thường, ngay sau đó thân thể cũng có loại cảm giác tê dại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chính gọi là tới mà không hướng vô lễ cũng, ngươi hôm nay lại là thỉnh ta uống rượu, lại là đưa đan dược, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Cổ Thanh Phong giơ tay lên thời điểm, đầu ngón tay nắm một mảnh cánh hoa vô cùng yêu diễm, có màu đỏ sẫm, hơn nữa còn hiện lên một loại đặc thù khí tức, loại khí tức này nhượng Thần Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc, đột nhiên suy nghĩ một chút, nhất thời cầm nàng hù dọa hoa dung thất sắc, thất thanh nói, hợp hoan hơi thở. Ai yêu, nguyên lai có chi nhớ a? Thần Nguyệt điên cuồng vận chuyển chính mình kim đan, đại tự nhiên thải linh, tiên thiên huyết mạch, chẳng qua là càng vận chuyển. Nàng càng cảm thấy cả người như nhuộn ra, tâm thần càng hỗn loạn. Muội tử à, ta mới vừa rồi đã đem một vệ hợp hoan hơi thở đánh vào ngươi trái tim, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, tốt nhất bảo trì tâm bình khí hỏa, nếu không. Ngươi càng động lợi hại, hợp hoan hơi thở lại càng mãnh liệt, đến lúc đó. Ngươi đốt người, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi, Thần Nguyệt sợ rồi, đó là thật sợ rồi. Hắc Nha bí cảnh động phủ sự tình đến nay còn sờ sờ tại mục đích, nhượng nàng làm sao không sợ. Cổ Thanh Phong một tay ôm lấy nàng, bưng rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch, nhìn vạn phần hoảng sợ Thần Nguyệt, không mặn không lạt nói. Tiểu nha đầu, vẫn còn phản rồi ngươi, chạy đến ta nơi này, làm một khỏa hồi mộng đan định tê dại ra ý thức, nếu tại Hắc Nha bí cảnh không trường trí nhớ, như vậy hôm nay ra sẽ để cho ngươi hảo hảo thật dài trí nhớ. Chương 332, ngươi sao không thượng thiên? Ngươi cái hỗn đản, ngươi, cái chết biến thái, ta muốn giết ngươi. A, Thần Nguyệt điên cuồng giấy rủa, thử theo Cổ Thanh Phong trong ngực tránh thoát, đáng tiếc không hữu dụng, nàng càng giấy rủa, thân thể phản ứng càng mãnh liệt, cả người tê dại, tâm thần run rẩy, này loại cảm giác nàng lại cũng thành thủ, quen thuộc, cực kỳ, chính là hợp hoan hơi thở. Cứu mạng A, cứu mạng A. Phát hiện giấy rủa không hữu dụng, Thần Nguyệt dùng hết lực khí toàn thân kêu lên cầu cứu. Hợp hoan hơi thở có đáng sợ dường nào, nàng tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm đích thân thể hội qua, lúc ấy đốt người liền bị cái này ra hỏa xem qua thân thể, làm nhục qua, đùa giỡn qua, ôm chầm sờ qua, nàng cũng không muốn một lần nữa. Nơi này, Cổ Thanh Phong một tay ôm Thần Nguyệt, kia trương tuấn tú gương mặt bên trên treo tà nhiên thần sắc, khỏe miệng càng là cầm trước nghiền ngẫm tiêu ý, ngón tay nâng lên Thần Nguyệt cằm, cười tủm tìm nói, ngươi kêu à, la rách cổ họng cũng vô ích. Nơi này đã bị ta thi triển rồi ngăn cách ra, không người có thể nghe ngươi cầu cứu. Ngươi, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không dám a. Đánh lại không đánh lại, chạy trốn lại không chạy khỏi. Kêu cũng không người có thể nghe. Thần Nguyệt buông tha dãy rủa, tiểu mặt hù dọa cũng sắp khóc đi ra, nhất là nhìn nơi này một phó biểu tình Cổ Thanh Phong, nhượng nàng tâm bên trong cực sợ. Bây giờ biết rằng không? Sớm làm đi cho rồi. Ta sai lầm rồi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Kia loại đốt người cảm giác càng ngày càng mạnh lên, Thần Nguyệt khóc không ra nước mắt, khẩn cầu, ngươi nhanh. Nhanh rút, bang, ta khu trừ. Nhanh a. Ta không dám a. Thật dám không? Thật không dám a. Muốn khu trừ. Muốn a. Nhanh. Nhanh giúp ta khu trừ. Ta sai lầm rồi. Nghĩ muốn ra giúp ngươi khu trừ, cũng không phải là không thể. Cổ Thanh Phong nuốt cằm, cười híp mắt nhìn nàng, nói, thì nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi muốn làm cái gì? Ta Thần Nguyệt tiềm thức ôm chặt giơ lên hai cánh tay, cắn răng nói, ta nói cho ngươi. Ta cho dù chết cũng sẽ không với ngươi. Với ngươi hợp hoan, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Nghĩ gì vậy, đại muội tử, nếu là ra muốn cùng ngươi hợp hoan. Ngay từ lúc Hắc Nha bí cảnh thời điểm liền đem việc kia làm rồi, còn cần phải chờ tới bây giờ. Cổ Thanh Phong bấu Thần Nguyệt cằm, bên trái nhìn một chút lại nhìn một chút, giống như nhìn ra suốt một dạng, cười nói, mặc dù ngươi sắc đẹp cũng không tệ lắm. Bất quá ra không có gì hứng thú. Ngươi hôn đàn A. Thần Nguyệt thề đời này cho tới bây giờ cũng chưa có bị như thế đại làm nhục, hơn nữa còn là bị cùng một người liên tục làm nhục mấy lần. Nhưng là nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì tính khí, chỉ muốn giải thoát, theo thật là chết hợp hoan hơi thở bên trong giải thoát mở ra. Xích Viêm công tử. Cổ đại gia, công tử gia, ngươi bỏ qua cho tiểu nữ đi. Ta biết lỗi rồi a. Không phải là nói với ngươi sao, nghĩ muốn ra bỏ qua cho ngươi cũng không phải là không thể, nhìn ngươi biểu hiện sao, mà. Ngươi nói, chỉ cần không quá phận, ta. Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Nhượng ra suy nghĩ một chút ta. Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại uống chút rượu, suy nghĩ một hồi, nói, ra mới vừa rồi thân thể xảy ra chút tình trạng, linh lực tại thể nội tán loạn, đưa đến bả vai có chút đau xót, chua. Tay nghề ngươi làm sao? Lại sẽ đấm bóp hai cái, xoa bóp kinh lạc, lưu thông máu sơ mạch. Ngươi nhượng ta. Nhượng ta đấm bóp cho ngươi. Thế nào? Không vui à? Không. Ta nguyện ý a. Vậy là được, tới trước hai cái, nhượng ra nhìn một chút người thủ pháp làm sao. Cổ Thanh Phong đem Thần Nguyệt để xuống, có lẽ là có chút thân thể có chút tê dại, tựa hồ có chút đứng không vững, khóc cầu nói, ngươi có thể không thể trước rút, bang, ta khu trừ hợp hoan hơi thở. Vậy không được, nhưng là ta thân thể, chỉ phải giữ vững tâm tính liền có thể áp chế hợp hoan hơi thở. Nói cách khác, không muốn tức giận, cũng không cần có cái gì tâm tình, nếu không hợp hoan hơi thở chỉ có thể bộc phát mãnh liệt. Ngươi, ta, Được rồi. Thần Nguyệt chỉ có thể cố nén thân thể truyền tới cảm giác khác thường, đứng ở Cổ Thanh Phong sau lưng, bắt đầu vì, làm, hắn, nó, đấm bóp bả vai. Không sai. Không sai, coi như có chút cảm giác. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, Thần Nguyệt khóc không ra nước mắt, tự đánh ra sinh sau này, nàng chỉ vì ra ra đấm bóp qua, liền nàng cha ruột cũng không có hưởng thụ qua này loại đãi ngộ. Hiện tại lại vì một cái nhượng nàng hận hàm răng ngứa ngáy nam tử xa lạ đấm bóp, Thần Nguyệt tâm bên trong cái đó hận a, cái đó giận a, cái đó không cam lòng, cái đó hối tiếc a. Vốn là hôm nay vì báo thù, nàng không tiếc đem ra ra chân tảng hải làm chi nguyện trộm tới, vẫn còn hướng đồng minh chuyển thế cao nhân cầu xin một khỏa loa toàn hồi mộng đan, suy nghĩ đưa cái này nhà giàu mới nổi ý thức tê dại sau đó, hung hăng giáo huấn một chút, để tiết mối hận trong lòng. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ, biết, rơi vào như vậy một cái kết quả. Bị xem thấu thân phận không nói. Loa toàn hồi mộng đan một chút hiệu quả cũng không có. Gia Gia Hải Lam Chi Nguyệt cũng bị cái này ra hỏa uống hơn nửa ấm. Mà chính mình chẳng những cho cái này nhà giàu mới nổi khiêu vũ, hiện tại càng là không thể không cho nàng đường thị nữ đấm bóp. Xỉ nhục A. Thiên đại xỉ nhục A. Ngay tại Thần Nguyệt suy nghĩ lung tung thời điểm. Chợt phát hiện một đám người trùng trùng điệp điệp đang hướng đi tới bên này, hơn nữa trong đó cũng không thiếu người quen. Thần Nguyệt trước tiên sờ một cái dung mạo mình, phát hiện vẫn còn là dịch dung trạng thái, lúc này mới hơi chút yên lòng, nàng có thể không muốn để cho người khác biết chính mình cho cái này nhà giàu mới nổi đấm bóp, nếu không, sau này quả thực không có cách nào là người, sư phụ mặt, phượng hoàng hậu duệ mặt đều mất. Hết. Tới chi nhân có rất nhiều, đạt tới hơn 10 vị. Chính là lúc trước tụ tập tại Lục Nhâm Sơn Huyền Hải Trang Viên những thứ kia đến từ các đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn những thiên tài, đi tuất ở đảng trước không là người khác, chính là Trác Phong, Diệp Nhu, Khang Chính Kỳ đám người. Khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, từng cái ánh mắt bên trong cũng đều toát ra kỳ lạ khó tin màu sắc. Đặc biệt là Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, hai người nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, thậm chí không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này ra hỏa chính là như vậy nhàn nhã tự tại hai chân đong đưa, ngồi ở băng đá bên trên, uống chút rượu, bên cạnh một vị mập lùn quy củ đứng ở nơi đó, xách bầu rượu rót rượu ngon, sau lưng còn có một vị nữ tử xoa bóp bả vai cho hắn. Tại đây như vậy nhiều người đều là danh tiếng bên ngoài, số một số hai phong vân thiên tài, lúc bình thường cũng đều là vô cùng cuồng ngạo, bất quá hôm nay tham gia yến hội, bọn họ cũng không khỏi không thu liễm chính mình tính tình. Nơi này dù sao cũng là Lục Nhâm Sơn, Lục Nhâm Sơn chủ nhân dù sao cũng là được vinh dự là quân vương chi sư Thạch Thông lão gia tử, ai dám càn rỡ. Nhưng mà, cái này ra hỏa đây. Vậy mà như thế gan lớn bao thiên, không chút kiêng kỵ một người độc hưởng một tòa lương đình, bên cạnh chẳng những có người phục vụ rót rượu, sau lưng càng là có người đấm bóp. Đây quả thực cuồng vô cùng. Bởi vì Hắc Nha bí cảnh sự tình. Bất kể là Thủy Vân Nhược vẫn còn là Lam Phỉ Nhi sâu trong nội tâm cũng đều căm ghét Cổ Thanh Phong. Giờ phút này nhìn cái này ra hỏa tại nơi này như thế không chút kiêng kỵ hưởng thụ, có thể tưởng tượng được hai nữ tâm bên trong nên là bực nào tư vị. Cái này vô sỉ hèn hạ âm hiểm xảo trá ra hỏa thực tại quá ghê tởm, chúng ta cả ngày lo lắng sợ hãi. Cái này ra hỏa ngược lại tại nơi này nhàn nhã tự đang uống rượu, có người phục vụ rót rượu không nói, còn có người cho hắn đấm bóp. Hắn như thế nào không thượng thiên đây? Chết biến thái, xú lưu manh, ta cũng biết cái này ra hỏa không phải là thứ tốt gì. Chương 333, trùng hợp. Ta đi, tỷ tỷ, ngươi này là đang làm gì cho nhà giàu mới nổi đấm bóp a? Chỉ có Hạ Phán Nhi biết cho Cổ Thanh Phong đấm bóp nữ tử là Thần Nguyệt, chẳng qua là tiểu nha đầu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình này vị từ trước đến giờ cao lãnh tỷ tỷ vậy mà sẽ cho Cổ Thanh Phong đấm bóp. Hạ Phán Nhi mật ngữ truyền tới, Thần Nguyệt căn bản không biết làm sao đáp lại, nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình bị nhà giàu mới nổi không biết thi triển rồi cái gì yêu pháp, tâm thần bị hợp hoan hơi thở bao phủ, hiện tại đốt người sao? Lời như vậy Thần Nguyệt lại làm sao có thể nói cửa ra, suy đi nghĩ lại, chẳng qua là láo xưng mình là nhà giàu mới nổi đấm bóp chỉ là vì lừa gạt hắn ăn vào loa toàn hồi mộng đan. Ta nói tỉ tỉ. Người rốt cuộc cùng nhà giàu mới nổi có thâm cừu đại hận gì à, hạ như vậy đại huyết bản cũng phải tê dại hắn ý thức, lại là Hải Lam Chi Nguyệt, trả lại cho hắn khiêu vũ, hiện tại lại cho hắn đấm bóp. Ngươi này hy sinh cũng quá lớn đi. Hạ Phán Nhi không nói những lời này cũng còn tốt, nói một chút những lời này, Thần Nguyệt liền từ bỏ ý định đều có. Hy sinh đại. Cô mãi mãi hắn nương đều sắp bị cái này đáng chết nhà giàu mới nổi chơi đùa chết rồi. Cứ việc nội tâm hận chết rồi Cổ Thanh Phong, bất quá Thần Nguyệt như cũ không dám có bất kỳ lạnh nhạt, sơ suất, chỉ có thể thành thành thật thật vì Cổ Thanh Phong đấm bóp. Không biết sống chết nhà giàu mới nổi, sĩ diện vậy mà sắp xếp đến Lục Nhâm Sơn, tìm chết. Khang Chính Kỳ lúc trước tại Lương Đình lấy chính mình cựu trọng lưu thải trấn nhiếp Cổ Thanh Phong liền đứng cũng không vững, tự nhiên cũng sẽ không đem Cổ Thanh Phong coi ra gì. Vào giờ phút này, nhìn Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự đang uống rượu, chẳng những có nô buộc phục vụ, còn có nữ nhân đấm bóp, Khang Chính Kỳ hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên xuất thủ giáo huấn. Chẳng qua là hắn vừa muốn động, lại bị hai người ngăn lại. Một cái là Lam Phỉ Nhi, khác một cái là Chất Phong. Lam Phỉ Nhi cản hắn, là bởi vì Khang Chính Kỳ cũng là Phong Vân Phân Đà người, không muốn xem trước hắn lần nữa đi tìm Cổ Thanh Phong phiền toái. Lúc trước Khang Chính Kỳ có thể trấn nhiếp, đó hoàn toàn là một cái trùng hợp, mà này loại trùng hợp chỉ sợ sẽ không phát sinh đệ nhị lần. Chất Phong ngăn lại hắn, là bởi vì đệ nhất lần đang bị Khang Chính Kỳ đoạt đi danh tiếng, hắn cũng không muốn đệ nhị lần nữa bị Khang Chính Kỳ cướp đi. Phách một tiếng, mở ra quạt xếp, Chất Phong hơi hơi cười nhạt trong. Chậm rãi đi tới, cười nhạt nói, dám ở Lục Nhâm Sơn sĩ diện, ngươi là đệ nhất cái, hơn nữa ta cũng tin tưởng sẽ là cái cuối cùng. Như thế tình cảnh, ngược lại không mất vì một cái uống rượu địa phương, chỉ bất quá này loại chất lượng kém chi tiểu. Thực tại không xứng với này tọa Lương Đình. Vừa nói chuyện, Chắc Phong theo túi chữ vật bên trong móc ra một cái tinh mỹ bạch ngọc ấm, ấm bên trên chạm chỗ Lam Linh hai chữ, hiển nhiên. Đây là Tây Bắc cương vực cực kỳ chứ danh Lam Linh tiểu trang chế Mỹ tiểu. Tại đây mọi người không phải là Long Tức Phượng, tự nhiên cũng đều biết này bình Mỹ tiểu là Lam Linh ôn ngọc tiểu, vô cùng chân quý, cũng vô cùng hiếm thấy. Ít nhất tại đây những thiên tài này có thể lấy được này loại tiểu cũng không có mấy người. Thật không có kiến thức. Hạ Phán Nhi đứng ra, nàng có lẽ không ưa Cổ Thanh Phong quần là áo lụa tắt phong, nhưng đáng ghét hơn Chắc Phong dối trá, đi lên trước. Đem đặt ở Cổ Thanh Phong trước người tinh mỹ bầu rượu mở ra, rót một ly, nói, thua thiệt ngươi vẫn còn là Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Hải Lam Chi Nguyệt cũng không nhận ra. Nghe một chút Hải Lam Chi Nguyệt, bên trong sân mọi người đều là kinh hãi, đây chính là tuyệt phẩm mỹ tiểu, không cần phải nói tứ phương đại vực, ngay cả là đại Tây Bắc cương vực sợ rằng cũng không có bao nhiêu, bọn họ có lẽ ai cũng không có uống qua Hải Lam Chi Nguyệt. Bất quá lời đồn đãi bên trong, này loại mỹ tiểu này đây mạn đà lam băng, huyễn hải chi linh các loại, chờ, nhiều loại hiếm thấy tài nguyên chế mà thành, tiểu sắc như băng, ẩn chứa mạn đà chi hương. Cẩn thận nhìn ly rượu kia, nhìn thật là như thế. Là thật. Vậy mà thật là Hải Lam Chi Nguyệt. Tại đây mọi người ai cũng không từng nghĩ đến cái này nhà giàu mới nổi nhu thể quát là Hải Lam Chi Nguyệt này loại tuyệt phẩm mỹ tiểu. Thế nào? Còn dám nói chất lượng kém chi rượu sao? Hạ Phán Nhi dương dương đắc ý nói, nếu như Hải Lam Chi Nguyệt là chất lượng kém chi rượu nói, ngươi bình kia Lam Linh Ôn Ngọc sợ rằng liền bùn cũng không bằng. Chắc Phong mặt đầy xanh mét, khoe miệng mất tự nhiên co quắp, vô cùng lúng túng, mất mặt hơn. Hạ Phán Nhi hướng Cổ Thanh Phong nháy mắt ra dấu, giống như đang nói, thế nào, nhà giàu mới nổi, đủ cho ngươi mặt dài chứ. Cổ Thanh Phong tỏ ý, ném đi qua một cái tán thưởng ánh mắt. Rồi sau đó hỏi, nha đầu, ngươi mang theo như vậy một đám người tới nơi này làm gì? Cái gì gọi là ta mang theo một đám người? Hạ Phán Nhi quăng một cái liếc mắt, tức giận đáp lại, nhân ra là tới tìm ngươi phiền toái. Tìm ta? Đương nhiên. Hạ Phán Nhi chỉ đối diện Chất Phong, nói, này, chính là người này, ngươi còn nhớ hắn chứ? Chính là lần trước tại Hắc Nha bí cảnh bên trong bị ngươi dùng linh lực mạnh mẽ chấn động ngất đi ra hỏa. Hắn đây, khả năng cảm thấy mất mặt, cho nên liền nói với mọi người là bị Phật tức gây thương tích, sau đó nhìn ngươi bị Khang Chính Kỳ trấn nhiếp, cái này ra hỏa khả năng cảm thấy ngươi tại Hắc Nha bí cảnh bị thương. Cho nên nhân ra đến tìm ngươi báo thù chứ. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, nói, hóa ra là như vậy chuyện. Này, nhà giàu mới nổi, ngươi thật bị thương. Bị thương? Chưa nói tới, chuyện nhỏ mà thôi. Kia ngươi như thế nào bị Khang Chính Kỳ cựu trọng lưu thải cho chấn nhất đây? Coi như là đúng dịp đi. Ta nói sao, không trách. Hạ Phán Nhi giơ lên đầu nhỏ hướng về phía Khang Chính Kỳ hét lên. Này, Khang Chính Kỳ, có nghe thấy hay không, ngươi lúc trước trấn nhiếp nhà giàu mới nổi chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Đúng dịp. Ha ha ha ha. Nho nhỏ nhà giàu mới nổi, không lượng sức mình. Bản công tử muốn nhìn một chút ngươi lần này lại làm sao đúng dịp. Ồn ào. Khang Chính Kỳ lần nữa đánh tới, quanh thân quang hoa lóe lên, thiểm là cửu trọng lưu thải, bên trong sấm chớp rền vang, cuồng phong bạo vũ, chính là đại tự nhiên uy thế. Nhưng, Cổ Thanh Phong không núp ních, như cũ ngồi ở băng đá bên trên, hai chân đong đưa, mặc cho đại tự nhiên uy thế đem chính mình bao phủ, hắn lại thờ ơ không động lòng, chẳng qua là như vậy ngồi, liếc mắt nhìn Khang Chính Kỳ, rồi sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa Lam Phỉ Nhi, hỏi, các ngươi phong vân phân đà người. Lam Phỉ Nhi phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng, mở miệng khuyên, Khang Chính Kỳ, ngươi trở lại đi, ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Ta không tin. Ồn ào. Khang Chính Kỳ thể nội linh lực cuồn cuộn bạo phát, đáng tiếc, căn bản không có dùng. Kia Bạch Di Yề nam tử, kia Cổ Thanh Phong như cũ như vậy thần sắc nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp, uống rượu, chớ nói bị chấn nhiếp. Khang Chính Kỳ cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế thật giống như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, dù là một chút xíu cũng không có, tựa như cùng vào giờ phút này, bị bao phủ không phải là hắn, mà là khác người một dạng. Hơn nữa Khang Chính Kỳ tế ra không chỉ là cửu trọng lưu thải, còn có kim đan linh lực A. Bên trong sân mọi người nhìn này một màn, ai cũng không dám tin tưởng, dù sao lúc trước rất nhiều người cũng đều chính mắt thấy Cổ Thanh Phong bị Khang Chính Kỳ chấn nhức qua. Như thế nào hiện tại? Này, Khang Chính Kỳ, thế nào? Sớm nói với ngươi, chẳng qua là đúng dịp, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại tin chứ? Cho nên a, sau này không nên đến nơi khoe, nếu không sẽ rất lúng túng vô cùng mất mặt. Ngươi, Khang Chính Kỳ không tin ta tiếp tục tồi động cửu trọng lưu thải cùng kim đan linh lực. Chẳng qua là như cũ vô dụng. Không được là không được. Cho ngươi 1000 lần 1000000 lần cơ hội cũng không được. Chương 334, hắn là tà tu. Này một khắc, bên trong sân tất cả mọi người ý thức được khả năng đúng như Hạ Phán Nhi nói tới như vậy, lúc trước Cổ Thanh Phong bị Khang Chính Kỳ chấn nhiếp chẳng qua là một cái trùng hợp. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích phát sinh trước mắt một màn. Khang Chính Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, khó coi tới cực điểm, hắn không cách nào tiếp nhận như vậy một sự thật, hắn cũng không muốn tin tưởng. Tiếp tục điên cuồng thúc giục chính mình cửu trọng lưu thải cùng kim đan linh lực. Hắn là như thế, còn bên cạnh Trác Phong sắc mặt so với hắn càng thêm khó coi. Lúc trước Cổ Thanh Phong bị chấn nhiếp, hắn cho là Cổ Thanh Phong thân bên trên trọng thương, cho nên mới dám mới có lòng tin mới có sức lực ngồi ở chỗ này. Chẳng qua là nhìn đối diện thần sắc nhàn nhã, ung dung lạnh nhạt Bạch Y Liễu nam tử. Hắn lòng tin đã sớm không còn sót lại chút gì, hắn sức lực cũng giải tán tăng dã. Thậm chí ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, đứng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới Khang Chính Kỳ, liếc mắt nhìn đối diện Trác Phong, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, bưng rượu lên ấm, rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nói, lần trước tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm, ta cũng không động thủ đánh ngươi đi, thế nào, ngươi là không phục. Cho nên hôm nay cái tìm ta tới báo thủ. Trác Phong sắc mặt trắng bệnh, đứng, sợ, nội tâm cũng đang do dự muốn không nên động thủ. Cho đến ngày nay, hắn đã không có bất luận cái gì đường lui. Hắc Nha bí cảnh sự tình, nhượng hắn danh dự bị tổn thương, lúc trước đối mặt Cổ Thanh Phong không có xuất thủ, thể diện đã không nén giận được, nếu như lần này không động thủ nữa, kia hắn cái này Hỏa Vân Cửu công tử đứng đầu danh hiệu chỉ sợ cũng phải tại tứ phương đại vực triệt để biến mất. Nhà giàu mới nổi, ta căn bản không nhận biết ngươi. Ồn ào. Rốt cuộc, Trác Phong quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc thì là Cổ Thanh Phong rốt cuộc có bị thương không, hắn ngưng tiếng quát chói tai, cũng sử dụng chính mình cửu trọng lưu thải cùng với kim đan linh lực. Không được, không hữu dụng. Cứ việc hắn cửu trọng lưu thải so với Khang Chính Kỳ lớn mạnh một chút, cứ việc hắn kim đan linh lực cũng so với Khang Chính Kỳ lợi hại một chút, bất quá, đều vô ích. Cổ Thanh Phong nhìn vẫn không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trác công tử, ta tới giúp ngươi. Vèo. Lại một người chạy trốn tới, chính là Diệp Nhu, thế ra đồng dạng là cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế. Không hữu dụng. Vèo vèo. Hai người lại chạy trốn tới, là Tam Động Ngũ Sơn thiên tài, thế ra cũng là cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế. Có lẽ bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cứ như vậy một hồi công phu, tiền tiền hậu hậu lại có 8 vị cửu trọng lưu thải thiên tài vọt tới, tế gia đại tự nhiên uy thế. Sau đó, lại một vị. Vị thứ 9. 10 vị. 12 vị. 15 vị. Nay một màn nhìn toàn trường mọi người trợn mắt hốt mồm, cũng nhìn bọn họ xem thế là đủ rồi, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua 15 vị cửu trọng lưu thải thiên tài đồng thời tế gia đại tự nhiên uy thế, liên thủ chấn nhiếp một cá nhân. Này loại tình huống vô cùng ít phát sinh. Thứ nhất, tầm thường thời điểm, nhiều thiên tài như vậy căn bản sẽ không tụ tập trung một chỗ. Thứ hai, cũng không có cái gì người đáng giá bọn họ liên thủ đi chấn nhiếp. Cửu trọng lưu thải ẩn chứa đại tự nhiên uy thế là bực nào khủng bố. Tại đây những này thiên tài đều biết rõ ràng, 15 người cửu trọng lưu thải 15 đạo đại tự nhiên uy thế chồng chất lên nhau, uy lực chi cường, không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, càng làm cho người ta thêm khó tin là, bị chấn nhiếp người kia căn bản không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Là, đọc truyện ở, không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Kia bạch y liền nam tử từ đầu tới cuối chính là như vậy ngồi, hai chân đong đưa, nghiêng về thân thể, có một ly không một ly uống rượu, hơi hơi gánh chân mày, mắt lim dim, giống như có chút không nhịn được dáng vẻ. Hắn bên cạnh, Phí Khuê cúi đầu, thành thành thật thật đứng. Hạ Phán Nhi một khuôn mặt tươi cười, thần sắc thay đổi liên tục, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, tiềm thức lui về sau hai bước, hướng Thần Nguyệt bên cạnh nhích lại gần. Tỷ tỷ, cái này nhà giàu mới nổi. Quả thực có thể sợ không phải người a. Thần Nguyệt không còn nữa vì Cổ Thanh Phong đấm bóp, này một màn cũng để cho nàng có chút khẩn trương. Hơn nữa nàng cũng là đệ nhất lần nhìn thấy 15 thiên tài đồng thời tế ra cửu trọng lưu thải đi chấn nhiếp cùng một người, mặc dù biết Cổ Thanh Phong rất cường đại. Chẳng qua là rốt cuộc cường đại tới trình độ nào, cũng không có cái gì khái niệm. Được rồi, ý tứ thì phải, nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Cổ Thanh Phong không mặn không lạt nói, các ngươi không phải là ta đối thủ, nếu là không phục khí, chờ mấy ngày nữa, chúng ta đặc biệt tìm một chỗ vui lùa một chút, hôm nay cái là lao ra tử yến hội, mọi người có chừng mực. Chắc Phong, Diệp Nhu, Khang Chính Kỳ đám người phân biệt, khác nhau, đem Lương Đình bao vây lại. Từng cái quanh thân cũng đều lóe lên cửu trọng lưu thải cùng kim đan linh lực, thần sắc một cái so với một cái kinh hoàng, sắc mặt cũng một cái so với một cái khó coi. Bọn họ đều là lưu ly đại vực trẻ tuổi trong đồng lứa phong vân nhân vật, từ nhỏ đến lớn đều là tại bạn cùng lứa tuổi ngưỡng mộ hâm mộ sùng bái bên trong lớn lên, tu vi hàng đầu, thiên tư thông minh, thực lực xuất chúng, bất kể tới nơi nào, đều là tiêu điểm. Bây giờ sử dụng ra cả người bản lĩnh lại chưa thể chấn áp một cái chỉ là tử phủ tu vi nhà giàu mới nổi, cái này làm cho bọn họ thể diện đều có chút không nén giận được. Người này là tà tu. Mọi người cùng nhau động thủ giết rồi hắn. Chắc Phong đã không có đường lui, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, mắt bên trong tràn đầy sát cơ cùng phẫn nộ. Họ Cổ. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chân thân sở dĩ như vậy quỷ dị, nhất định dùng huyết linh rèn luyện qua. Mọi người không muốn với hắn nói cái gì đạo nghĩa, vừa động thủ một cái giết rồi hắn. Đúng. Chỉ có dùng huyết linh rèn luyện qua chân thân mới có thể như thế quỷ dị, mọi người cùng nhau động thủ. Diệp Nhu cũng đúng Cổ Thanh Phong hận thấu xương. Cái khác đám người mặc dù không có ngôn ngữ, bất quá bọn họ nhìn tựa hồ cũng có cái ý này. Sau đó, Hòa Vân Phân Đà, Phong Vân Phân Đà người cũng đều đứng ra ủng hộ Trác Phong cùng Diệp Nhu đám người. Thấy một màn này, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi lập tức đứng ra ngăn lại. Mọi người không nên vọng động, Cổ Thanh Phong căn bản không phải tà tu. Vân Nhược tiểu thư, Phỉ Nhi tiểu thư, nếu như họ Cổ không phải là tà tu, kia hắn chân thân vì sao như thế quỷ dị? Đối mặt Trác Phong nghi ngờ, bất kể là Thủy Vân Nhược vẫn còn là Lam Phỉ Nhi đều không cách nào trả lời này cái vấn đề. Hừ, chỉ có tà tu chân thân mới có thể như thế quỷ dị. Ai cũng không cách nào khẳng định Cổ Thanh Phong rốt cuộc phải hay không phải là tà tu, bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, những này thiên tài đều không cách nào dễ dàng tha thứ một cái tử phủ tu vi nhà giàu mới nổi so với chính mình cường đại, cho nên, rất nhiều người cũng đều đứng ra ủng hộ Trác Phong, đem Lương Đình vây quanh cái nước chảy không lọt. Lấy được như vậy nhiều người ủng hộ, vốn là nội tâm vô cùng sợ hãi kinh hoàng Trác Phong nhất thời có rồi sức lực. Khoe miệng cầm trước nụ cười âm lãnh, đứng ở chính nghĩa chế cao điểm, cười lạnh nói, họ Cổ, ngươi cái này tà tu chân là thật lớn mật, lại dám chạy đến Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão gia tử nơi này dương oai, hôm nay coi như ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng hưu muốn rời đi. Này, chắc phong các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Không đánh lại nhân gia nhà giàu mới nổi, liền nói nhân gia là tà tu, các ngươi còn dám lại không xỉ một chút sao? Hạ Phán Nhi đứng ra, vì Cổ Thanh Phong bất bình dùm, vốn là còn muốn nói điều gì, lại bị Thần Nguyệt ngăn lại. Chương 335, sát nhân. Thần Nguyệt so với tiểu nha đầu lớn tuổi, tự nhiên cũng kinh lịch nhiều, nàng không biết Cổ Thanh Phong là cái gì thân phận, lại là người nào, thậm chí cũng không cách nào khẳng định cái này ra hỏa rốt cuộc là không phải là tà tu, chỉ biết Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, chỉ dựa vào này một chút cũng rất dễ dàng bị người ngộ nhận là tà tu. Hơn nữa hiện tại chắc phong giờ cao chính nghĩa đại kỳ, đứng ở chính tà chế cao điểm, như nếu bây giờ đứng ra vì, làm, Cổ Thanh Phong bảo chữa, rất có khả. Nàng rước họa vào thân. Bên trong sân một mảnh hỗn loạn, đông nghìn nghị sắp tới trăm người bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng bao quanh lương đình. Lương đình bên trong. Kia bạch di rìa nam tử như cũ ngồi, tự rót tự uống. Chẳng qua là thần sắc không còn nữa thong thả, mà là trở nên nghiêm nghị khởi lên. Ngưng chân mày, ánh mắt bên trong lộ ra một loại bất đắc dĩ. Tà tu. Đây đối với Cổ Thanh Phong mà nói tuyệt đối là một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thân phận. Còn trẻ thời điểm, liên bởi vì lập chân thân cổ quái đặc thù, bị cài nút một đỉnh tà tu cái mũ. Sau đó ngưng kết ra 81 viên kim đan, tà tu thân phận coi như là tọa thật. Từ đó về sau, tà tu hai chữ này vẫn kèm theo hắn, dù là sau đó vấn đỉnh tiên đạo vương tọa, cũng không có thể lấy xuống tà tu này đỉnh cái mũ. Giờ phút này nhìn bên trong sân như vậy nhiều người từng cái giống như đánh máu gà một dạng dơ cao chính nghĩa đại kỳ, kêu tà tu hai chữ, trong lúc nhất thời vẫn còn thật để cho Cổ Thanh Phong nội tâm rất là than thở, phảng phất trở lại đã từng thời niên thiếu đại một dạng. Mọi người cùng nhau động thủ giết rồi hắn. Đúng. Giết rồi hắn. Thoáng chốc. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở lương đình, không là người khác. Chính là Lam Phỉ Nhi, nàng vội vàng khuyên, mọi người hãy nghe ta nói, các ngươi không nên vọng động, cổ. Cổ Thanh Phong như nếu thật là tà tu lời nói, hắn thân bên trên nhất định sẽ có khí tức tà ác, nhưng là hắn thân bên trên cũng không có. Phỉ Nhi tiểu thư, tà tu thủ đoạn từ trước đến giờ quỷ dị, nói không chừng hắn ẩn núp chính mình khí tức tà ác. Chắc Phong hôm nay thể cũng muốn giết Cổ Thanh Phong, cái gì sợ đắc tội chính mình khuynh mộ chi nhân cũng ở đây không tiếc, đứng ra. Khiển trách, Phỉ Nhi, ngươi giàu gì cũng là Phong Vân Phân Đà cửu linh đứng đầu, Phong Vân Phân Đà lệ thuộc xích tự đầu, mà chúng ta xích tự đầu tồn tại là vì, làm, trừ ma vệ đạo, hiện tại kia họ cổ nhà giàu mới nổi rõ ràng chính là tà tu, ngươi không những không động thủ, ngược lại vẫn còn khắp nơi bảo vệ, ngươi thật là làm bậy xích tự đầu người, ngươi không phụ. Lòng xích tự đầu sao? Ta không có bảo vệ bất luận cái gì người, ta chẳng qua là trình bày một sự thật. Chắc Phong ngươi không muốn. Lam Phỉ Nhi đang nói, liền bị Diệp Nhu đánh gãy. Hừ. Lam Phỉ Nhi ngươi rõ ràng chính là tại duy họ cổ cái này tà tu. Thật không biết ngươi có ý gì, các ngươi sẽ không phải là một nhóm chứ. Diệp Nhu. Ngươi nói cái gì? Cứ việc Lam Phỉ Nhi trong lòng cũng căm ghét Cổ Thanh Phong. Bất quá nàng này ân oán cá nhân rõ ràng, hận thuộc về hận, tuyệt đối sẽ không cho người khác loạn trừ tà tu cái mũ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu không ngươi làm gì vậy như vậy bảo vệ một cái tà tu? Phỉ Nhi, ngươi như vậy bảo vệ một cái tà tu, sẽ để cho chúng ta Phong Vân Phân Đà đệ tử hiểu lầm. Khang Chính Kỳ cũng đứng ra, thử khuyên nhủ Lam Phỉ Nhi không nên nhúng tay chuyện này. Đáng chết! Ta không phải là tại bảo vệ hắn. Ta là tại bảo vệ các ngươi. Nhìn thấy Phong Vân Phân Đà đệ tử cũng đứng ra phản bác chính mình, Lam Phỉ Nhi lại cũng không cách nào nhịn được. Hô, các ngươi căn bản không phải hắn đối thủ, các ngươi là đang làm chết có biết hay không? Lam Phỉ Nhi không nói này câu nói cũng còn tốt, nói một chút này câu nói, nhượng vốn là liền đối với Cổ Thanh Phong không phục những thiên tài nội tâm càng thêm không phục. Thật là chuyện cười. Chúng ta như vậy nhiều người sẽ không phải là này tà tu đối thủ. Hắn cho là hắn là ai? Là thân sao? Chắc Phong đỏ lên mặt, cười lạnh nói, Lam Phỉ Nhi, ta cảnh cáo ngươi. Thân là xích tự đầu Phong Vân Phân Đà đệ tử, ngươi nếu lại tiếp tục bảo vệ họ cổ này tà tu, vậy cũng chớ quái chúng ta không khách khí. Phỉ Nhi, ngươi cần gì phải để ý tới bọn họ, dù sao bọn họ cũng không phải Cổ Thanh Phong đối thủ, sẽ để cho bọn họ chịu chết được rồi. Thủy Vân Nhược cũng không có nhúng tay, nàng tâm tính lãnh đạm, vô cùng bất xen vào chuyện người khác, huống chi lại là này loại ác tâm việc vớ vẩn, nàng tự nhiên lười để ý. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Cổ Thanh Phong đứng lên, đi tới, đi đến lương đỉnh biên giới, chắp tay mà đứng, nhìn Trác Phong, mở miệng hỏi, các ngươi Xích Tự đầu luôn mồm lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, bình thường cũng là như vậy trừ ma vệ đạo sao? Như thế nào? Ngươi sợ rồi. Hôm nay như vậy nhiều người ủng hộ chính mình, nơi đây lại là Lục Nhâm Sơn, các đại môn phái Phong Vân Hỏa Vân phân đà tiền bối đều tại, Trác Phong tự nhiên không sợ, ngạo nghễ nói, tự Xích Tiêu Quân Vương sau đó, chúng ta Xích Tự đầu thuận tiện lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, bảo vệ này phương thế giới địa hạ trật tự, giống như ngươi bực này ta tu, chính là chúng ta Xích Tự đầu chém giết mục tiêu. Ha ha ha ha. Chẳng biết tại sao Cổ Thanh Phong đột nhiên lại ha ha cười lớn. Cười có chút tự dễ ước, cũng có chút châm chọc. Là đang cười nhạo mình, cũng là tại châm chọc chính mình. Xích Tiêu Quân Vương sau đó, Xích Tự đầu thành lập, hiện tại chính mình lại bị Xích Tự đầu coi là tà tu, đây không phải là châm chọc lại là cái gì. Thằng nhóc con, ngươi có thể hay không trăm phần chi trăm chắc chắn ta là tà tu. Cổ Thanh Phong ngôn ngữ lãnh đạm, nói, ngươi nếu nhân hắc nha bí cảnh sự tình, nhìn ta khó chịu, ta sẽ không cùng ngươi so đo, lập tức cho ta lan, ta có thể coi này kiện sự không có phát sinh, ngươi nếu nhân ghi hận trong lòng, lấy Xích Tự đầu danh nghĩa, dơ cao chính nghĩa đại khí, đứng ở chính tà chế cao điểm, cho ta loạn trừ tà tu cái mũ, a a, kia ngươi liền chơi đùa lớn. Xoay người thời điểm, Cổ Thanh Phong đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, nói, suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa, nếu không, ngươi câu kế tiếp sẽ là ngươi đời này nói một câu cuối cùng. Ha ha ha, ngươi tại uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi. Trác Phong cười lạnh nói, ngươi chính là tà tu. Hôm nay ta Trác Phong liền lấy Xích Tự đầu danh nghĩa muốn diệt trừ ngươi này tà tu. Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, nên nói hắn cũng đều đã nói qua, chẳng qua là đem ý gì cổ áo cởi ra. Bên cạnh, Phí Khuê nhìn thấy Cổ Thanh Phong động tác này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhớ rất rõ ràng, chỉ cần công tử ra bắt đầu cởi áo cổ áo, vậy đã nói rõ muốn động thủ, nhớ tới này, Phí Khuê đi nhanh lên đi lên, đem bàn bên trên mỹ tiểu thu vào. Rồi sau đó thành thành thật thật lui qua một bên. Lam Phỉ Nhi cảm thấy có cái gì không đúng, khuyên, cổ. Cổ Thanh Phong, ngươi làm gì? Ngươi không thể xung động, nơi này là Lục Nhâm Sơn, là Thạch Thông lão gia tử địa phương. Hơn nữa Lưu Ly đại vực rất nhiều tiền bối cao thủ cũng đều ở trên núi. Xích Tự đầu Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà trưởng lão cũng đều tại. Ngươi ngàn vạn lần không nên xung động a. Lão gia tử bên kia đã ra chuyện. Bất quá tạm thời vấn đề bất đại. Cổ Thanh Phong cởi ra y yể cổ áo, lại vén tay áo lên, nói, nếu Xích Tự đầu Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà trưởng lao đều tại, vậy thì thật là tốt, cũng tiết kiệm lao tử chạy khắp nơi, đi cầm bọn họ hết thể cho ta kêu đến. Cái gì lao ra tử xảy ra chuyện? Cái gì tỉnh chạy khắp nơi? Cái gì gọi là tới? Lam Phỉ Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải, hỏi, ngươi nhượng ta kêu Xích Tự đầu trưởng lão làm gì? Sát nhân. Chương 336, Lôi lệ phong hành. Sát nhân. Giết người nào? Ngay tại Lam Phỉ Nhi kinh nghi thời điểm, bên người Cổ Thanh Phong đột nhiên động thủ, giơ tay trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn đục ngầu vòng xoáy tựa như hắc động cũng như vực sâu, thật là quỷ dị khủng bố. Vèo một tiếng, đối diện Trác Phong còn không biết chuyện gì, người đã bị hút tới. Thằng nhóc con, ai với ngươi là gan, giơ cao chính nghĩa đại kỳ. Nơi này, kia Cổ Thanh Phong đứng lặng tại lương đình bên trong, một bộ bạch y lẫm nhiên tung bay, tóc đen tùy ý loạn vũ, một trương tuấn tú gương mặt, thần sắc chẳng biết lúc nào trở nên nghiêm khắc mãnh liệt khởi lên, hai con mắt bên trong cũng chẳng biết lúc nào trở nên hắc ám uy nghiêm đáng sợ. Thần sắc không còn nữa nhàn nhã, thần thái không còn nữa tự tại, có chẳng qua là lạnh lùng cùng uy nghiêm đáng sợ. Hắn một tay chắp sau lưng, lòng bàn tay vòng xoáy dán vào Trác Phong bụng, đột nhiên một kích phanh đẩy một cái, Trác Phong nhất thời như bị sét đánh, lông tóc căn căn dơ lên, áo quần rách nát, bị môi nổ tung. Xích Tự đầu lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, các ngươi chính là như vậy trừ ma như vậy vệ đạo sao? Một trường đẩy nữa đi, Trác Phong căn cơ bị hủy, tử phủ phá nát, kim đan nổ tung, thải linh giải tán. Chính tà không phân, thiện ác không phân biệt, lấy tư tâm lợi ích dơ cao chính nghĩa đại kỳ, loạn trừ tà tu tội danh, mỹ danh kỳ viết trừ ma vệ đạo, các ngươi hắn nương làm này loại bẩn thỉu thủ đoạn, lao tử không ném nổi cái này người. Phanh một tiếng, Trác Phong thất khiếu ra máu, thể nội máu tươi từ quanh thân lỗ chân lông tràn ra. Người đã biến thành huyết nhân. Quá nhanh, quá đột nhiên. Ai cũng không từng nghĩ đến Cổ Thanh Phong lại đột nhiên động thủ, tụ tập ở chỗ này những thiên tài sau khi phản ứng, bất chấp trong lòng hoảng sợ, trước tiên tế ra đại tự nhiên thải linh, vận chuyển kim đan linh lực. Mọi người cùng nhau động thủ, giết rồi này tà tu. Diệp Nhu tế ra phi kiếm, muốn động thủ, kia Cổ Thanh Phong giơ tay trong đem Trác Phong ném xuống đất, một cái bước dài xung ra, xúc địa thành xích, trong nháy mắt tới, đem Diệp Nhu phi kiếm bắt cái vỡ nát. Khoát tay bóp Diệp Nhu cái cổ, lãnh không nói, ngươi này chút tu vi, cũng vọng tưởng giết lão tử. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Phong một cái tát tụt lên Diệp Nhu đỉnh đầu, Diệp Nhu liền hừ đều không hừ một tiếng, thất khiếu ra máu, tê liệt tại vũng máu bên trong. Một đám thằng nhóc con, rất tốt thời gian không biết quý trọng, càng muốn cậy mạnh hảo thắng. Cổ Thanh Phong xoay người thời điểm, khua cánh tay quét ngang, một đạo hẹp dài trăng khuyết hồ quang ngưng diễn mà ra, Khang Chính Kỳ. Hạ Văn các loại hơn 10 vị cửu trọng lưu thải thiên tài thân bên trên đại tự nhiên thải linh nhất thời bị này đạo hồ quang kích tán mất, từng cái rơi xuống tại mặt đất bên trên. Cho các ngươi mặt không biết ôm lấy, nếu như thế, vậy lao tử sẽ để cho các ngươi thật dài trí nhớ. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, đại địa vì đó mà run rẩy, rơi xuống tại mặt đất bên trên hơn 10 người bị chấn động miệng nuôi phun huyết, rắc rắc một tiếng, hai chân không tránh khỏi quỳ trên mặt đất. Vốn đang chuẩn bị động thủ cái khác người, thấy một màn này, nào còn dám động thủ, từng cái hù dọa mặt đầy trắng bệnh, lui về phía sau không ngừng. Trác Phong, Diệp Nhu, Khang Chính Kỳ những này người cũng đều là cựu trọng lưu thải thiên tài, bây giờ vừa đối mặt không tới, trước sau một cái hô hấp công phu cũng không có, cứ như vậy toàn bộ tê liệt, đánh tan, không phải là nằm ở vũng máu bên trong, chính là quỳ xuống tại vũng máu bên trong, không biết sống hay chết. Nhìn này siêu việt lạ thường lại không cách nào lý giải một màn, rất nhiều người đều không khỏi nhớ tới Hạ Phán Nhi nói chuyện, nàng nói Trác Phong, Diệp Nhu còn có Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bạch Hạc công tử ba người liên thủ cũng không có thể chấn nhiếp Cổ Thanh Phong, mới đầu mọi người cũng đều cho là tiểu nha đầu là nói đùa, thẳng đến này một khắc, bọn họ mới ý thức tới, tiểu nha đầu có lẽ cũng không phải là nói đùa, mà là nói sự thực. Trác Phong, Diệp Nhu căn bản không phải bị Phật tức gây thương tích. Bọn họ tại Hắc Nha bí cảnh thật là bị Cổ Thanh Phong chấn thương a. Cũng là này một khắc mọi người mới ý thức tới Lam Phỉ Nhi nói chuyện, nàng nói mình không phải là tại bảo vệ Cổ Thanh Phong, mà là ở bảo vệ những này người, nàng nói những này người không phải là Cổ Thanh Phong đối thủ, mới đầu không có ai tin tưởng, hiện tại toàn bộ đều tin. Lam Phỉ Nhi thật không phải là tại bảo vệ tại Cổ Thanh Phong, cũng thật là tại bảo vệ những này người. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu cũng biết những này người không phải là Cổ Thanh Phong đối thủ. Là, nàng biết. Không chỉ nàng biết, Thủy Vân Nhược, Thần Nguyệt đều biết, các nàng không biết là, Cổ Thanh Phong động khởi giận tới như thế đáng sợ. Lôi lệ phong hành, trong nháy mắt thuấn kích. Nhưng, nhượng các nàng cảm thấy đáng sợ cùng không chỉ như vậy. Mà là vào giờ phút này nơi này, Cổ Thanh Phong cái này người vô cùng đáng sợ. Tại ba người ấn tượng bên trong, cái này ra hỏa vẫn luôn phi thường nhàn nhã, dù là tại Hắc Nha bí cảnh mấy nữ liên thủ vây công, hắn cũng một bộ rảnh rỗi an nhàn dáng vẻ, mà bây giờ lại giống như hoàn toàn đổi một cá nhân một dạng, lúc trước rảnh rỗi an nhàn đã sớm tan thành mây khói, đổi chim mà đến là một loại hoàng hôn. Một loại tựa như hoàng hôn như vậy. Có chút u lãnh, có chút tĩnh lặng, cũng có chút uy nghiêm đáng sợ. Phảng phất vô biên vô tận hắc ám tùy thời đều có thể sẽ giáng lâm một dạng. Lại nhìn một cái nằm ở vũng máu bên trong Trác Phong, ba nữ cũng đều nhìn ra, Trác Phong mặc dù không có chết, nhưng cũng cùng chết đã là không khác, căn cơ bị hủy, tu vi bị phế, toàn thân gân mạch đứt đoạn, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Điều này không khỏi làm ba người cũng muốn đến mới vừa rồi Cổ Thanh Phong nói chuyện, Cổ Thanh Phong lúc trước hỏi một cái vấn đề, hắn nhượng Trác Phong cẩn thận cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Bởi vì khả năng này là Trác Phong trong đời nói câu nói sau cùng, cứ việc ba nữ không biết Cổ Thanh Phong vì sao lại như vậy nói, nhưng là các nàng biết, Trác Phong sau này đều không thể nói nữa, hắn lúc trước nói câu kia lời nói cũng thật thành rồi trong đời một câu cuối cùng. Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết lần này Cổ Thanh Phong xông hạ đại phiền toái. Trác Phong, Khang Chính Kỳ, Diệp Du, Hạ Văn này hơn 10 vị cựu trọng lưu thải thiên tài, không phải gió vân phân đà chính là hỏa vân phân đà, không phải là lưu ly đại vực 10 đại môn phái, chính là tam động ngũ sơn đệ tử, đều là các đại thế lực hao hết vô số tinh lực cùng tâm huyết bồi dưỡng ra tâm can bảo bối, mỗi một người phía sau cũng đều cùng các đại môn phái, gia tộc, bang phái có lợi ích liên. Bây giờ những này người phê phế, thương thương, một khi các đại thế lực biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Lúc này, theo bốn phương tám hướng tới rồi rất nhiều người, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược nhìn xung quanh, sắc mặt không khỏi hơi đổi, tới những này người chính là lần này tham gia yến hội Hỏa Vân, Phong Vân, Tam Động Ngũ Sơn, Lưu Ly 10 đại môn phái trưởng lão, đạt tới 100 nhiều. Hỏa Vân Phân Đà, lấy Bắc Văn Chân Nhân cầm đầu 8 vị trưởng lão. Phong Vân Phân Đà, lấy Tuyên Hóa Chân Nhân cầm đầu 6 vị trưởng lão. Phong Hồi Phái, lấy Bạch Hồng, Kim Vũ cầm đầu 18 vị trưởng lão. Trừ này bên ngoài, Tam Động Ngũ Sơn, Lưu Ly Đại Vực cái khác môn phái cũng đều tự nắm chắc, một vài, vị trưởng lão. Có lẽ là mới vừa rồi đánh nhau thời điểm náo động tinh thực tại quá lớn, cơ hồ kinh động Lục Nhâm Sơn bên trên tất cả mọi người, lấy Phi Hạc cầm đầu Lục Nhâm Sơn đệ tử cũng ở đây trước tiên chạy tới. Ngay sau đó, một nhóm hơn 10 vị trẻ tuổi cũng lần lượt xuất hiện. Này hơn 10 người có thể không được, đều là các đại môn phái trưởng chữ đệ tử, Tam Động Ngũ Sơn truyền nhân đệ tử. Chương 337, toàn trường mệt lạ. Trong đó Lưu Ly đại vực đệ nhất môn phái, Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử, Kim Sán, Tiên Thiên Bảo Thể, Kim Đan 72 chuyển tu vi. Hắc Ô Sơn truyền nhân, Nguyên Hiên, bốn cảnh cửu trọng đại tự nhiên lưu thải, Kim Đan 63 chuyển. Giáng Châu Sơn truyền nhân, Tiêu Phàm, Tiên Thiên truyền thừa, Kim Đan 76 chuyển. Lục Nhâm Sơn truyền nhân, Nhâm Thân, bốn cảnh cửu trọng đại tự nhiên lưu thải, Kim Đan 72 chuyển. Cái khác trưởng chữ truyền nhân, thực lực cũng đều tương đối, không phải là tiên thiên tạo hóa, chính là cửu trọng lưu thải, hơn nữa tối thấp tất cả đều là hai cảnh tam cảnh cửu trọng lưu thải. Đương các đại môn phái trưởng lão đi tới nơi này, tất cả đều là toát ra chấn kinh vẻ mặt, giống như không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Nhất là nhìn thấy nằm ở trong vũng máu Trác Phong, Hạ Văn, Diệp Nhu đám người lúc, càng là sắc mặt đại biến. Hòa Vân Phân Đà Bắc Văn trưởng lao trước tiên tiến lên kiểm tra Trác Phong thương thế, phát hiện Trác Phong kinh mạch đứt đoạn, căn cơ giải tán, kim đan phá nát, Bắc Văn trưởng lao suýt nữa tức đến ngất đi. Hạ Văn, Khang Chính Kỳ, Diệp Nhu đám người tu vi mặc dù không có bị phế, nhưng cũng bị đánh gần chết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra nơi này? Nhìn vũng máu bên trong Trác Phong, Diệp Nhu, cùng với cả người là huyết quỷ trên mặt đất Hạ Văn đám người, Phi Hạc cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Là họ Cổ cái này tà tu động thủ. Trường lão, họ Cổ tà tu dám can đảm ở Lục Nhâm Sơn động thủ, ngươi mau giết hắn a. Bị thương chẳng qua là Trác Phong, Hạ Văn đám người, những đệ tử còn lại cũng không bị thương, bất quá bị cực lớn kinh sợ, nhìn thấy các đại môn phái trưởng lão đến. Bọn họ tới tấp đứng ra lòng đầy căm phẫn chỉ Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong. Phi Hạc đại trang chủ kinh ngạc nhìn bên trong sân kia bạch tí rìa nam tử. Không sai, là ta động thủ. Cổ Thanh Phong chắp tay đứng lặng nơi này, mặt bên trên không có bất kỳ tâm tình màu sắc, rất bình tĩnh, cũng vô cùng hờ hững. Ngươi vì sao phải động thủ? Không tại sao? Ngươi. Phi Hạc đại trang chủ khó tin. Cuồng vọng tiểu nhi. Ngươi lại dám phế bỏ Trác Phong tu vi, hôm nay lão phu phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hòa Vân Phân Đà Bắc Văn trưởng lão cặp mắt đỏ thẫm, quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, cuồn cuộn linh lực bộc phát ra. Bên trong sân muốn giết Cổ Thanh Phong cũng không chỉ là Hòa Vân Phân Đà, Phong Vân Phân Đà, Tam Động Ngũ Sơn, Phong Hồi phái trưởng lão vào giờ phút này cũng muốn đem Cổ Thanh Phong chém giết. Thấy vậy, Phi Hạc đại trang chủ thử khuyên can, đáng tiếc căn bản không có dùng. Đúng như Lam Phỉ Nhi nói tới như vậy, Trác Phong, Diệp Du, Hạ Văn những này người đều là bọn họ hao hết vô số tâm huyết tinh lực bồi dưỡng ra thiên tài, bây giờ phế phế, thương thương, tại Trác Phong trên người tiêu phí tất cả tâm huyết coi như là trôi theo dòng nước, cái này làm cho bọn họ làm sao có thể không giận. Đều là vận chuyển kim đan, thế gia phi kiếm, huy vũ kiếm quyết. Những trưởng lão này có lẽ không có đại tự nhiên thải linh, cũng không có tiên thiên tạo hóa. nhưng bọn họ người người đều là tu luyện hơn ngàn năm lão gia hỏa, một viên kim đan ẩn chứa linh lực sâu không lường được, thi triển tiên nghệ kiếm quyết tất cả đều là thiên biến vạn hóa, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu. Nơi này, kia cổ thanh phong chẳng qua là chắp tay đứng, quanh thân hiện lên nhàn nhạt đục ngầu quang hoa như nước càng là hỏa diễm hơi hơi thiếu đốt, bên trong thiểm điện xét đánh, phảng phất từng đạo điện quang hỏa hoa một dạng, thật là quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là, đương các loại huyền diệu kiếm quyết đánh tới, chạm đến cổ thanh phong thân bên trên đục ngầu quang hoa lúc, đều là đùng đùng phát sinh một trận giòn vang, rồi sau đó vậy mà toàn bộ không giải thích được tan mất. Là, toàn bộ, thấy một màn này, bên trong sân mọi người không khỏi cả kinh thất sắc, bọn họ lần nữa tế ra kiếm quyết. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, trong lúc nhất thời tràn đầy thiên kiếm quyết huyền như cuồng phong sở vũ như vậy đánh tới. Nhưng, không hữu dụng. Đương những này kiếm quyết chạm đến cổ thanh phong thân bên trên đục ngầu quang hoa lúc, lần nữa giải tán, bất kể kiếm quyết bao nhiêu huyền diệu, bất kể linh lực bao nhiêu thâm hậu, cũng không để ý bao nhiêu đạo kiếm quyết, hết thể không hữu dụng, chạm đến cổ thanh phong thân bên trên đục ngầu quang hoa, đều là một trận đùng đùng giòn vang, nhưng mà biến mất giải tán. Nay một màn thực tại quá quỷ dị làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, cổ thanh phong quanh thân lưu chuyển linh lực chẳng qua là tử phủ hơi thở, như vậy tu vi như vậy linh lực lại có thể ngăn cản như vậy nhiều người tiên nghệ, không. Vậy căn bản không phải ngăn cản, tại đây tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, các loại huyền diệu tiên nghệ chạm đến sau đó, tan mất, giống như con thiêu thân dập lửa một dạng. Điều này sao có thể? Không người nào dám tin tưởng đây là thật. Vèo. Lại một đạo kiếm quyết đánh tới. Động thủ là nhâm thân. Hắn là bốn cảnh cửu trọng lưu thải, thế gia này đạo kiếm quyết, cũng ẩn chứa cửu trọng lưu thải đại tự nhiên uy thế. Không hữu dụng. Hắn này đạo kiếm quyết chạm đến cổ thanh phong quanh thân đục ngầu quang hoa thời điểm, đồng thời giống như con thiêu thần dập lửa, tan mất. Ngay sau đó, phong hồi phái trưởng chữ đệ tử Kim Sán xuất thủ, hắn là tiên thiên bảo thể, kim đan 72 chuyển tu vi, thế gia kiếm quyết cũng huyền diệu vô cùng. Giống như nhâm thân, hắn kiếm quyết đánh tới sau đó. Cũng đồng dạng tan mất. Sau đó, Hắc Ô Sơn truyền nhân, Nguyên Hiên, Giáng Châu Sơn truyền nhân, Tiêu Phàm, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn trưởng chữ đệ tử, truyền nhân đệ tử toàn bộ xuất thủ, kết quả vẫn còn là tan mất. Ta không tin không làm gì được ngươi. Ồn ào. Nhâm thân không tin tà lần nữa thi triển tiên nghệ, cái khác trưởng chữ truyền nhân đệ tử cũng đều như vậy, điên cuồng thi triển tiên nghệ, bọn họ đều là trưởng chữ truyền nhân. Người người tâm cao khí ngạo, bây giờ không làm gì được một cái tử phủ tu vi nhà giàu mới nổi, cái này làm cho bọn họ thể diện căn bản không nén giận được, các đại môn phái trưởng lão cũng không có dừng, tiếp tục thi triển tiên nghệ, điên cuồng công kích. Đầy trời tiên nghệ, đầy trời linh lực, đầy trời công kích, rực rỡ tươi đẹp thêm huyền diệu, điên cuồng mà vừa kinh khủng. Tại đây 200 nhiều người, trong đó một nửa là các đại môn phái trưởng lão, một thân linh lực hùng hậu vô cùng. Tại Lưu Ly Đại Vực tất cả đều là danh tiếng bên ngoài, một nửa kia cũng đều là thiên tài, không phải là đại tự nhiên thải linh, chính là tiên thiên tạo hóa, đều là Lưu Ly Đại Vực trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc. Chính là như vậy một đám người, điên cuồng thi triển tiên nghệ. Kia Bạch Di Liền Nam Tử từ đầu tới cuối cũng không có động, cứ như vậy chắp tay đứng, quanh thân lưu chuyển đục ngầu quang hoa, hắn đứng, thần sắc lãnh khốc, chân mày không chọn, ánh mắt không nháy mắt, sợi tóc chưa dương cao. Tay áo cũng bất động, hàng ngàn hàng vạn đạo huyền diệu tiên nghệ đánh tới, xúc chi tất cả đều là giải tán. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Bên trong sân hơn 200 người tiếp tục thi triển tiên nghệ, chỉ là không có mới vừa rồi điên cuồng, tiên nghệ cũng càng ngày càng yếu. Mỗi một đạo tiên nghệ tới ra, kim đan ẩn chứa linh lực sẽ giảm bớt mấy phần. Thi triển tiên nghệ càng nhiều, tiêu hao càng nhiều. Dần dần tiên nghệ càng ngày càng ít, bởi vì rất nhiều người đều đã mệt lả. Thẳng đến nửa giờ sau đó, lại cũng không có ai thi triển tiên nghệ. Bọn họ đứng ở nơi đó, mặt đầy trắng bệnh xanh mét, thở hững hộp, trợn mắt nhìn cổ thanh phong, như gặp quỷ thần như vậy, bình thường, nhãn mâu bên trong tràn đầy chấn kinh, tràn đầy hoảng sợ, cũng tràn đầy sợ hãi. Nay một màn đã không thể dùng quỷ dị để hình dung, cũng đã không phải là khó tin, mà là làm người ta rợn cả tóc gáy. Chương 338, ta chính là tà tu. Lợi dụng tự thân linh lực chống lại tiên nghệ công kích, này loại thủ đoạn cũng không ly kỳ. chỉ là rất ít có người sẽ làm như vậy. Bởi vì linh lực tuy có mạnh yếu, nhưng cũng không có huyền diệu có thể nói, song phương nếu như tu vi cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu lời nói, dùng linh lực đi ngăn cản đối phương thiên nghệ, không thể nghi ngờ là một loại tìm chết hành động, trừ phi ngươi cảnh giới cao hơn đối phương quá nhiều, nếu không hậu quả vô cùng khó coi. Không chút nào khoa trương nói, dù là nguyên anh cao thủ cũng không dám như vậy trần trụi chỉ dùng tự thân linh lực đi ngăn cản một vị kim đan 81 chuyển tiên nghệ. Mà trước mắt cái này người đâu? Hắn chẳng qua chỉ là tử phủ tu vi, vậy mà cứ như vậy ngăn cản bên trong sân ước chừng hơn 200 nhân tiên nghệ. Phải biết này 200 nhiều người, một nửa là tu luyện hơn ngàn năm siêu phàm chân nhân, trong đó không thiếu kim đan 81 chuyển đại viên mãn cao thủ, một nửa kia đều là tự nhiên thải linh. Trong đó cũng không thiếu tứ cảnh cửu trọng lưu thải. Hiện tại chính là như vậy một đám người, hỏa lực mở hết, sử dụng ra cả người bản lĩnh, tối hậu linh lực khô kiệt, vậy mà cũng không có thể gây tổn thương cho đạt tới kia bạch đi rìa nam tử một chút, chớ nói thương đạt tới, dù là chấn động cũng không có, kia bạch đi rìa nam tử chẳng qua là chắp tay đứng lặng nơi này, liền sợi tóc cũng không từng dương cao qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Cho dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng không có ai dám tin tưởng. Nay một màn quá điên cuồng, quá khoa trương, quá kinh sợ, cũng quá khủng bố. Hán! Là tà tu! Nhất định là tà tu! Hòa Vân Vân Đà Bắc văn trưởng lão mặt đầy trắng bệnh, thở hồng hộc, chỉ cổ thanh phong, run run rẩy rẩy nộ quát trước, phi hạc đại trang chủ, nhanh! Đi nhanh báo cho biết thạch thông lão tiền bối mở ra lục nhâm sơn thủ hộ đại trận đem này tà tu xóa bỏ a. Tà tu. Này người nhất định là tà tu. Không sai, hắn nhất định dùng tà ác thủ đoạn rèn luyện qua, nếu không phải như thế, nho nhỏ tử phủ linh lực căn bản không khả năng cường hãn như thế. Các đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, Hòa Vân, Phong Vân hai đại phân đà các trưởng lao tới tấp mở miệng thỉnh phi hạc đại trang chủ tìm đến lao gia tử mở ra thủ hộ đại trận. Ngươi này tà tu coi là thật thật lớn mật, ban ngày ban mặt lại dám tại chúng ta lục nhâm sơn dương ai. Nhâm thân tay cầm phi kiếm, đứng ra cũng thúc giục phi hạc mở ra thủ hộ đại trận, phong hồi phái trường chữ, kim sán, giáng châu sơn thân truyền đệ tử tiêu phàm, đám người cũng đều như vậy, tại bọn họ có lẽ, chính mình tứ cảnh cửu trọng lưu thải, nếu như không làm gì được một cái tử phủ tu vi, vậy đối phương nhất định là tà tu. Phi hạc không có trả lời, chẳng qua là lấy một loại kinh hai ánh mắt nhìn cổ thanh phong. Cứ việc hắn tại cổ thanh phong thân bên trên cũng không có phát hiện bất luận cái gì tà ác linh tức, nhưng hắn cũng cho rằng là tà tu. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích như thế chuyện quỷ dị. Chẳng qua là lão gia tử nói qua, cổ thanh phong tồn tại thần bí quỷ dị, thậm chí so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất là, lão gia tử nói qua dùng thần thức dò xét thời điểm, sẽ còn tâm sợ sợ. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng nhớ tới lão gia tử nói qua. Lần này lời mời cổ thanh phong nghe vẫn là tuyết tiểu thư ý tứ. Phi hạc đại trang chủ, ngươi vẫn còn. Vẫn còn do dự cái gì? Đi nhanh thỉnh lão gia tử mở ra thủ hộ đại trận A. Phi hạc đại trang chủ lắc đầu đáp lại, lão gia tử có việc gấp, không biết đi nơi nào, bất quá ta mới vừa rồi đã dùng tín phù thông báo, có lẽ lão gia tử hẳn sẽ vô cùng nhanh chạy tới. Đối diện, cổ thanh phong như cũ chắp tay đứng lặng tại lương đình bên trong. Hắn liền đứng như vậy, trầm mặc, một câu nói một chữ cũng không có nói, một đôi u ám nhãn mâu quét ngang tại chỗ, tại trên người mọi người từng cái vạch qua, rồi sau đó rơi vào Hỏa Vân Phân Đà đại trưởng lão Bắc Văn cùng Phong Vân Phân Đà đại trưởng lão Tuyên Hóa trên người của hai người. Xích tự đầu lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, thủ hộ này phương thế giới địa hạ trật tự. Trầm mặc cổ thanh phong rốt cuộc mở miệng, thanh âm vô cùng nghiêm túc, cũng rất là lanh khốc, nói: Các ngươi hai người một cái là Hỏa Vân Phân Đà đại trưởng lão, một cái là Phong Vân Phân Đà đại trưởng lão, đại trưởng lão chức trách chủ quản phân đà tất cả sự vật, ta nói đúng hay không? Bác Văn cùng Tuyên Hóa hai người hai mắt nhìn nhau một cái, giống như không biết cổ thanh phong tại sao lại vừa hỏi như thế. Là thì như thế nào? Bác Văn trưởng lão đứng ra, khiển trách, ngươi nếu là tà tu, thì nên biết chúng ta xích tự đầu tôn uy, càng nên rõ ràng, bước lên tà tu này con đường. Thì đồng nghĩa với cùng chúng ta xích tự đầu là địch, cùng chúng ta xích tự đầu là địch, chính là cùng toàn thế giới là địch. Ngươi luôn miệng nói ta là tà tu, có thể có cái gì bằng chứng? Bằng chứng? Hừ! Bác Văn cười lạnh nói, ngươi thân bên trên vừa không có thải linh hơi thở, vừa không có tiên thiên hơi thở, bất quá tử phủ cảnh giới tu vi, linh lực vậy mà như thế quỷ dị trí cường, nếu như ngươi không hữu dụng tà ác thủ đoạn rèn luyện qua, lại như thế nào như thế quỷ dị? Liên bởi vì ta linh lực quỷ dị, cho nên ngươi liền coi ta là làm tà tu. Bác văn trưởng lão như đinh chém sắt quát lên, thân ta là xích tự đầu hỏa vân phân đà đại trưởng lão, ta nói ngươi là tà tu, ngươi chính là tà tu. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong đột nhiên ha ha cười to, tiếng cười vô cùng già dặn, cũng cười vô cùng phẫn nộ, quanh thân đục ngầu linh lực kèm theo tiếng cười buộc phát ra, từng trận lôi điện sét đánh bên thai không dứt, già dặn tiếng cười càng là chấn động cả tòa Lục Nhâm Sơn đều tại vì đó run rẩy, núi ra trận pháp, tiếp theo liền ba giải tán, biến mất. Ầm ầm ầm rắc rắc. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, kinh lôi nổ vang, thiểm điện sét đánh. Phát sinh rồi cái gì? Không biết. Ai cũng không biết. Bên trong sân mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ xé rách đau đớn, thể nội khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn, nhức đầu sắp nước, cũng chấn bọn họ tâm thần bất ổn. Phúc. Tu vi nhỏ yếu chi nhân, lúc này bị chấn động thất khiếu ra máu, ứng tiếng ngã xuống đất. Có người cần phải thoát đi, vận chuyển kim đan, chẳng qua là vừa mới tế ra, linh lực liền bị nơi này tiếng cười chấn động tan mất. Căn bản tế không ra. Bọn họ là như thế, Nhâm Thân, Tiêu Phàm, Kim Sán các loại, chờ, tứ cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài liền bọn họ dẫn cho là ngạo đại tự nhiên thải linh đều không cách nào tế ra, chớ nói tế ra, bọn họ liền đứng cũng không vững, từng cái đều là lảo đảo muốn ngã, miệng bên trong, trong thai không ngừng tràn ra tiên huyết. Trời ơi! Nhìn này một màn, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Thần Nguyệt ba sắc mặt người thay đổi liên tục. Các nàng biết Cổ Thanh Phong vô cùng đáng sợ, chẳng qua là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đáng sợ đến như thế kinh thế hai tục trình độ. Chỉ là tiếng cười âm uy vậy mà chấn động như vậy nhiều người liền linh lực cũng trở không chuyển nổi, liền đứng cũng không vững. Nay một khắc, tất cả mọi người mới ý thức tới một cái đáng sợ sự thực, đó chính là Cổ Thanh Phong quỷ dị xa xa so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều hơn. Rồi một cái xích tự đầu, rồi một cái hỏa vân phân đà. Giỏi một cái đại trưởng lão, hôm nay ngươi thật đúng là nhượng lão tử mở rộng tầm mắt ta. Nơi này, Cổ Thanh Phong như cũ đứng lặng tại lương đình bên trong, chẳng qua là không còn bình tĩnh nữa. Tay háo tại lâm nhiên vang dội, tóc đen tại tùy ý tung bay. Chán trong đó liều lĩnh, thần sắc bên trong lạnh giận, ánh mắt bên trong bệ nghễ, ngôn ngữ bên trong bá tuyệt. Ngươi nói ta là tà tu, ta chính là tà tu. Lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tà tu, thằng danh con. Lan tới đây cho ta. Chương 339, Phong Vân Khởi. Cổ Thanh Phong giơ tay lên thời điểm, lòng bàn tay vòng xoáy ngưng diễn mà ra, veo một tiếng, bác văn trưởng lao nhất thời bị hút tới. Thằng danh con, hôm nay cái lao tử sẽ để cho ngươi đích thân thể hội một chút tà tu thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Phong một quyền đánh vào bác văn trưởng lão bụng, phanh một tiếng. Bác văn trưởng lão bụng nhất thời bị hắn đánh ra một cái lỗ máu, đưa tay mà vào, ra lại thời điểm, tay đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, lòng bàn tay bất ngờ nhiều hơn một khỏa vàng óng ánh kim đan. Bác văn trưởng lão kim đan bị hắn mổ bụng bể bụng mạnh mẽ móc ra. Liền hắn nương tà tu là cái gì cũng biết, ngươi liền dám hô to trừ ma vệ đạo. Uổng phí ngươi tu luyện hơn ngàn năm, thật là tu đến cầu trên người, còn muốn kim đan làm gì? Cổ Thanh Phong nắm bác văn trưởng lão kim đan, năm ngón tay dùng một chút lực, rắc rắc. Một khỏa hùng hậu kim đan cứ như vậy tại hắn trong tay tan thành mây khói hóa thành cho bụi. Dơ cao chính nghĩa đại kỳ, loạn trừ tà tu cái mũ, đây chính là các ngươi cái gọi là trừ ma vệ đạo. Cổ Thanh Phong ấn xuống bác văn trưởng lão cái đầu, rắc rắc một tiếng, đem ân tại mặt đất bên trên, bác văn trưởng lão, hai chân bị chấn động huyết nhục văng tung tóe. Nhìn thấy này một màn. Tất cả mọi người đều hù dọa cả người như nhũn ra, liền lăn một vòng điên cuồng vận chuyển linh lực nghĩ muốn thoát đi. Một đám thằng danh con, lúc động thủ, không phân đúng sai phải trái, đánh thắng được các ngươi liền đánh, không đánh lại các ngươi liền chạy trốn, thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, quanh thân đục ngầu quang hoa quần cuộn buộc phát ra, linh lực mênh mông như hải, uyển như biển gầm như vậy, bình thường, trong nháy mắt đem nơi này nuốt mất. Lão tử cho tới bây giờ cũng chưa có chịu đòn tập quán. Dám động thủ, hôm nay cái ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hết thể cho ta lăn xuống tới. Một tiếng chi uy, gió nổi mây vẩn, oanh. Ầm ầm. Đục ngầu linh lực kinh lôi nổ vang, thiểm điện sét đánh, bên trong sân hơn 200 người đều bị chấn động lông dựng lên, áo quần rách nát, thất khiếu ra máu, tê liệt tại mặt đất bên trên. Mở miệng xích tự đầu. Cổ Thanh Phong khoát tay, một vị Hỏa Vân Phân Đà trưởng lão bị hắn hấp tới, ấn xuống cái đầu, rắc rắc một tiếng, hai chân vỡ nát, quỳ trên mặt đất. Ngậm miệng xích tự đầu. Lại một vị Hỏa Vân Phân Đà trưởng lão, hai chân vỡ nát, quỳ trên mặt đất. Xích tự đầu lúc nào thành rồi ngươi này đám chó má bảo hộ ô dù. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Trong nháy mắt, Hỏa Vân Phân Đà chín vị trưởng lão toàn bộ bị mổ bụng bể bụng, đào ra kim đan, hai chân vỡ nát, quỳ trên mặt đất. Còn có ngươi. Cổ Thanh Phong vung tay trong đó, Phong Vân Phân Đà tuyên hóa trưởng lão cũng bị hắn hút tới. Không ta. Ta không nói ngươi là tà tu. Ta không có a. Chính mắt thấy Hỏa Vân Phân Đà chín vị trưởng lão bị mổ bụng bể bụng, tuyên hóa trưởng lão hù dọa đã sớm hồn phi phách tán. Ha ha ha ha. Chết đến trước mắt, ngươi mới đổi lời nói. Ngươi này điểm lá gan, cũng xứng tự xưng xích tự đầu. Nhất định chính là đối với xích tự đầu ba cái chữ làm đủ. Cổ Thanh Phong, ngươi. Không muốn a. Lam Phỉ Nhi dù sao cũng là Phong Vân Phân Đà người. Bây giờ mắt thấy tuyên hóa trưởng lao rơi vào Cổ Thanh Phong trong tay, nàng cũng hù dọa tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn lại, không biết làm sao nàng đánh tới thời điểm, tại chỗ liền bị Cổ Thanh Phong vung tay trong cho quét bay ngang ra ngoài. Khi nàng lần nữa nhìn xung quanh, chỉ thấy Cổ Thanh Phong một cái tát tụt lên tuyên hóa trưởng lao đỉnh đầu, tuyên hóa trưởng lao cái đầu lúc này vỡ nát. Cổ Thanh Phong, ngươi làm sao có thể? Ngươi sao có thể giết ta? Môn, ta liều mạng với ngươi. Lam Phỉ Nhi kinh hoàng thất thố, thế ra chính mình đại tự nhiên uy thế, tiên thiên bảo thể, kim đan 81 chuyển cần phải cùng Cổ Thanh Phong liều chết đánh một trận, chẳng qua là nàng vừa mới động, Cổ Thanh Phong trong nháy mắt tới, cầm một cái chế trụ cổ nàng. Không thể. Vèo. Thủy Vân Nhược cũng đánh tới, nhưng mà, khi nàng lúc xuất hiện, cũng bị Cổ Thanh Phong giữ lại cái cổ, hai người bị Cổ Thanh Phong giơ lên trời bên trong, kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc, căn bản không có dùng. Tiểu nương môn nhi, lão tử giết các ngươi như tàn sát chư làm thịt cẩu, các ngươi có thể đứng, chỉ vì các ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ, chỉ như vậy mà thôi, khắc, đừng, không biết điều. Cổ Thanh Phong vung tay một vẫn, hai nữ nhất thời như gãy mất tuyến phong tranh một dạng, bay ngang ra ngoài. Vèo vèo. Hai nữ giận không kèm được, mất lý trí, cần phải lần nữa động thủ. Cổ Thanh Phong giận trừng mắt một cái, giương cao tay chỉ hai người, quát lên, lại động một cái. Lão tử muốn các ngươi mệnh. Cho ta lăn. Lăn chữ hạ xuống, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi bị một chữ chi uy chấn động khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi phun huyết, che lồng ngực, tê liệt tại mặt đất bên trên. Nơi này, quần quần đục ngầu linh lực tựa như biển lửa như vậy, bình thường, đốt cháy nơi này, bên trong lóe lên rậm rạp chẳng chịt lôi điện sét đánh, hơn 200 người nằm trên đất, thương thương, tử tử, run rẩy, sợ, sợ hãi. Lương Đình bên trong, Phí Khuê cúi đầu, yên lặng đứng, hắn không nói gì, thậm chí tại Cổ Thanh Phong lúc trước cởi ra cổ áo một khắc kia, hắn liền lại cũng không có ngẩng đầu lên. Liền đứng như vậy. Cách đó không xa, Thần Nguyệt cũng đứng, gắt gao đem Hạ Phán Nhi ôm ôm vào trong ngực. Nàng vô cùng sợ hãi. Sợ muốn chết. Nàng cũng chưa từng muốn, nhớ, qua một cái nhìn rảnh rỗi an nhàn lười biếng vô cùng người, động khởi giận tới vậy mà như thế đáng sợ. Quả thực đáng sợ đến tận xương tủy. Một lời một hành động, cô lạnh phong túng. Trong nháy mắt giết trong chớp mắt, nghiêm khắc mãnh liệt bá tuyệt. Hắn đứng lặng nơi này, giống như kình thiên lợi kiếm, cũng như đỉnh thiên lập địa cô phong, càng giống như ngạo thị thiên hạ chiến thần, kia bệ nghệ ánh mắt, phảng phất không đem thiên địa bất luận cái gì tất cả coi ra gì. Hoàng hôn. U lãnh hoàng hôn. Giống như thái dương rơi xuống thời điểm hoàng hôn, vô cùng đáng sợ. Phảng phất hắc ám tùy thời cũng sẽ giáng lâm, bỏ vào tận thế tùy thời cũng đều sẽ xuất hiện. Thần Nguyệt vô cùng muốn rời đi, nhưng là nàng phát hiện chính mình liền chạy trốn can đảm cũng không có, là, không có, nàng sợ, sợ chính mình còn không có ly khai, liền bị cái này đáng sợ người giết đi. Thần Nguyệt là như thế. Mà bên trong sân nằm trên đất người càng là sợ cả người đều tại không ngừng được run rẩy, bất kể là các đại môn phái trưởng lão. Vẫn còn là tam động ngũ sơn cao thủ, ai cũng không ngoại lệ, toàn bộ tê liệt tại mặt đất bên trên, thân bên trên mỗi một sợi lông cũng đều đang sợ hãi run rẩy. Phong hồi phái trưởng chữ đệ tử, Kim Sán. Giáng Châu Sơn truyền nhân đệ tử Tiêu Phàm. Lục Nhâm Sơn truyền nhân đệ tử Nhâm Thân. Phong Vân Cửu Linh, Hỏa Vân Cửu Công Tử. Những này có được đại tự nhiên thải linh, tiên thiên tạo hóa những thiên tài vào giờ phút này cũng đều hù dọa đại tiểu tiện không khống chế. Cất đái khắp người đều là, bọn họ tu luyện thời gian cũng không lâu, nhiều nhất chỉ có mấy chục năm, có lẽ trải qua nguy hiểm, cũng đã gặp qua nguy cơ, nhưng tuyệt đối không có trải qua như thế từ đầu đến cuối sợ hãi. Này loại sợ hãi, trực tiếp nghiền ép bọn họ tâm thần, xuyên thấu nội tâm, xuyên qua linh hồn. Bên trong sân chỉ có một cá nhân không có bị thương, đó chính là Thạch Thông lão gia tử đại đệ tử Phi Hạc. Hắn sở dĩ không có bị thương, chỉ vì hắn không có động thủ. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn không có bị thương, chẳng qua là tê liệt tại mặt đất bên trên. Cũng không có bị chấn nhiếp, cũng không có bị chấn áp, bất kể là cổ Thanh Phong uy danh vẫn còn là mênh mông linh lực cũng không từng đối với hắn tạo thành qua bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn còn là tê liệt tại mặt đất bên trên. Là bị hù dọa không dám hô hấp, không dám ngôn ngữ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Chương 340, Xích Tiêu Long Tượng. Bên trong sân, cổ Thanh Phong chậm rãi mà đi, đi đến Bắc Văn trưởng lão trước mặt, nhẹ giọng đạm ngữ nói. Hiện tại ngươi có thể biết cái gì là tà tu. Bắc Văn trưởng lão không có chết, còn sống, nhưng cũng chỉ có hả giận, không có tiến khí. Hắn quỳ trên mặt đất, xác thực nói là đứng ở mặt đất bên trên, bởi vì hắn hai chân đã sớm huyết nhục mơ hồ, cả người tựa như bia đá như vậy dựng đứng tại mặt đất bên trên, bụng lô máu rõ ràng có thể thấy. Bên trong chạy trước tiên huyết, cũng chạy trước lưu lại linh lực. Bác văn trưởng lão há hốc mồm, trong miệng tất cả đều là tiên huyết, suy yếu nói, tà ma, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chúng ta xích tự đầu, sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn trong tay giống như nắm một đạo phù lục, muốn, nhớ, bóp vỡ, chẳng qua là lại cũng không có bất luận cái gì khí lực. Đó là một đạo tín phù. Danh như ý nghĩa, là dùng để truyền tin phụ lục. Tại này phương thế giới, bất kể là môn phái vẫn còn là gia tộc vẫn còn là bang phái cơ hồ đều có thuộc về chính mình tín phụ, tầm thường thời điểm dùng để truyền đạt tin tức, khẩn cấp thời điểm, dùng để cầu cứu. Bác văn trưởng lão trong tay niết chính là tín phụ, hơn nữa còn không phải là như vậy, bình thường, tín phụ, là một đạo trừ ma tín phụ. Thơ này phù một khi tế ra, hỏa vân phân đà tất cả mọi người. Từ đà chủ, thái thượng trưởng lão, hạ đến chấp sự, chấp pháp bất kể đang làm gì, nhất định phải trước tiên chạy tới trừ ma vệ đạo. Ta tới rút, bang, ngươi. Cổ Thanh Phong đưa tay một chiều, bác văn trưởng lão trong tay phù lục nhất thời xuất hiện ở hắn trong tay, rồi sau đó hắn theo giơ tay lên một cái, phù lục hóa thành một đạo quang hoa phóng lên cao, tại đường không bên trong nở rộ ra, hình thành một mặt cờ xí, đó là một mặt huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu cờ xí. Cờ sĩ tựa như xích chi nhất tự. Chật, cổ Thanh Phong nhìn Phong Vân Phân Đà mấy vị trưởng lão, hỏi, nếu Hỏa Vân Phân Đà có này loại tín phù, chắc hẳn các ngươi Phong Vân Phân Đà cũng có đi, đem thư phù cho ta vẫn đi ra. Phong Vân Phân Đà đại trưởng lão đã nổ chết, mấy vị trưởng lão khác mặc dù còn sống, nhưng người cũng bị thương nặng, đối mặt nơi này cổ Thanh Phong, nào còn dám nói chuyện, từng cái hù dọa liền cũng không dám thở mạnh. Lam Phỉ Nhi, các ngươi Phong Vân Phân Đà trừ ma tín phủ tại ai trong tay? Ngươi cách đó không xa, Lam Phỉ Nhi che ngực, tiểu mặt một mảnh trắng bệnh, khoe miệng vẫn còn treo tiên huyết, lúc trước bị cổ Thanh Phong một tiếng chi uy chấn động bị thương không nhẹ, giờ phút này lại nghe, ngửi, cổ Thanh Phong hỏi thăm trừ ma tín phủ, cái này làm cho nàng vô cùng sợ hãi, run run rẩy rẩy dò hỏi, ngươi phải làm gì? Cầm các ngươi Phong Vân Phân Đà, từ đà chủ, hạ đến đệ tử, có một cái tính một cái, hết thể cho ta kêu đến. Cái gì? Ngươi? Lam Phỉ Nhi kinh hoàng thất thố, không biết làm sao đáp lại. Trừ ma phù lục nếu là Hỏa Vân Phân Đà tối cao cấp bậc tín phù, đồng thời cũng là bọn họ Phong Vân Phân Đà tối cao truyền tin phù lục. Nay loại phù lục một khi tế ra, Phong Vân Phân Đà sẽ toàn bộ điều động, cho nên, như vậy, bình thường, tình huống hạ nếu như không phải là gặp cực kỳ chuyện trọng yếu, cơ hồ sẽ không vận dụng này loại phù lục, mà có tư cách có được này loại phù lục chỉ có đại trưởng lão. Cổ Thanh Phong giống như nhìn ra cái gì, đưa tay một chiều, theo tuyên hóa trưởng lão thi thể bên trên tìm tới túi chữ vật, ở bên trong tìm được trừ ma phù lục, theo giơ tay lên một cái, phù lục hóa thành một đạo quang hoa, tại đương không bên trong hình thành một mặt đỏ lá cờ xí. Không có ai sẽ nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ làm như vậy, chẳng những không có ngăn lại, ngược lại vẫn còn chủ động tế ra Hỏa Vân Phong Vân phù lục. Đây chính là xích tự đầu hai đại phân đà trừ ma phù lục A. Phàm là đối với xích tự đầu có hiểu biết người cơ hồ đều biết. Bất kể là Hỏa Vân phân đà vẫn còn là Phong Vân phân đà, hán, nó, đà chủ cùng với Thái Thượng trưởng lão đều là nguyên anh cao thủ. Hơn nữa, bọn họ đều có một điểm giống nhau, đều là năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ xích tiêu người. Chỉ có xích tiêu tông người mới thật sự là ý nghĩa bên trên xích tự đầu người, cũng mới có tư cách xưng là xích tự đầu người. Xích tự đầu không đáng sợ, đáng sợ là xích tiêu người. Xích tự đầu chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, phân đà trải rộng toàn thế giới, một vực một phân đà, mỗi một cái đại vực đều có phân đà chú đóng, mà mỗi một cái phân đà đều có mấy vị năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ xích tiêu người tọa chấn. Tại cái này thế giới một mực lưu truyền một câu nói. Tha, yên tĩnh, chọc cửu thiên tiên, đắc tội cửu u ma, không chọc xích tiêu vương, không phạm xích tiêu người. Xích tiêu vương chỉ bảo là đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu quân vương. Mà xích tiêu người chỉ là năm đó xích tiêu tông người. Xích tiêu quân vương là bực nào đáng sợ, này phương thế giới thậm chí còn thiên địa không ai không biết. Xích tiêu người là hung hãn bực nào. Phàm là trải qua thượng cổ thời đại thời kỳ cuối người đều biết rõ ràng. Người tầm thường tu hành, tu tiên, hành đạo, cố hương vị, làm, tiên đạo. Mà xích tiêu tông người, tu là tiên cũng không phải là tiên, đi cũng là đạo cũng phi đạo. Người tầm thường, tu luyện tiên nghệ, huyền diệu chẳng qua là huyền diệu, mà xích tiêu người tu luyện tiên nghệ, huyền diệu không phải là huyền diệu, mà là sát ý. Là sát ý. Xích tiêu người tu luyện tiên nghệ, cũng không hoa lệ, cũng không sáng chói, thậm chí không có cái gì huyền diệu, có chẳng qua là sát ý. Những này người đi theo xích tiêu quân vương thời điểm, bên trên chẳng tiên, hạ tàn sát ma, đều là theo huyết hải bên trong một đường chuyến đi ra hạ tướng, hán, nó, linh lực huyết khí sôi trào, từng chiêu từng thức tất cả đều là ẩn chứa quần quận sát ý, mỗi cái đều là kiêu dung thiện chiến hung hãn chi nhân, trọng yếu nhất là... Bọn họ sau lưng cũng đều gánh chịu xích tiêu long tượng đồ đằng. Xích tiêu người người bối long tượng, sát nhân uống máu đỏ mắt đỏ, long tại trước ngực tượng ở lưng, long tượng uống máu tàn sát biến thiên. Cứ nghe, mỗi một cái xích tiêu người trước ngực đều xăm một đầu long, phía sau gánh chịu một đầu tượng, long vi xích, tượng vi tiêu. Xích tiêu long tượng là năm đó xích tiêu quân vương linh thú, cũng là xích tiêu tông thủ hộ linh thú. Không có ai biết này đầu long tượng đến tuột cùng là xích tiêu quân vương từ đâu làm tới, chỉ biết xích tiêu long tượng dị thường hung tàn, thôn vân thổ vụ, phệ tiên nhân, an yêu ma, người gặp người sợ. Năm đó, xích tiêu long tượng gặp thẩm phán, hồn phi phách tán. Xích tiêu quân vương vì, làm, tế bái long tượng, lấy long tượng huyết linh tới tự thân, ngưng long tượng đồ đằng. Tất cả xích tiêu người cũng không có ngoại lệ, tất cả đều là lấy long tượng huyết linh tới tự thân. Ngưng long tượng đồ đằng. Cứ nghe, xích tiêu long tượng đồ, uống máu tất hiển linh, long tượng xuất thiên hạ, nhuộm máu phong vân khởi. Năm đó, xích tiêu quân vương dẫn hàng ngàn hàng vạn danh xích tiêu người, trên người, long tại trước ngực, tượng ở sau lưng, giết tới mây xanh, kiếm chỉ cựu thiên, đồ tiên người, tế long tượng, khiến cho thiên hạ huyết vũ 9 năm lâu dài. Năm đó, xích tiêu quân vương biến mất, tiên triều giải tán, quần hùng tranh bá, yêu ma loạn thế. Lao phu tử vì, làm, lăng xuống hòa loạn, một đạo xích tiêu lệnh triệu tập xích tiêu người, bình quân hùng, diệt yêu ma, giết hôn thiên ám địa, giết máu chảy thành sông, giết đầy trời tất cả đều là long tượng gào thét. Cứ việc hạo kiếp sau đó, năm đó đi theo xích tiêu quân vương xích tiêu người phần lớn cũng đều ít giao du với bên ngoài, cơ hồ rất ít lộ diện, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ bọn họ tồn tại. Hiện tại này Cổ Thanh Phong. Vậy mà gan lớn bao thiên chủ động vẫn ra hai đạo trừ ma phù lục, đến lúc đó tọa chấn phong vân, hỏa vân hai đại phân đà xích tiêu người sẽ bế quan mà ra, không có ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chương 341, biết sai. Kia bạch đi rìa nam tử Cổ Thanh Phong đứng lặng bên trong sân, thần sắc hờ hững, hai con mắt lánh khốc. Hoàng hôn đã giáng lâm, tĩnh lặng bao phủ toàn trường. Không người dám động, không người dám ngôn ngữ. Hắn nhìn hỏa vân. Phong vân hai đại phân đà trưởng lão, một câu nói một chữ cũng không có, chẳng qua là khẽ nhất tay một cái, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một đoàn hắc vụ giống như ngưng tụ mây đen một dạng, quỷ dị lại làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà trưởng lão cả người linh lực bị mây đen hút vào. Hắn đang làm gì? Hắn vậy mà lại đang hút những này người linh lực. Không, không chỉ là linh lực, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Phong Vân, Hỏa Vân phân đà trưởng lão không chỉ có linh lực đang trôi qua, lông tóc bắt đầu rụng xuống, bì mô bắt đầu khô héo, cả người đều bắt đầu già nua khởi lên. Trời ơi! Hắn chẳng những hút những này người linh lực, kể cả tinh khí thần cũng ở đây cùng nhau hút tan. Cổ Thanh Phong, ngươi không thể. Không thể như vậy làm. Lam Phỉ Nhi kinh hoàng gào thét. Nếu các ngươi nói ta là tà tu, như vậy ta chính là tà tu. Nếu như ta không làm điểm tà ác thủ đoạn, lại như thế nào không phụ lòng tà tu hai chữ? Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà các trưởng lão có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tử phụ tại cực nhanh giải tán trước. Kim đan tại cực nhanh héo rút trước, linh lực cũng càng là tại cực nhanh trôi qua, đồng thời bọn họ cũng ở đây cực nhanh giả yếu trước, bọn họ dây rùa, đáng tiếc căn bản không có dùng, chỉ có thể tăng lên giả yếu. Không. Không không muốn. Tà ma a. Thật là ác độc tà ma a. Ngươi sẽ chết, đợi chúng ta phân đà đà chủ đến, chính là ngươi giờ chết ta. Thấy một màn này, Lam Phỉ Nhi vừa làm trường hù dọa tê liệt, liền tâm tính lãnh đạm Thủy Vân Nhược cũng hù dọa mắt lộ ra sợ hãi, hai người chỉ Cổ Thanh Phong run run rẩy rẩy nói. Cổ Thanh Phong, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy làm? Bọn họ cố nhiên. Cố nhiên có sai, có thể ngươi cũng không đến mức. Hút. Hút bọn họ. Cổ Thanh Phong không có nhìn hai người, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại, ta nói qua. Lão tử cho tới bây giờ cũng chưa có chịu đòn tập quán, lúc trước không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có, nếu dám động thủ, vậy sẽ phải chịu đựng động thủ đại giá. Ta van cầu ngươi, tha bọn họ đi. Lam Phỉ Nhi kêu khóc khẩn cầu trước. Tha bọn họ. Vừa mới động thủ thời điểm, bọn họ vì sao không buông tha ta. Cổ Thanh Phong thanh âm không có bất kỳ tâm tình màu sắc, hỉ nộ ai nhạc tất cả đều là không có. Có chẳng qua là bình thản, phảng phất nơi này hắn không phải là đang hút thực những này người tinh khí thần, mà là ở làm một kiện vô cùng phổ thông sự tình một dạng. Bỏ qua bọn họ là Phật chủ sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta không phải là Phật, ta cũng không tin Phật, càng không có từ bi tâm. Cổ Thanh Phong khua cánh tay thời điểm, Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà hơn 10 vị trưởng lao thể nội linh lực, tinh khí thần hoàn toàn bị hắn rút cái làm chỉ. Hơn 10 vị trưởng lão tê liệt tại mặt đất bên trên, thân bên trên lông tóc đã rụng xuống, bị mô khô héo như cây già như vậy, bình thường, cặp mắt lom xuống, mắt bên trong vô thần, há miệng, nói cái gì cũng không nói ra được, là còn dư lại hả giận, không có tiến khí. Chưa xong, cũng sẽ không hoàn. Bên trong sân, hơn 200 người gắt gao, thương thương, chật vật không chịu nổi, nhân thân, tiêu phàm, kim sán các loại, chờ. Trưởng chữ truyền nhân đệ tử hù dọa đại tiểu tiện không khống chế, mà những thứ kia trưởng lão mặc dù không có như thế chật vật, nhưng cũng là cả người là huyết tê liệt tại trong vũng máu, từng cái cả người đều tại không ngừng được sợ hãi run rẩy. Nhất là Cổ Thanh Phong dưới chân Phong Hồi phái hơn 10 vị trưởng lão. Phong Hồi phái là lưu ly đại vực đệ nhất môn phái, mà ngày nay tới tham gia yến hội hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều là lưu ly đại vực uy danh hiển hách tiền bối cao thủ, nhất là cầm đầu Bạch Hồng. Kim Vũ hai người, tại lưu ly đại vực đều là vang đương đương nhân vật, bây giờ tê liệt tại địa, mà, liền đầu cũng không dám nhấc. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới. Ta có thể cùng các ngươi có thủ án. Hắn thanh âm vô cùng bình thản, cũng vô cùng u tĩnh. Chuẩn. Của tôi. Nhưng mà, chính là này loại bình thản, này loại u tĩnh, truyền vào Phong Hồi phái hơn 10 vị trưởng lao trong thai, làm hắn môn như truy vực sâu vạn trượng như vậy. Bình thường, tâm thần trong nháy mắt giải tán, linh hồn đều có một loại bị nghiền ép cảm giác. Nói, lại một cái chữ truyền tới, càng bình thản, càng u tĩnh, mà Phong Hồi phái hơn 10 vị trưởng lão run rẩy càng thêm lợi hại, không. Đó đã không phải là đang run rẩy, cả người giống như gặp phải sét đánh một dạng, cả người đều co quắp. Không, không có. Bạch Hồng thân là đại trưởng lão, cố nén trong lòng sợ hãi đáp lại. Nếu ta với các ngươi không thù không oán, vì sao phải động thủ? sát cơ vẫn còn như vậy cường thịnh, ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Ta. Ngươi. Ta. Thỉnh Xích Viêm công tử. Nương tay cho, tại hạ biết. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Vốn là bình tĩnh Cổ Thanh Phong, đột nhiên trở nên lạnh lùng uy nghiêm, phẫn nộ quát, động sát cơ thời điểm ngươi diếu võ dương oai, chờ chết thời điểm ngươi mới biết sai, sớm làm đi cho rồi. Tiếng nói rơi xuống, phanh một tiếng, tay khởi trưởng rơi, Bạch Hồng trưởng lão cái đầu vỡ nát. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi! Hết thể lăn tới nhận lấy cái chết. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phong Hồi phái hơn 10 vị trưởng lão, bị Cổ Thanh Phong đánh gục tại chỗ 9 vị. Cổ Thanh Phong đem Kim Vũ trưởng lão nắm chặt, Kim Vũ trưởng lão hù dọa hồn phi phách tán, hô, Xích Viêm, Xích Viêm công tử, ta cũng không có muốn giết ngươi. Nếu không, ngươi cho là ngươi dựa vào cái gì có thể còn sống. Cổ Thanh Phong đem Kim Vũ ném vào mặt đất bên trên, quát lên, nếu Hỏa Vân Phong Vân Phân Đà cũng đều cầm bọn họ đà chủ kêu tới, cũng không kém ngươi một cái. Cầm Phong Hồi phái người có một cái tính một cái, hết thể gọi qua. Ngươi! Kim Vũ trưởng lão ngẩn người tại đó, liền đại khí không dám xuyễn, lại sao dám tế ra tín phủ. Thế nào? Trong tay siết tín phủ, không phải là muốn kêu người sao? Vì sao không tế? Cái gì? Kim Vũ trưởng lão hù dọa mặt đầy vằn mẹo, thân thể co quắp càng thêm lợi hại, hắn trong tay xác thực siết tín phủ, cũng không phải không muốn, nhớ, tế ra tín phủ kêu người. Chẳng qua là chính mắt thấy Hỏa Vân Phong Vân Phân đã tế ra tín phù kết quả, hắn lại sao dám tế tín phù. Cầm ngươi trong tay tín phù cho ta tế ra tới, nếu không lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Ngươi! Kim Vũ trưởng lão không dám, lắc đầu nói, Xích Viêm công tử cứ yên tâm, tại hạ. Tại hạ tuyệt đối sẽ không tế ra tín phù, chuyện hôm nay, tại hạ hướng ngươi bảo đảm, chúng ta Phong Hồi phái cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngài phiền toái. Nhớ kỹ ngươi mình nói chuyện, nhân sinh mệnh chỉ có một lần. Cổ Thanh Phong liền cũng không thèm nhìn Kim Vũ trưởng lão, nhãn mâu đảo qua, nhìn bên trong sân lưu ly đại vực 10 đại môn phái, sơn động 5 sơn nhân, nói, còn có các ngươi, 10 đại môn phái cũng tốt, tam động ngũ sơn cũng được, tỉnh các ngươi lão tổ sau chuyện này lại khắp thế giới tìm ta, hôm nay cái lao tử liền chờ ở nơi này trước, cầm các ngươi cha ruột, lao tổ toàn ra, có thể kêu toàn bộ gọi qua. Cùng Phong Hồi phái Kim Vũ trưởng lão một dạng, không có ai tế ra, xác thực nói không người nào dám tế ra. Hôm nay cái nhìn tại Thạch Thông lão gia tử mặt mũi, lão tử không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, xuống núi cho ta lăn, chuyện này đến đây chấm dứt. Cơ hội ta cũng cho qua các ngươi, hiện tại lão tử nhượng các ngươi tế ra tín phù, các ngươi không tế, nếu là sau chuyện này lại tế ra tín phù kêu các ngươi lão tổ, đến lúc đó coi như các ngươi muốn chết. Lão tử cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Dứt lời, Cổ Thanh Phong tung người biến mất. Chương 342, Thất Hồn Lạc Phách. Cổ Thanh Phong đi rồi, kể cả biến mất còn có Phí Khuê. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Vào giờ phút này cũng không có ai cảm tưởng này cái vấn đề. Lương đình bên trong. Thần Nguyệt đem Hạ Phán ôm thật chặt ôm vào trong ngực, nàng một mực đứng ở chỗ này, không dám động, không dám nói lời nào, cái gì cũng không dám làm. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, nội tâm tất cả đều là đếm không hết sợ hãi, linh hồn cũng ở đây không tự chủ được run rẩy. Không biết qua bao lâu, nàng dần dần mở mắt, nhìn bên trong sân 200 nhiều người. Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà trưởng lão, gắt gao, không có chết cũng chỉ còn lại nhất khẩu khí, lưu ly đại vực 10 đại môn phái, tam động ngũ sơn trưởng lão tất cả đều là gắt gao, thương thương. Tê liệt tại trong vũng máu run rẩy co quắp. Trưởng chư truyền nhân đệ tử mỗi cái hù dọa đại tiểu tiện không khống chế. Đây là lưu ly đại vực những thứ kia uy danh vang dội tiền bối cao thủ sao? Đây là lưu ly đại vực những thứ kia kiêu căng cuồng ngạo thiên tài sao? Nhắm mắt, hít sâu một hơi, như cũ không áp chế được trong lòng sợ hãi. Náo hải bên trong càng là không ngừng quanh quẩn mới vừa rồi phát sinh một màn. Rảnh rỗi an nhàn thời điểm, hắn chuyện trò vui vẻ, tựa như bất cần đời hoàn khố con cháu. Lãnh khốc vô tình thời điểm, hắn cao ngạo bá tuyệt, giống như không thể nhất thế cuồng phách chiến thần. Những này người nói hắn là tà tu. Hắn không những không sợ hãi, thậm chí ngay cả giải thích cũng đều không giải thích. Các ngươi nói hắn là tà tu, hắn liền làm một cái tà tu cho các ngươi nhìn. Mười đại môn phái, tam động ngũ sơn thì như thế nào? cho dù Phong Vân Hỏa Vân hai đại xích tự đầu phân đà thì thế nào? Đáng đánh, hắn tuyệt đối không nương tay. Nên giết, hắn cũng không chút lưu tình. Đánh người, giết người, hắn lại còn chủ động tế ra tín phủ, tuyên bố tới một người giết một người. Thân Nguyệt thực tại không cách nào tưởng tượng, một cái gì dạng người, cái gì dạng lá gan, cái gì dạng thực lực, mới dám như vậy vô pháp vô thiên, mới dám như vậy không chút kiêng kỵ, mới dám như vậy không thể nhất thế, mới dám như vậy cuồng vọng hung hăng càn quấy. Không biết. Thân Nguyệt cũng không tưởng tượng ra. Nàng là như thế. Cách đó không xa, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi càng là ngơ ngác ngây ngốc ngẩn người tại đó, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, sắc mặt là trắng bệch, tâm thần là run rẩy, linh hồn là sợ hãi. Các nàng đều là thiên chi tiêu nữ, mặc dù năm tháng tu luyện không dài, nhưng là những này năm tất cả lớn nhỏ tràng diện cũng trải qua, huyết canh, nguy hiểm, khủng bố, thần bí, quỷ dị đều trải qua. Chẳng qua là giống như hôm nay máu tanh như thế, khủng bố, thần bí lại chuyện quỷ dị, hai người ai cũng chưa từng trải qua. Sợ choáng váng, triệt để sợ choáng váng. Hù dọa náo hải đều là trống rỗng. Trường, trưởng lão, nhanh. Nhanh tế ra tín phủ báo cho biết trưởng môn lão tổ bọn họ. Nhanh a. Phong hồi phái trưởng chữ đệ tử Kim Sán bất chấp một thân cất đái. Cũng không để ý trong lòng sợ hãi, từ dưới đất bò dậy. Thử đứng lên, chẳng qua là hai chân căn bản không nghe sai sử, đứng không vững, hắn nhìn thấy Kim Vũ trưởng lão siết kia một đạo tín phủ, lập tức kêu gào trước. Kim Vũ trưởng lão nâng lên run rẩy cánh tay, năm ngón tay đưa ra, bên trong là một đạo tín phủ. Nhìn thấy Kim Vũ trưởng lão chậm chạp không có tế ra tín phủ, Kim Sán lại hô, Kim Vũ trưởng lão, ngươi nên. Chẳng lẽ thật, thật buông tha đi, chẳng lẽ chúng ta phong hồi phái cứ tính như vậy sao? Tính toán quên đi. Ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ là kế hoán binh mà thôi. Kim Vũ trưởng lão nhìn Bạch Hồng đám người thi thể, cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hung tợn nói, này tà ma sát hại chúng ta phong hồi phái nhiều trưởng lão như vậy, lão phu cùng hắn không đội trời chung, lại như thế nào tính toán quên đi. Kim Vũ trưởng lão thử tế ra tín phù, không biết làm sao tâm thần bị trọng tỏa, linh lực cũng khô kiệt, tạm thời căn bản không cách nào tế ra tín phù. Cái khác môn phái, Tam Động Ngũ Sơn trưởng lão cũng đều có tế ra tín phù ý tứ, bất quá cùng Kim Vũ trưởng lão một dạng, tâm thần bị trọng tỏa, tinh thần không cách nào tập trung, linh lực cũng theo đó khô kiệt, tạm thời ai cũng không cách nào tế tín phù. Lúc này, một đạo chết lặng thanh âm truyền tới, ta khuyên các ngươi, tốt nhất không nên tế ra tín phù, không muốn tế ra, đến đây chấm dứt đi. Mọi người nhìn xung quanh, là Thủy Vân Nhược thanh âm, nàng tê liệt ngồi dưới đất. Tóc thai bù xù, khóe môi nết lên tiên huyết, kiểu mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, hai mắt cũng là vô thần. Thủy Vân Nhược, ngươi có ý gì, ngươi chẳng lẽ muốn bao che kia tà ma sao? Bao che? A a Thủy Vân Nhược bật cười lắc đầu một cái, các ngươi cho là cầm các ngươi môn phái lao tổ trưởng môn cũng đều gọi qua liền có thể diệt trừ hắn sao? Không hữu dụng. Không hữu dụng. Thật là chuyện cười. Chúng ta phong hồi phái trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đều là nguyên anh cao thủ, há sẽ không giết được hắn một cái nho nhỏ tà ma. Nho nhỏ tà ma, cho tới bây giờ các ngươi còn nói hắn là nho nhỏ tà ma. A a Thủy Vân Nhược không ngừng bật cười, nói, xem các ngươi một chút, gắt gao, thương thương, phế phế, như vậy nhiều người đồng loạt ra tay cũng không có thể chấn động hắn một chút. Hắn tại thời điểm, các ngươi đại khí không dám xuyễn, đầu cũng không dám nhấc, hắn đi rồi. Các ngươi nói hắn là nho nhỏ tà ma, a a. Thủy Vân Nhược. Ngươi nói cái gì lời nói mát? Thủy Vân Nhược. Ngươi giàu gì cũng là Thái Tinh Động truyền nhân. Hôm nay các ngươi Thái Tinh Động trưởng lão mặc dù không có tới, có thể ngươi cũng bị kia tà ma đả thương. Ngươi bây giờ nói những lời này là ý gì? Không sai. Thủy Vân Nhược, chúng ta chết rồi như vậy nhiều người, ngươi vậy mà nói lời nói mát. Các ngươi xác thực chết rồi rất nhiều người. Có thể vừa có thể đoán được ai đó Thủy Vân Nhược giống như mất hồn phách một dạng, thất thần vừa nói, các ngươi tự hỏi trong lòng, hắn thật là tà tu chân là tà ma sao? Hắn thân bên trên liền một chút tà ác hơi thở cũng không có, liền bởi vì hắn tu vi quỷ dị, các ngươi liền cho hắn cài nút tà tu thậm chí còn tà ma cái mũ. Chính hắn đã thừa nhận chính mình là tà tu, ngươi lại còn vì hắn tranh cãi, Thủy Vân Nhược, ngươi rốt cuộc cùng kia tà tu là cái gì quan hệ? Chính mình thừa nhận. A a. Thủy Vân Nhược lắc đầu, bật cười nói, các ngươi nói hắn là tà ma, hắn liền giải thích cũng đều lười với các ngươi giải thích, trực tiếp làm một cái tà ma cho các ngươi nhìn, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy người vô cùng đáng sợ sao? Một cái gì dạng nhân tài dám công khai thừa nhận chính mình là tà ma? Một cái gì dạng nhân tài dám làm một cái tà ma? Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có suy nghĩ kỹ một chút sao? Hôm nay bất kể hắn có phải hay không tà ma, đều phải chết. Chúng ta phong hồi phái trưởng môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Các ngươi phong hồi phái trưởng môn. A Thủy Vân nhược nhắm mắt, nhẹ giọng nói, hắn cầm hỏa vân, phong vân phân đà trưởng lao giết tất cả, chẳng những giết rồi, vẫn còn chính mình sử dụng trừ ma tín phù. Hắn liền phong vân, hỏa vân phân đà xích tiêu người cũng không có coi ra gì. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đem các ngươi phong hồi phái trưởng môn để vào mắt sao? Đó là hắn không biết sống chết. Không biết sống chết. A Thủy Vân Nhược tiếp tục dù gì nói, Kim Vũ trưởng lão, ngươi còn nhớ ngươi đương trước hắn mặt thề các ngươi phong hồi phái sẽ không nhất định sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Đó là lão phu kế hoan binh. Là hay không phải là kế hoan binh căn bản không trọng yếu, trọng yếu là đương ngươi nói xong này câu nói sau, hắn cảnh cáo, nhượng ngươi nhớ kỹ mình nói chuyện. Hơn nữa còn báo cho biết ngươi, sinh mệnh chỉ có một lần. Thủy Vân Nhược hít sâu một hơi, giống như rất mệt mỏi, nhấp mân khô nước đôi môi, nói, hắn đã sớm nhìn ra, ngươi nhất định sẽ tế ra tín phù, hắn thậm chí biết các ngươi tất cả mọi người nhất định sẽ tế ra tín phù. Coi như hắn nhìn ra thì như thế nào? Hắn nếu như dám giết chúng ta đã sớm đem chúng ta giết rồi, hừ. Hắn không dám. Hắn sợ. Hắn biết nếu như giết rồi chúng ta 10 đại môn phái, tam động ngũ sơn, chúng ta lão tổ tất nhiên sẽ đem hắn bằng thầy vạn đoạn. Không. Hắn không sợ. Hắn không sợ. Tin tưởng ta, ta tu luyện quan tâm thuật, ta có thể thấy được, hắn không sợ. Hắn nếu như không sợ, vì sao không dám giết chúng ta? Không biết. Thủy Vân Nhược cũng không biết. Lúc này, một đạo xa lạ thanh âm đột nhiên tới, Kim Vũ lao thất phù, nhượng lao tử tới nói cho ngươi nguyên nhân đi. Cổ tiểu tử sở dĩ không có giết các ngươi, chỉ vì nơi này là Lục Nhâm Sơn, cổ tiểu tử không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ như vậy mà thôi, coi như là cho Thạch Thông lão gia tử một cái thể diện. Chương 343, chuyện cười trong miệng Hòa Đức. Ứng tiếng xuất hiện là một vị mặc màu xám áo vải lao đầu nhi. Lao đầu nhi lôi thôi lết thiết, nhìn có chút lôi thôi, bên hông treo một cái hồ lô rượu, trong tay xiết một điếu thuốc túi nổi. Bên trong sân không ít người đều biết này lão đầu nhi, chính là Vân Hà phái Hỏa Đức trưởng lão. Hỏa Đức lần này cũng là nhận được Thạch Thông lão gia tử lời mời, cho nên mới tới tham gia yến hội, lúc tới trong không tính là sớm, cũng không tính là muộn, trùng hợp vượt qua Cổ Thanh Phong cùng những này người đạo thủ. Nhìn tê liệt tại mặt đất bên trên này 200 nhiều người, Hỏa Đức lắc đầu một cái, than thở một tiếng, nhìn phong hồi phái Kim Vũ trưởng lão, nói, Kim Vũ lao thất phù. Ngươi bây giờ còn có thể sống sót, đã là mộ tổ tiên bên trên xuất thanh niên, đừng nữa mù dày vò, làm lại, đến đây chấm dứt đi. Hòa Đức, ngươi này hoàng khẩu tiểu nhi không biết sống chết, cũng dám tại trước mặt lao phu đùa bỡn uy phong. Hòa Đức tu vi thực lực có lẽ chẳng ra gì, nhưng hắn danh tiếng có thể là phi thường đại, không cần phải nói lưu ly đại vực, nhìn tổng quát tứ phương đại vực phàm là lên điểm tuổi tác lao ra hỏa cơ hồ đều biết hắn, nguyên nhân rất đơn giản. Thế nhân tất cả đều là biết Hỏa Đức cùng Xích Tiêu quân vương quan hệ không cạn, cũng đúng là như vậy, Vân Hà phái mới có thể được để bảo tồn. Đương nhiên, cùng Xích Tiêu quân vương quan hệ không cạn, cùng không có nghĩa là mọi người sẽ đem hắn coi ra gì. Thứ nhất là bởi vì năm đó Vân Hà phái đem Xích Tiêu quân vương đuổi ra khỏi. Thứ hai, cũng bởi vì Hỏa Đức danh tiếng cùng chẳng ra gì, lúc trước thời điểm ăn trộm gà trộm chó, tạo ra bầy hô hạ bán chuyện làm không ít. Nhiều năm liên tục nhẹ trong đồng lứa người xuất sắc cũng sẽ không đem Hỏa Đức coi ra gì, huống chi giống như Kim Vũ này loại phong hồi phái trưởng lão. Kim Vũ lao thất phu. Ngươi hiện tại đứng lên cũng không nổi, vẫn còn ở trước mặt lao phu đắc ý cái gì. Hỏa Đức đi đến lương đình, lấy ra khói túi nổi, tại cái ghế bên trên gõ một cái, đem bên trong khói lá đổ ra, nói, dám cho cổ tiểu tử trên đầu trừ tà tu cái mũ, các ngươi gan thật không phải là như vậy đại a. May mà nơi này là Lục Nhâm Sơn, cũng phải thua thiệt kia tiểu tử hiện tại tính khí thu liễm rất nhiều, nếu là đổi thành lúc trước, các ngươi như vậy cho hắn cài nút tà tu cái mũ, sớm hắn nương chết bên trên 800 hồi rồi. Cổ Thanh Phong động thủ thời điểm, Hỏa Đức lúc ấy cũng ở tại chỗ, coi như là chính mắt thấy chuyện đã xảy ra, bất quá, hắn cũng không có đứng ra ngăn lại, thậm chí ngay cả mở miệng khuyên nhủ cũng không có, không những như thế, hơn nữa còn trốn xa xa. Bởi vì hắn năm đó khuyên qua Cổ Thanh Phong, không chỉ không có khuyên ở, ngược lại thiếu chút nữa bị đánh chết, từ đó về sau, Hỏa Đức liền thề sau này lại cũng không ra mặt khuyên nhủ, nhất là đương Cổ Thanh Phong bị cài nút tà tu tà ma cái mũ sau đó, hắn nếu muốn giết người, không cần phải nói cái này thế giới, ngay cả là lao thiên gia đi xuống cũng vô ích. Hắn hiểu Cổ Thanh Phong, so với bất luận cái gì người đều biết, này tiểu tử thống hận nhất một kiện sự chính là bị người cài nút tà tu tà ma cái mũ. Năm đó nếu như không phải là bị người cài nút tà tu tà ma cái mũ, Cổ Thanh Phong cũng không đến mức tay cầm đồ đao, chạm khắp thiên hạ, lại càng không sẽ vén lên tinh phong huyết vũ, đem này phương thế giới quậy đến long trời lỡ đất. Không chút nào khoa trương nói, này tất cả ngọn nguồn đều là do năm Cổ Thanh Phong bị cài nút tà tu tà ma cái mũ. Bây giờ lúc cách nhiều năm, lần nữa bị người cài nút tà tu cái mũ. Có thể tưởng tượng được, Cổ Thanh Phong nên là bực nào tâm tình. Nói thật, Cổ Thanh Phong không có đem những này người giết sạch, liền Hỏa Đức đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tại hắn có lẽ, lấy Cổ Tiểu Tử lúc còn trẻ tinh khí, nhất định sẽ cầm đám người này giết sạch. Giết những người đó còn không coi là, cũng nhất định sẽ cầm 10 đại môn phái, tam động ngũ sơn thuận tiện diệt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ hạ thủ lưu tình, đem khói túi nổi khói lá đổ ra sau đó, lại lần nữa tăng thêm chút ít thuốc mới lá, Hỏa Đức đánh cái hường chỉ, đầu ngón tay nổi lên một vệt ngọn lửa, đem khói túi nổi châm lên, hít mạnh một hơi, phun ra từng tia khói mù. Nhìn Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà hơn 10 vị chỉ còn lại Hà Giận không có tiên khí trưởng lão, lại thở dài nói. Khác người cho Cổ Tiểu Tử trừ tà tu tà ma cái mũ thì thôi, ngươi nói các ngươi xích tự đầu trả lại cho hắn tà ma cái mũ, này hắn nương thật là thiên đại chuyện cười a. Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà trưởng lão đã sớm ngũ tạng suy kiệt, liền linh hồn đều tại từng chút một tiêu tan, lại làm sao có thể nói lời nói. Hỏa Đức. Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, đợi lao phu khôi phục sau đó, nhất định nhượng ngươi chịu không nổi. Kim Vũ trưởng lão, ngươi nói với hắn cái gì nói nhảm, nhanh chút ít điều tức, tế ra tín phủ, thông báo trưởng môn mới là. Không có ai đem Hỏa Đức coi là chuyện to tát, 10 đại môn phái cùng tam động ngũ sơn các trưởng lão đều tại điều tức, chỉ cần hơi gia tăng thêm khôi phục, liền có thể tế ra tín phủ. Các ngươi đám này vương bát cao tử thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hỏa Đức nhìn Kim Vũ trưởng lao đám người, một bộ hận hắn, nó, không tranh dáng vẻ, dùng khói túi nổi chỉ Thủy Vân Nhược, nói, nhân gia mới vừa rồi nước cô nương nói tốt bao nhiêu, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Cổ Tiểu Tử liền Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà xích tiêu người cũng đều không sợ, biết sợ các ngươi những này tiểu môn tiểu phái trưởng môn. Nhìn tại lao thiên gia mặt mũi, lao tử liền cho các ngươi nói thật đi. Manh đánh một ngụm khói túi nổi, Hỏa Đức lại nói, chờ lát nữa Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà xích tiêu người có thể tới hay không vẫn còn là một cái ẩn số, liền tính ra, kia cũng chỉ có Quỷ Phân Nhi, cho hắn mượn môn một vạn cái lá gan, tại Cổ Tiểu Tử trước mặt, cũng không dám động thủ. Hỏa Đức lời nói tại Kim Vũ trưởng lao đám người nghe tới hoàn toàn chính là một chuyện tiếu lâm. Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà xích tiêu người, cộng lại sắp tới có 10 vị, mỗi cái sau lưng cũng đều gánh chịu uống máu tất hiển linh long tượng. Mỗi một vị đều là do năm đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ loại người. Hiện tại Hỏa Đức nói cái gì, bên trên trảm tiên tới chém xuống ma xích tiêu người thấy một cái nho nhỏ không biết sống chết tà tu, liên động tay là gan cũng không có, không những như thế, vẫn còn chỉ có quỳ xuống Phân Nhi. Đây không phải là chuyện cười là cái gì. Ngay cả Thủy Vân Ngược, Lam Phỉ Nhi cùng với Thần Nguyệt ba người đều cảm thấy là một chuyện tiếu lâm, cứ việc các nàng cũng đều nhìn ra Cổ Thanh Phong không sợ. Cũng không biết Cổ Thanh Phong vì sao không sợ, ước chừng phải nói đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu người thấy Cổ Thanh Phong không dám động thủ, chỉ có quỳ xuống Phân Nhi, ba nữ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà Hỏa Đức cũng lười hướng bọn họ giải thích như vậy nhiều, chỉ là tiếp tục nói, Cổ Tiểu Tử không giết các ngươi, không phải là bởi vì hắn thiện lương, càng không phải là sợ cái gì, Lao Phu nói qua, chỉ vì nơi này là Lục Nhâm Sơn. Chỉ vì Lục Nhâm Sơn là Thạch Thông lão gia tử địa phương, Cổ Tiểu Tử không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ như vậy mà thôi, Cổ Tiểu Tử cho mặt mũi, chỉ cho một lần, cho dù là lão thiên gia thể diện, cũng là như vậy, tuyệt không để nhị. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa lấy Lao Phu đối với cổ tiểu tử lý giải, các ngươi nếu là đến đây chấm dứt, hắn cũng lười với các ngươi so đo như vậy nhiều, nếu như các ngươi càng muốn tế ra tín phù, lại là kêu trưởng môn lại là kêu Lao Tổ, các ngươi kêu bao nhiêu, hắn liền dám giết bao nhiêu, các ngươi nếu là cầm 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn người toàn bộ gọi qua, kia tiểu tử liền dám cầm các ngươi tất cả mọi người đều diệt. Cổ tiểu tử không thích nhất phiền thoái, nhất là đánh nhau chọc hạ phiền thoái, cho nên kia tiểu tử đánh nhau vẫn luôn có một cái ma bệnh, ưa thích một nồi phương diện, nguyên nhân, không giết là không giết, hắn như sát cơ đồng thời, đại khai sát giới thời điểm, vậy tất nhiên là giơ tay chém xuống, từ lão tổ, hạ đến đệ tử, không chừa một ngống, không đem các ngươi giết sạch, hắn thể không bỏ qua. Đương nhiên, đây là cổ tiểu tử lúc trước đánh nhau ma bệnh, về phần hiện tại kia tiểu tử đánh nhau có tật xấu gì, Lao Phu không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, kia tiểu tử cốt tử bên trong chạy xuôi một loại hung huyết, hắn hung, thiên vương lão tử cũng đều như vậy giết không lầm. Hơn nữa, kia tiểu tử lúc trước cũng chưa có cầm người mệnh coi ra gì, hiện tại. À, tiên ma tiểu mệnh nhi tại hắn trong mắt chỉ sợ cũng như con kiến hôi cỏ rác như vậy, bình thường. Được rồi, lão phu thì không muốn trơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết, càng không muốn cổ tiểu tử đại khai sát giới, cho nên mới với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nghe cùng không nghe do các ngươi, tin hay không cũng do các ngươi. Cổ tiểu tử trước khi lúc đi nói qua sinh mệnh chỉ có một lần, đây là đối với các ngươi tốt nhất cảnh cáo. Không muốn bắt ngươi môn vô tri đi khiêu chiến cổ tiểu tử tính khí, kia tiểu tử tính khí từ trước đến giờ không tốt, cũng không cần bắt ngươi môn may mắn, đi thử thăm dò cổ tiểu tử từ bi, tại cổ tiểu tử nơi đó, từ bi này hai chữ cho tới bây giờ liền hắn nương không có tồn tại qua. Chương 344, Thạch Thông. Cổ Thanh Phong có lẽ không có từ bi tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hỏa đức không có. Có lẽ là lớn tuổi, cũng có lẽ là kinh lịch nhiều hơn. Hỏa Đức không muốn nhìn thấy đám này tự đại vô tri mặt hàng đi chịu chết, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, hắn cũng không hy vọng cổ Thanh Phong đại khai sát giới, này tiểu tử trước đây không lâu mới bị Lao Thiên gia thẩm phán mất tất cả, bây giờ thật vất vả qua điểm yên ổn thời gian, nếu là bởi vì những hóa sắc này, lại chọc hạ cái gì đại phiền toái, thực tại không đáng, tội gì, cũng không cần phải. Đáng tiếc là, hắn biết cổ Thanh Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ vấn đề. Nay tiểu tử từ trước đến giờ không sợ trời, không sợ đất, tâm tính cao ngạo, thánh khí nóng nảy, căn bản sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nếu không, năm đó cũng sẽ không bị tiên ma thẩm phán. Càng thêm đáng tiếc là, Hỏa Đức có tâm khuyên nhủ, chẳng qua là tất cả mọi người đều coi hắn là làm một chuyện tiếu lâm. Trải qua điều tức sau đó, Phong Hồi phái Kim Vũ trưởng lão đứng đầu sóng ngọn gió tế ra tín phù, ngay sau đó Tam Động Ngũ Sơn cùng với thập đại trưởng lão hơi chút khôi phục sau đó, cũng đều ngang trước tiên tế ra tín phù, thông báo chính mình trưởng môn lão tổ, hơn nữa từng cái tuyên bố phải đem cổ Thanh Phong bằng thây vạn đoạn. Hỏa Đức rên rỉ thở dài, nên nói đều đã nói, không nên nói cũng nói hết rồi, nếu đám người này cố ý chịu chết, hắn cũng lười lại giày vò, làm lại, đi xuống, hút xong một túi khói lá, Hỏa Đức đang muốn ly khai, đột nhiên, Lục Nhâm Sơn đỉnh núi nổ tung ra tới. Ngay sau đó một cá nhân theo đỉnh núi chui ra. Đó là một cái tóc thai bù xù lão giả, thân bên trên mang theo vết máu, nhìn chật vật không chịu nổi. Lúc xuất hiện, quanh thân linh lực cuồn cuộn chảy xuôi, là kim đan 9981 chuyển. Hắn ha ha cười lớn hướng bên này vọt tới, trong nháy mắt tới, đứng ở lương đỉnh trên đỉnh. Lúc này mọi người mới nhìn rõ Sở lão người không là người khác, vậy mà lại là Thạch Thông lão gia tử. Sư phụ! Thấy Thạch Thông lão gia tử, Phi Hạc đại trang chủ lập tức đứng lên. Nhâm thân Lục Nhâm Sơn đệ tử cũng đều giống như thấy cứu mạng nhánh rơm mở dạng. Hô, sư công, nhanh lái một chút khải thủ hộ đại trận đem kia họ cổ tà ma chém giết ta. Tà ma. Ha ha ha. Tà ma. Làm người ta khó tin là, Thạch Thông lão gia tử tuét miệng ha ha ha cười to, một bộ điên điên khủng khủng dáng vẻ, mặt đầy vặn vẹo biến đổi, tựa như hưng phấn, tựa như phẫn nộ, tựa như mờ mịt, càng tựa như thống khổ phát ra gào thét. Thoáng chốc, lại có một đạo bóng người theo đỉnh núi thoát ra, là một cái trẻ tuổi nam tử. Một bộ sạch sẽ bạch đi rìa, tóc dài màu đen tùy ý tán lạc ở sau lưng, một trương lạnh lùng gương mặt bên trên, thần sắc hờ hững, một đôi u ám nhãn mâu càng là yên tĩnh giống như hắc động vực sâu. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong, bên trong sân mọi người nhất thời dọa sợ đến sắc mặt biến đổi lớn, vốn là hơi chút ổn định tâm thần, lần nữa hoảng loạn lên, trải qua điều tức khôi phục linh lực cũng bị dọa đến tan mất. Cổ Thanh Phong lúc xuất hiện, giống như hoàng hôn giáng lâm như vậy, bình thường, toàn bộ Lục Nhâm Sơn cũng đều trở nên dáng vẻ già nua sáng tỏ, tử khí trầm trầm, tĩnh lặng vô biên. Hắn chắp tay mà đứng, không thấy thân động, người đã tới. Tay khởi, trường rơi. Một trường ụp lên Thạch Thông lão gia tử đỉnh đầu, ầm ầm một tiếng chấn vang, lương đình sụp đổ, Thạch Thông lão gia tử tại chỗ miệng mũi phun huyết, quanh thân linh lực trong nháy mắt giải tán, cả người càng bị Cổ Thanh Phong trừ tê liệt ngồi dưới đất. Họ Cổ, ngươi dám đả thương ta sư phụ, ta với ngươi liều mạng. Ồn ào. Phi Hạc hai mắt đỏ thẫm, không để ý tâm bên trong sợ hãi, điên cuồng vận chuyển kim đan vọt tới. Nơi này, Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp khua cánh tay đảo qua, Phi Hạc nhất thời rên lên một tiếng, quanh thân linh lực giải tán, người càng là bay ngang ra ngoài. Ho khan, ho khan. Phi Hạc đứng lên, hoa một tiếng, miệng phun tiên huyết, Cổ Thanh Phong này một chiêu, mặc dù không có muốn hắn mệnh, bất quá cũng cầm mất lý trí hắn một lần nữa kéo trở lại. Họ Cổ, ta sư phụ với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải thương hắn? Cái khác người đối mặt Cổ Thanh Phong căn bản không dám nói ngữ, toàn bộ Lục Nhâm Sơn cũng chỉ có Phi Hạc đứng dậy, nhâm thân đám người căn bản không có gân này. Cổ! Cổ Thanh Phong, đây chính là Thạch Thông lão gia tử, ngươi không thể như vậy làm. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong muốn giết hại Thạch Thông lão gia tử, Thủy Vân Nhược cũng đứng dậy, khuyên, ta biết ngươi không phải là tà ma, ngươi càng không cần thiết đi tổn thương Thạch Thông lão gia tử. Lam Phỉ Nhi cũng trừng lên hai mắt, kêu gào. Cổ Thanh Phong, Thạch Thông lão gia tử nhưng là quân vương chi sư, ngươi nếu như hôm nay giết rồi hắn, chờ lát nữa tới liền không chỉ là phong vân, hỏa vân hai đại phân đà xích tiêu người, mà là cả thế giới, toàn bộ thiên hạ xích tiêu người, đến lúc đó ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không còn chỗ ẩn thân. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới bọn họ, dù là liền nhìn cũng không từng nhìn liếc mắt, chẳng qua là một tay chắp sau lưng. Một tay hụt lên Thạch Thông lão gia tử đỉnh đầu. Lão gia tử cả người đang run rẩy, mặt tại vặn vẹo co quắp, kịch liệt dãy rủa, Cổ Thanh Phong năm ngón tay bấm méo động, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, chuyển mà cũng không biết thi triển rồi một đạo pháp thuật gì tại trên người lão gia tử. Lão gia tử dần dần an tĩnh lại. Cái này, Cổ tiểu tử, ngươi đây là đang làm gì a? Nói thật, nhìn thấy Cổ Thanh Phong một cái tát hụt lên lão gia tử trên đầu thời điểm, Hỏa Đức cũng sợ hết hồn. Bất quá hắn biết lao gia tử là Cổ Thanh Phong ân nhân, mà Cổ Thanh Phong càng là một cái tri ân báo đáp người, tuyệt đối sẽ không tổn thương lão gia tử, chẳng qua là nếu như không phải là tại tổn thương lão gia tử, vậy tiểu tử kia rốt cuộc đang làm gì? Bất tại Vân Hà phái đợi, ngươi tới nơi này làm gì? Cổ Thanh Phong nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hỏa Đức niết niết miệng, đáp lại, lão phu cũng là được lão gia tử mời tới tham gia yến hội có được hay không, ai biết ngươi tiểu tử? Bất quá, Cổ tiểu tử, ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì a? Lão gia tử tâm thần bên trong bị loại người hạ cổ trùng. Tâm thần? Cổ trùng? Nghe vậy, Hỏa Đức lộ bột một chút, hắn biết tâm thần đối với mỗi một vị người tu hành mà nói cũng đều vô cùng trọng yếu tựa như cùng đầu góc một dạng, tâm thần một khi xảy ra vấn đề, thần thức tất nhiên giải tán, ý thức cũng sẽ biết chịu ảnh hưởng, tinh thần càng là thác loạn. Đến lúc đó coi như ngươi có lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không thi triển được. Lão gia tử đời này đối đãi người hiền hòa, lòng dạ rộng rãi, cũng một mực thi giỏi về người. Năm đó ngươi tiểu tử như vậy dày vò, làm lại, lão gia tử đều không cùng ngươi so đo. Rốt cuộc là cái nào vương bát cao tử, như vậy tàn nhẫn tại lão gia tử tâm thần bên trong gieo xuống cổ trùng. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không nói gì. Lúc trước hắn ở bên này động thủ thời điểm, liền đã phát hiện lao ra tử tâm thần bên trong cổ trùng bắt đầu phát tác, bất quá Cổ Thanh Phong cũng không có kịp thời xuất thủ, dù sao cũng là tâm thần bên trong cổ trùng, đồ chơi này không gấp được, cần phải chờ tới thích hợp thời cơ mới có thể, tài năng, đem lão ra tử tâm thần bên trong cổ trùng khu trừ, về phần đến tuột cùng là ai tại lao ra tử tâm thần bên trong hạ cổ trùng, này cái vấn đề sợ rằng chỉ có lao ra tử chính mình biết. Họ Cổ, ngươi mau buông ra ta sư phụ. Phi Hạc xách hai quả đấm, hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, lòng như lửa đốt. Phi Hạc, ngươi mới vừa rồi không có nghe sao? Lão gia tử tâm thần bị loại người cổ trùng, cổ tiểu tử giúp lao thiên gia khu trừ đây. Thật là chuyện cười, hắn sẽ như vậy lòng tốt. Phi Hạc vốn cũng không cho là cổ Thanh Phong là tà ma, nhưng mà, hiện tại hắn tâm bên trong đã đem cổ Thanh Phong coi là tà ma. Đang lúc này, thiên không bên trong truyền tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Người nào đó như vậy lớn mật, dám động chúng ta Hỏa Vân phân đà người. Chương 345, Thứ Phương người tới. Nghe tiếng kêu, mọi người định thần nhìn lại, một đám hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đang hướng Lục Nhâm Sơn chạy nhanh đến, tới chi nhân đều là Hỏa Vân phân đà các đại chấp pháp, chấp sự trưởng lão, chấp hành trưởng lão, cầm đầu 4-5 người chính là Hỏa Vân phân đà phúc đà chủ, mà cầm đầu kia trung niên nam tử chính là Hỏa Vân phân đà hiện đảm nhiệm đà chủ, Nhậm Dương, là một vị nguyên anh cao thủ, cũng là trước một đời lao đà chủ đệ tử. Chứ ma tín phủ tế ra sau đó, để người vắng nhất, Nhậm Dương đại đà chủ dẫn tất cả trưởng lao trước tiên đánh tới, Hỏa Vân phân đà những người còn lại sau đó, đợi chút, sẽ gặp chạy tới. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới Lục Nhâm Sơn, nhìn thấy tê liệt tại đất hơn 200 người, đều là cả kinh, khi bọn hắn nhìn thấy Bắc Văn trưởng lao thi thể, với cái khác thoi thóp Hỏa Vân phân đà trưởng lao lúc, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Biết trừ ma tín phủ thế ra, tất nhiên là tình huống khẩn cấp, Nhậm Dương đà chủ đám người làm thế nào cũng không nghĩ tới tham gia yến hội mấy vị trưởng lão cùng thiên tài đệ tử, tử tử, thương thương, không có chết cũng chỉ còn lại nhất khẩu khí. Là hắn là tà ma, là hắn hút ăn chúng ta linh khí, là hắn A. Hòa Vân phân đà trong đó một vị thoi thóp trưởng lão, chỉ cổ Thanh Phong, suy yếu nói. Nhậm Dương đà chủ thuận thế nhìn xung quanh, một nhìn kia tà ma lại còn một tay bấu thạch thông lão ra tử cái đầu, không khỏi lần nữa kinh hãi, đứng lên lúc, quần quận nguyên anh linh lực buộc phát ra, thật là khí thế bừng bừng. Cùng lúc đó, Hỏa Vân phân đà tới 100 nhiều vị chấp pháp, chấp sự trưởng lão cũng đều là vận chuyển linh lực, bọn họ mặc dù tu vi không phải là nguyên anh, nhưng tất cả đều là đánh nhau kinh nghiệm phong phú siêu phàm chân nhân. Nhân thúc thúc, không thể. Lam Phỉ Nhi lắc mình xuất hiện, lập tức ngăn lại, khuyên, các ngươi không phải là hắn đối thủ, ngàn vạn lần không nên xung động. Nhậm Dương có thể đảm nhiệm Hỏa Vân phân đà đà chủ, bất kể là tâm cảnh, vẫn còn là tu vi thậm chí còn lịch duyệt nhãn giới cũng đều không giống bình thường. Hắn không phải là xung động người, nếu quả thật xung động lời nói, ngay từ lúc đi tới Lục Nhâm Sơn một khắc kia liền sẽ động thủ, lại như thế nào chờ tới bây giờ. Tại đây 200 nhiều người, đều là 10 đại môn phái cùng với Tam Động Ngũ Sơn siêu phàm cao thủ, trong đó không thiếu đại viên mãn chân nhân, như vậy một đám người tử tử, thương thương, mà này tà ma còn có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này, dù là hắn là nguyên anh cao thủ, cũng không khỏi không kiêng kỵ. Nhâm đa chủ, lão đà chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão vì sao chưa có tới? Phi Hạc bất chấp cái khác, chỉ muốn cứu chính mình sư phụ, hỏi, chỉ có lão đà chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mới có thể giết này tà ma a. Nếu là trừ ma tín phù, lão đà chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng tất nhiên hiểu biết do sự tình trọng yếu tính, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ biết tới. Nhậm Dương đại đà chủ gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, càng xem càng nghi hoặc, bởi vì hắn tại cổ Thanh Phong thân bên trên căn bản phát hiện không tới bất luận cái gì tà ác hơi thở, tâm hạ rất là không hiểu, hỏi, hắn thật là tà ma. Này! Lam Phỉ Nhi căn bản không biết nên trả lời như thế nào này cái vấn đề. Ma Phi Hạc, Kim Vũ 10 đại môn phái Tam Động Ngũ Sơn trưởng lão là nhất khẩu giảo định cổ Thanh Phong chính là tà ma. Đang lúc này, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới, đồng dạng là 100 nhiều người, chính là Phong Vân phân đà các đại chấp sự chấp pháp trưởng lão, cầm đầu đoan trang nữ tử là Phong Vân phân đà hiện đảm nhiệm đà chủ Minh Tâm, đồng dạng là một vị nguyên anh cao thủ. Hơn nữa còn là Lam Phỉ Nhi sư phụ. Giống như bị cực lớn ủy khuất, Lam Phỉ Nhi thấy sư phụ một khắc kia, cơ hồ là đỏ mắt nhào vào Minh Tâm trong ngực. Cùng Hỏa Vân Nhậm Dương đà chủ một dạng, Minh Tâm đại đà chủ đám người đến thời điểm, cũng đều bị trước mắt một màn sợ hết hồn, nhìn thấy Phong Vân phân đà thoi thóp trưởng lão, ánh mắt tại chỗ liền nhấp nhoáng sắc cơ, cũng còn tốt bị Lam Phỉ Nhi tức thời khuyên ngừng. Bên trong sân, lấy Minh Tâm cầm đầu 100 nhiều vị Phong Vân phân đà trưởng lão, lấy Nhậm Dương cầm đầu 100 nhiều vị Hỏa Vân phân đà trưởng lão, đạt tới hơn 300 người, người người tế ra phi kiếm, cả người linh lực chảy xuôi, đem phá nát lương đỉnh bao vây lại, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân kia bạch y nam tử. Bên trong sân, Cổ Thanh Phong yên lặng đứng lặng mà đứng, một tay chắp sau lưng, một tay bấu Thạch Thông lão gia tử cái đầu, năm ngón tay hơi hơi gõ, châm biếm, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, không ngừng đánh vào trên người lão gia tử. Lão gia tử tê liệt ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, trong miệng, lỗ tai bên trong cũng đều chảy trước huyết. Hắn không núp ních, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn những này người lên mắt. Cách đó không xa, Hỏa Đức ngồi tại một bên, có một ngụm không một ngụm hút thuốc túi nổi, nhìn Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà người đem Cổ Thanh Phong bao vây lại, hắn bản muốn mở miệng khuyên nhủ, chẳng qua là nhìn một chút Cổ Thanh Phong, suy nghĩ vẫn còn là tính toán quên đi. Ai giá cũng có thể khuyên, duy chỉ có Cổ tiểu tử giá không thể khuyên, một cái khuyên khó mà nói không chừng liền đem chính mình cho khuyên tiến vào. Theo Hỏa Vân, Phong Vân hai đại phân đà người càng ngày càng nhiều, như vậy chỉ trong chốc lát tới rồi 7-800 người, vốn là bị kinh sợ 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn trưởng lão không còn nữa sợ hãi, dần dần có rồi sức lực, trong miệng kêu đánh kêu giết, nhất là Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử Kim Sán, Giáng Châu Sơn truyền nhân đệ tử Tiêu Phàm, Hắc Ô Sơn truyền nhân đệ tử Nguyên Hiên các loại, chờ, thiên tài, lúc trước bị Cổ Thanh Phong hù dọa đại tiểu tiện không khống chế, đây đối. Với bọn họ mà nói nhất định chính là sỉ nhục, Cổ Thanh Phong rốt cuộc là không phải là tà ma, đối với bọn họ căn bản không trọng yếu là Cổ Thanh Phong nhất định phải chết. Các hạ, người thân bên trên cũng không có tà ác hơi thở, vì sao phải ở chỗ này đại khai sát giới? Thân là Hỏa Vân phân đà đà chủ, Nhậm Dương rất rõ, nếu như là tà tu lời nói, trên người tất nhiên sẽ có tà ác hơi thở, loại khí tức này căn bản không cách nào che giấu. Cũng không cách nào ẩn tàng, nhưng là trước mắt cái này người, thân bên trên ngoại trừ tử phủ hơi thở, cũng không cái khác, về phần tà ma, vậy càng gia tăng thêm không có khả năng, tà ma hơi thở xa tại trăm dặm ra ngoài cũng có thể phát giác ra được. Buông ra Thạch Thông lão gia tử. Phong Vân phân đà minh tâm đà chủ nghiêm nghị gầm lên. Thế nào? Cổ Thanh Phong nhẹ giọng mà nói, tọa trấn phân đà Xích Tiêu bởi vì sao chưa có tới. Chúng ta Phong Vân phân đà lão đà chủ cùng Thái Thượng trưởng lão sau đó sẽ gặp chạy tới. Bất kể là Phong Vân phân đà vẫn còn là Hỏa Vân phân đà, tọa trấn bên trong mấy vị Xích Tiêu người từ Hạo Kiếp sau đó, liền đã bế quan, rất ít lộ diện, bất quá Hạo Kiếp sau đó, chỉ cần trừ ma tín phù tế ra, mấy vị Xích Tiêu người cũng sẽ phá cửa ra, kịp thời chạy tới, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thoáng chốc, thiên không bên trong lại có một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bên này vọt tới. Đặt tới hơn ngàn người, nhìn thấy những này người lúc, Kim Vũ trưởng lão, cùng với Kim Sán cũng đều toát ra vô cùng kích động vẻ mặt, bởi vì tới này mấy trăm người chính là bọn họ Phong Hồi phái trưởng lão. Phong Hồi phái là lưu ly đại vực đệ nhất môn phái, truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài, môn phái đệ tử 10 vạn nhiều, Kim Đan chân nhân thì có 1 vạn có thừa, siêu phàm chân nhân càng là hơn ngàn, mà tới này hơn ngàn người. Cơ hồ đồng loạt đều là siêu phàm chân nhân. Nếu như chẳng qua là như thế lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng Kim Vũ, Kim Sán chờ Phong Hồi phái người kích động như vậy. Kỳ thực là Phong Hồi phái trưởng môn, thậm chí còn hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đều tới, mà những này cũng đều là Nguyên Anh cao thủ. Chương 346, Thiên Quân Vạn Mã. Nguyên Anh là một loại biểu tượng. Một loại cao thủ biểu tượng, cũng là một đại tông sư biểu tượng. Nếu như Kim Đan là người tu hành tinh hoa, như vậy Nguyên Anh chính là người tu hành linh nguyên, là tập tự thân tinh khí thần dựng dục mà ra sinh mạng thứ hai. Người tu hành, phá đan hòa anh sau đó, chẳng những chân thân mạnh hơn, đồng thời linh lực cũng sẽ có được chất biến hóa. Giữa hai người chênh lệch căn bản không có thể giống nhau mà nói, dù là chỉ là mới vừa tạo ra Nguyên Anh, đối phó hơn 10 cái Kim Đan 81 chuyển đại viên mãn siêu phàm chân nhân cũng không thành vấn đề. Trọng yếu nhất là, tu ra Nguyên Anh sau đó, tiên nghệ chẳng những thiên biến vạn hóa, càng có thể thông huyền, tiên nghệ một khi thông huyền, dù là chẳng qua là một đạo phổ thông huyền diệu cũng ẩn chứa khủng bố uy lực, đến lúc đó hô phong hoán vũ, bài sơn đảo hải không gì không thể. Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà đà chủ đều là Nguyên Anh cao thủ, bọn họ xuất hiện đã làm cho Kim Vũ, Nhâm Thân, Kim Sán đám người thấy hy vọng. Mà theo Phong Hồi phái thoang cái tới rồi hơn ngàn vị siêu phàm chân nhân, hơn 10 vị Nguyên Anh cao thủ, đây đối với Kim Vũ, Kim Sán các loại, chờ, người mà nói đã không phải là hy vọng, mà là hưng phấn. Sư phụ, chính là này họ Cổ tà ma sát hại đại trưởng lão. Coi như làm Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử, Kim Sán bất kể đi tới chỗ nào cũng đều hưởng thụ sùng bái ánh mắt, chưa bao giờ bị hôm nay bực này vô cùng nhục nhã, hắn thề nhất định phải 10 lần đòi lại. Kim Vũ cũng là đỏ lên mặt, liền lăn một vòng chạy tới, kêu gào, kính xin trưởng môn, chư vị thái thượng trưởng lão vì, làm, đại trưởng lão đám người trả thù tuyết hận A. Phong hồi phái trưởng môn là một người trung niên nam tử, hắn nhìn một chút đệ tử mình Kim Sán, lại nhìn một chút Kim Vũ, rồi sau đó ánh mắt rơi vào mấy cổ thi thể thân bên trên, những thứ này đều là bọn họ phong hồi phái trưởng lão, trong đó đầu một nơi thân một nẻo chính là phong hồi phái đại trưởng lão Bạch Hồng. Đương hắn nhìn về phía thất khiếu ra máu thạch thông lão ra từ lúc, kể cả phong hồi phái chư vị trưởng lão thần sắc đều là thay đổi liên tục. Cùng phong vân phân đà, hỏa vân phân đà một dạng, phong hồi phái người cũng không có động thủ. Bọn họ người người cũng đều tu luyện nhiều năm, nhân lão thành tinh, lại kiến thức rộng, hơn nữa hiện tại tình huống không rõ ràng, mà này tà ma vừa thần bí quỷ dị, cũng làm hắn môn không dám đường đột động thủ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, càng ngày càng nhiều người chạy tới, dõi mắt nhìn lại, cả tòa Lục Nhâm Sơn đã sớm đầy ắp cả người, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, cộng thêm Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà, cộng lại tới rồi không sai biệt lắm hơn 1 vạn người, trong đó siêu phàm chân nhân sắp tới 3-4 ngàn, mà Nguyên Anh cao thủ đã xuất hiện 26 vị. Không chút nào khoa trương nói, Lưu Ly đại vực phàm là nổi danh có họ loại người, bất kể là uy danh vang dội lao tiền bối, vẫn còn là nổi bật thải linh thiên tài, hôm nay không sai biệt lắm đều tới. Như vậy tình cảnh, như vậy tràng diện. Không chỉ ở Lưu Ly đại vực, dù là tại tứ phương đại vực, hạo kiếp 100 năm qua cũng tuyệt đối là lần đầu. Xa xa, Thần Nguyệt nhìn Lục Nhâm Sơn rậm rạp chẳng chịt đám người, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng không có trải qua này loại tràng diện, nội tâm tự nhiên vô cùng khẩn trương. Trời ơi! Lưu Ly đại vực cao thủ không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Hạ Phán Nhi giúp lại Thần Nguyệt trong ngực, run run rẩy rẩy dù gì nói, mới vừa rồi Tiêu Phàm sư huynh cũng sử dụng tín phù, đến lúc đó chúng ta Giáng Châu Sơn lão tổ cũng tới đi. Đến lúc đó, nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi. Làm sao bây giờ a? Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có thể không thể giúp một chút nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi cố nhiên chán ghét, nhưng là hắn tại Hắc Nha bí cảnh dù sao giúp qua chúng ta. Cứu hắn. Thân Nguyệt há hốc mồm, thần sắc rất là khó coi, lắc đầu một cái, nói, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, Phong Vân, Hỏa Vân hai đại xích tự đầu phân đà. Toàn bộ Lưu Ly đại vực cao thủ không sai biệt lắm đều ở chỗ này, ta cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng không giúp được hắn. Đúng như Thần Nguyệt nói tới, Lưu Ly đại vực cao thủ cơ hồ cũng đều đã hiện thân, hơn nữa bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đem cổ thanh phong vây quanh cái nước chảy không lọt, tất cả mọi người đều là một bộ kinh nghi dáng vẻ gắt gao nhìn chằm chằm. Một cái chỉ có tử phủ tu vi người, lại có thể không phí nhiều sức nghiền ép 100 nhiều vị kim đan chân nhân cùng 100 nhiều vị thải linh thiên tài, trong đó không thiếu kim đan 81 chuyển đại viên mãn chân nhân, cũng không thiếu cửu trọng thải linh thiên tài, bây giờ lại bị người đàn ông trẻ tuổi này đánh tử, thương thương. Nay loại chuyện quỷ dị, chớ nói thấy, cho dù liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Tà tu. Nhưng là này trên người cũng không có tà ác hơi thở, dù là một chút cũng không có. Hơn nữa, coi như thật là tà tu, chỉ bằng tử phủ tu vi nghị muốn nghiền ép 200 nhiều vị kim đan siêu phàm, vậy cũng cơ hồ không có khả năng. Hắn lại như thế nào làm được? Lại là người nào? Tất cả mọi người đều đang suy tư này cái vấn đề, chẳng qua là ai cũng không nhìn ra. Cứ việc bọn họ đều là tu luyện nhiều năm láo gia hỏa, tuyệt đối gọi là lịch duyệt phi phàm, coi như bởi vì tu luyện thời gian dài, kinh lịch nhiều chuyện. Cho nên bọn họ đã sớm không có người trẻ tuổi nhiệt huyết xung động, có chẳng qua là cẩn thận, chẳng qua là cẩn thận, nhất là đối với thần bí không biết tồn tại, đang không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, quả quyết không thể đường đột động thủ, nếu không hối hận không kịp, khổ tu mấy ngàn năm cũng sẽ trôi theo dòng nước. Nhất là tại cái này vạn vật hồi phục kim cổ thời đại, liền luân hồi chuyển thế, đoạt xá trọng sinh người đều là một chảo một bó to, ai biết thần bí quỷ dị phía sau đến tột cùng là cái gì. Cách đó không xa, Thủy Vân Nhược cũng cùng Lam Phỉ Nhi đồng thời đứng ở Phong Vân phân đà trong đám người. Hai người nhìn chung quanh một chút rậm rạp chẳng chịt người, đều có một loại da đầu ngứa ngáy cảm giác, trong lòng tim đập bịch bịch. Vân Nhược, ngươi sợ hay sao? Thủy Vân Nhược gật đầu một cái. ngay cả chúng ta đều sợ, nhưng là cái này ra hỏa thế nào thấy một chút cũng không sợ. Đúng vậy. Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi vẫn luôn đang nhìn Cổ Thanh Phong. Cái này ra hỏa chính là như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, một tay chắp sau lưng, một tay hụt lên Thạch Thông lão gia tử trên đầu, ngón tay tại bấm véo động ngưng diễn trước một đạo lại một đạo linh quyết, không có ai biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Hắn đứng, thân sắc vô cùng bình thản, ánh mắt vô cùng an tĩnh, đối mặt như vậy nhiều người, chớ nói sợ hãi, cũng chớ nói sợ hãi, ngay cả lo âu, cho dù là liền một vệ kiêng kỵ cũng không có, giống như... Thật giống như Lục Nhâm Sơn hơn 20.000 người tu hành bao vây không phải là hắn, mà là khác người một dạng. Bất kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Thủy Vân Nhược cùng với Thần Nguyệt, ba nữ đều biết Cổ Thanh Phong rất lợi hại, lúc ấy tại Hắc Nha bí cảnh thời điểm, Tiêu Đơn Nhu cùng Thành Trúc tất cả đều là nguyên anh cao thủ, lại cũng không có thể làm gì được cái này ra hỏa. Nhưng là bây giờ Lục Nhâm Sơn tới không phải là Tiêu Đơn Nhu cũng không phải Thanh Trúc, mà là 10 đại môn phái. Tam Động Ngũ Sơn, Phong Vân, Hỏa Vân, ước chừng 30 nhiều vị nguyên anh cao thủ, mấy ngàn vị siêu phàm chân nhân, hơn 20.000 người tu hành A. Coi như một người một đạo tiên nghệ, đừng nói hắn một cái tử phủ tu vi, cho dù tu ra nguyên thần bay lên trời chui xuống đất đại đạo tôn cũng phải hồn phi phách tán đi. Hắn dựa vào cái gì không sợ? Lại dựa vào cái gì như thế không sợ hãi? Hắn nhìn thậm chí một chút cũng không có đem những này người coi ra gì, thật là này loại cảm giác, bất kể Lục Nhâm Sơn bên trên tới bao nhiêu người, cũng không để ý người đến là ai, hắn liền nhìn cũng không từng nhìn qua liếc mắt. Chương 347, Cuồng Vọng. Hoa Đức ngồi chồm hổm trên mặt đất vẻ mặt buồn khổ hút thuốc túi nổi. Nhìn Lục Nhâm Sơn bên trên đông nghìn nghịt đếm đến bất tận người, như thế tình cảnh, nhượng hắn không khỏi sinh ra có một loại ảo giác, phảng phất trở lại 4-500 năm trước một dạng. Năm đó Cổ Thanh Phong vẫn còn là còn trẻ, tu ra 9981 viên kim đan, bị cài nút tà tu cái mũ, giống như qua đường con chuột như vậy, người người kêu đánh, người người kêu giết, sau đó toàn bộ đại vực cao thủ toàn bộ điều động, tại Xích Long Cốc liên thủ vây quét. Năm đó, vây quét Cổ Thanh Phong người, so với hiện tại sẽ nhiều chớ không ít, trong đó cũng có rất nhiều nguyên anh cao thủ, kết quả tối hậu đều chết, vây quét hắn mấy vạn người, tử, thương thương. Tối hậu có thể đứng lên đi bộ cũng đều không có mấy người. Đây cũng là tiếng tăm lừng lây Xích Long Cốc huyết chiến. Cổ Thanh Phong này một đời tất cả chiến dịch lớn nhỏ đếm cũng đều đếm không hết, nhuộm máu Đại Thanh Sơn, tàn sát hết Thiên Tuyết Ngai, hết giận dữ Thiên Hổ Lâm các loại, chờ một chút. Cùng hắn sau đó kinh lịch chiến dịch so với, Xích Long Cốc huyết chiến không phải là hung nhất, cũng không phải tối điên cuồng, nhưng là ý nghĩa tối cùng trọng đại. Cái khác người có thể không biết, quen thuộc Cổ Thanh Phong Hỏa Đức biết rất rõ, tự Xích Long Cốc huyết chiến sau đó, Cổ Thanh Phong triệt để tọa thật tà ma thân phận, cũng là theo Xích Long Cốc huyết chiến sau đó, Cổ Thanh Phong mới dứt khoát quyết định bước lên một cái nghịch thiên không đường về. Lúc cách 500 năm, Cổ Thanh Phong lần nữa bị cài nút tà tu cái mũ, đồng dạng lần nữa gặp phải toàn bộ đại vực các đại môn phái cao thủ vây quét. Bất đồng duy nhất là, năm đó Xích Long Cốc đổi thành hiện tại Lục Nhâm Sơn. Năm đó, Cổ Thanh Phong giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, vô số tử thương. Ngày hôm nay Cổ Thanh Phong sẽ làm sao lựa chọn, Hỏa Đức không biết, hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này, chẳng qua là vô cùng lo lắng Cổ Thanh Phong lại trọng đi lúc trước lối cũ, có tâm khuyên nhủ, nhưng bây giờ không có gan này. Hơn nữa hắn cũng biết, Cổ Thanh Phong cho tới bây giờ cũng không phải là một cái có thể bị khuyên nhủ loại người. Không biết qua bao lâu, Lục Nhâm Sơn thượng nhân càng ngày càng nhiều. Để đọc chuyện. Lúc này, một mực trầm mặc Cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng. Người đều đến đông đủ chưa? Thanh âm vô cùng bình thản, giống như hắn người một dạng, vô bi vô hỉ, không sợ hãi, không kinh lại không sợ, không có gì cả, giống như hỏi một câu ngươi ăn cơm chưa một dạng rất tùy ý. Chẳng qua là không có ai biết hắn hỏi câu này ý tứ. Cái gì gọi là người đều đến đông đủ chưa? Có ý gì? Này giống như một cái sắp bị vây diệt người nên nói ra lời sao. Không biết, cũng không ai biết. Cổ Thanh Phong cái kia vốn là ụp lên Thạch Thông lão gia tử đỉnh đầu tay cũng thu hồi lại, có lẽ là có chút đau xót, chua, hắn xoa xoa thủ đoạn, lúc này mới ngẩng đầu lên, hời hợt nhìn lướt qua, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, ánh mắt kia càng là bình tĩnh không có một tia sóng lớn, không giống nhìn địch nhân, cũng không giống nhìn đối thủ, càng giống như nhìn một đám con kiến. tựa hồ nhượng hắn không để được bất kỳ hứng thú gì. Rồi sau đó móc ra một chi tinh mỹ bầu rượu, lại móc ra một cái xích đồng sắt ly, rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Này một màn quả thực có chút quỷ dị. Một cái tử phủ tu vi ra hỏa, bây giờ bị mấy vạn người vây công, hắn không những không sợ hãi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn những này người liếc mắt, bây giờ lại tự mình uống một hớp ít rượu nhi. Một cá nhân là gan nên có lớn bao nhiêu mới dám như vậy cuồng vọng, mới dám cản rỡ như vậy, mới dám không đem như vậy nhiều cao thủ coi ra gì. Hắn cho là chính mình là cái gì? Là thân sao? Cổ Thanh Phong liền uống ba chén, lại đem bầu rượu vẫn cho Hòa Đức, nói, nếm thử một chút đi, cũng không tệ lắm. Hòa Đức nhận lấy Hải Lam Chi Nguyệt cuồng hớp một cái, gật đầu khen, nói, Hải Lam Chi Nguyệt, ngươi tiểu tử ở đâu làm? Đồ chơi này cũng không dễ tìm a. Một vị cô nương đưa. Nếu như mới vừa rồi Cổ Thanh Phong tự mình uống, làm người ta cảm thấy có chút quỷ dị lời nói, như vậy vào giờ phút này hắn lại như vậy không cố kỵ chút nào cùng Hòa Đức tùy ý nói chuyện phiếm, càng làm cho bên trong sân mọi người có loại không nói ra không nói rõ cảm giác, này loại cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi, ít nhất bên trong sân này 30 nhiều vị nguyên anh cao thủ đều là cao mày. Mắt bên trong tràn đầy kinh nghi cùng kiên kỵ. Nếu như người không tới đủ lời nói, vậy thì chờ một chút. Cổ Thanh Phong một tay chắp sau lưng, một tay nhấc bầu rượu, một tay cầm ly rượu, tự mình uống, hời hợt nói, sớm cầm các ngươi có thể để cho người cũng đều cho ta kêu đến, cha ruột cũng tốt, sư phụ cũng được, có khả năng cầm tổ tông các ngươi kêu đến cũng được, nếu muốn động thủ, chúng ta dứt khoát hôm nay liền đem chuyện này cho triệt để rồi kết xuống. Tỉnh sau này lại tìm hậu trướng, như vậy các ngươi bất lo, ta cũng yên ổn. Cuồng vọng. Thực tại quá cuồng vọng. Quả thực cuồng vô pháp vô thiên, cuồng vô biên vô tận. Phong hồi phái trưởng môn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngưng tiếng lệ nói, bản tọa tu hành 2000 năm, gặp qua cuồng vọng chi nhân đếm đến bất tận, vẫn còn chưa từng thấy qua giống như ngươi như vậy cuồng đến bầu trời người trẻ tuổi. Cái này kêu là cuồng. Cổ Thanh Phong nâng ly uống rượu, nhìn hắn. Cười tủm tỉm nói, ta chân chính cuồng thời điểm ngươi vẫn còn chưa thấy qua đây. Bên cạnh, Hòa Đức gật đầu một cái, rất tán thành. Cái khác người có thể chưa từng thấy qua Cổ Thanh Phong cuồng vọng dáng vẻ, hắn lại thấy qua. Nay tiểu tử năm đó cuồng vọng, đây tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đứng lặng trong mây xích tiêu, khiêu chiến thiên hạ quần tiên. Gánh chịu tiên đạo thẩm phán, trêu đùa thế tôn nương nương. Người khoác vạn trượng quan mang, một tay phá diệt tiên triều. Tay cầm long tượng đồ đao, một đao chặt đứt thương khung. Cùng năm đó Cổ Thanh Phong liều lĩnh so sánh với, ngày hôm nay nho nhỏ một câu nói, thực tại chưa nói tới cuồng vọng. Chết đến trước mắt, ngươi này nho nhỏ tà ma vẫn còn dám như vậy liều lĩnh, quả thực không biết sống chết. Này tà ma không biết trời cao đất rộng, chúng ta xuất thủ đem xóa bỏ. Không sai, này tà ma thần bí quỷ dị, lộ ra tà tính, tất nhiên đem chém giết, nếu không sớm muộn là cái tai họa. Mọi người chung quanh lòng đầy căm phẫn nộ quát, Cổ Thanh Phong nhưng là ha ha cười to, nói, được, nếu như các ngươi người đến đông đủ, vậy thì động thủ đi, tại đây có một cái tính một cái, phàm là cho là ta là tà tu tà ma, cứ việc động thủ, cùng ta có hoán, có thủ hoán, nhìn ta khó chịu, có bao nhiêu tính bao nhiêu, đều có thể động thủ. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm bên trong sân nhất thời sôi trào. Đây cũng không phải là cuồng vọng không cuồng vọng vấn đề. Mà là một cái có đáng sợ hay không vấn đề. Cái này không khỏi làm người ta hoài nghi, cái này người rốt cuộc là cố làm chấn định. Hay là thật như thế tự tin? Không biết. Ai cũng không biết. Bất quá lao tử cầm cảnh cáo nói đến trước mặt. Cổ Thanh Phong khỏe miệng tiểu ý dần dần biến mất, thanh âm cũng biến thành lãnh lệ, động thủ liền muốn chịu đựng động thủ hậu quả cùng đại giá, đến lúc đó bị thương, phế, chết rồi, ai cũng khác, đừng. Hắn nương hối hận. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Phong tung người nhảy lên, đứng lặng tại hư không bên trong, chắp tay mà đứng, một đôi tính lặng nhãn mâu quét ngang tại chỗ, ngưng tiếng quát lên, ai tới trước? Vẫn còn là cùng đi. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn mấy vạn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó tới tấp nhìn về phía các đại môn phái trưởng môn cùng với những thứ kia nguyên anh cao thủ, giống như đều đang đợi bọn họ ý tứ, dù sao sự tình quá mức quỷ dị. Tà ma cũng quá qua thần bí, nếu như không có một vị tuyệt đối cao thủ đánh trận đầu lời nói, ai cũng không dám lấy thân phạm hiểm. Chương 348, quỳ xuống chờ chết. Chẳng qua là cái này tuyến đầu ai tới đánh, phải nên làm như thế nào đánh lại thành rồi đại vấn đề. Đối mặt nơi này vừa thần bí lại quỷ dị, liều lĩnh vô pháp vô thiên, hung hăng càn quấy không thể nhất thế Bạch Y Liễu nam tử, bất kể là 10 đại môn phái, vẫn còn là Tam Động Ngũ Sơn, cùng với Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà những này trưởng môn đà chủ, ai cũng không dám đường đột xuất thủ, một cái so với một cái cẩn thận, một cái so với một cái cẩn thận, đồng thời cũng là một cái so với một cái kiên kỵ. Đương nhiên, cẩn thận thuộc về cẩn thận, kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, trận thế tuyệt đối không thể thua, càng không thể nhượng đối thủ nhìn ra. Tà ma, chớ có càn rỡ, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Phong Hồi phái trưởng môn đứng đầu sóng ngọn gió, lắc người một cái vọt đến giữa không trung, quanh thân quang hoa lóe lên thời điểm, thế ra một chói lọi hỏa sắc phi kiếm, tử phủ bên trong nguyên anh mà động, cuồn cuộn linh lực uyển như núi lửa như vậy, bình thường, bộc phát ra, chấn động đại tự nhiên linh khí cũng đều tí tách văng rội. Cùng lúc đó, Phong Hồi phái hơn 10 vị có được tu vi nguyên anh thái thượng trưởng lão cũng đều rối rít vận chuyển nguyên anh linh lực, thế ra phi kiếm, rồi sau đó, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, hai đại phân đà trưởng môn đà chủ cũng không chần chờ, trước tiên tiến lên, đều là vận chuyển nguyên anh linh lực, thế ra phi kiếm, đem hư không bên trong cổ thanh phong bao vây lại, đạt tới hơn 30 vị. Những này người không phải là trưởng môn, chính là đà chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão, đều không phải là ăn chay loại người, biết càng này loại tình huống, càng muốn gắng giữ tỉnh táo, vận chuyển linh lực, thế ra phi kiếm, muốn thế chờ phân phó, có chút không đúng, lập tức động thủ. Thế nào, không dám động thủ. Kia Bạch Y Liễu nam tử cổ thanh phong đứng lặng đương không bên trong, chắp tay mà đứng, vừa không có tế ra phi kiếm, cũng không có vận chuyển linh lực, thân bên trên dù là liền quang hoa cũng không từng lóe lên, hờ hững thần sắc, ưu tính nhăn mâu, khóe môi nết lên khinh thường tiểu ý, nói, ngươi môn này điểm lá gan, cũng học nhân ra gánh đại kỳ đánh hội đồng. Chúng trưởng môn vẫn còn không nói chuyện. Phía dưới một vị trẻ tuổi nam tử liền phẫn nộ quát, họ cổ, chết đến trước mắt, ngươi vẫn còn dám như vậy cuồng vọng, thật là không biết sống chết, sư phụ, chư vị trường lao tiền bối, này tà ma nhất định là đang hư trương thanh thế, các ngươi không phải sợ hắn. Người nói chuyện, không là người khác, chính là Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử Kim Sán, hắn hung tợn nhìn chằm chằm cổ thanh phong, cắn răng nghiến lợi nói, tà ma, ngươi lúc trước không phải là vô cùng hung hăng càn quấy sao. Nếu như bản công tử nhớ không lầm lời nói, ngươi từng tuyên bố muốn xóa bỏ bản công tử. Đúng không? Thân là Lưu Ly đại vực đệ nhất môn phái Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử, lúc trước bị cổ thanh phong hù dọa đại tiểu tiện không khống chế, đây đối với Kim Sán mà nói tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã, cho nên, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng phải rửa sạch sỉ nhục. Vào giờ phút này, chính là một cái tuyệt giai cơ hội, dù là không cách nào rửa sạch sỉ nhục, cũng tất nhiên có thể danh tiếng đại trấn. Như thế đại trang diện, hạo kiếp sau đó vẫn còn là lần đầu, hắn có thể không muốn bỏ qua ló mặt cơ hội. Nhưng mà, không chỉ là hắn, nghĩ muốn rửa sạch sỉ nhục, nghĩ muốn ló mặt còn có Giáng Châu Sơn truyền nhân Tiêu Phàm, cùng với Lục Nhâm Sơn truyền nhân Nhâm Thân, hai người cũng đều rối rít đứng ra, mặt bên trên khôi phục ngày xưa thần thái, ngạo nghệ kêu gào ầm ĩ nói, nho nhỏ tà ma, lúc trước ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ nghĩ muốn hố, hãm hại, hại bản công tử, hừ. Bây giờ nhìn ngươi vẫn còn làm sao liều lĩnh. Tà ma. Phong Hồi phái Kim Vũ trưởng lão cũng đứng ra, chỉ cổ thanh phong, phẫn nộ quát, ngươi mới vừa rồi không phải tại lão hủ trước mặt diêu võ dương oai, cảnh cáo lão hủ nếu là dám tế ra tín phủ, ngươi liền muốn lão hủ muốn chết cũng không thể sao. Lão hủ đã tế ra tín phủ, hơn nữa ta Phong Hồi phái trưởng môn dẫn hơn ngàn trưởng lão, hơn vạn đệ tử đã đến, ngươi thì như thế nào nhượng lão hủ muốn chết cũng không thể. Không biết sống chết đồ vật. Vào giờ phút này, cổ thanh phong bị 30 nhiều vị nguyên anh cao thủ gắt gao bao vây, Lục Nhâm Sơn lại tụ tập mấy vạn người nhiều, Kim Sán phát hiện cổ thanh phong trầm mặc không nói, đoán chừng không dám động thủ, hắn cười lạnh một tiếng, tung người vọt đến hư không, chỉ cổ thanh phong, cuồng ngạo mà nói, hừ, hôm nay bản công tử cho mượn ngươi 10000 cái lá gan, ngươi có dám động bản công tử một sợi lông. Lời còn chưa dứt, cổ thanh phong thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn này vừa biến mất, nhất thời nhượng bao vây hắn hơn 30 vị nguyên anh cao thủ cả kinh thất sắc, bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện căn bản phát hiện không tới cổ thanh phong khí tức. Thằng nhóc con, lúc trước nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lão tử không đành lòng hủy ngươi tiền đồ, cho nên tha cho ngươi một mạng. Thanh âm không biết theo cái gì địa phương truyền tới, hù dọa Kim Sán hồn phi phách tán, cần phải xoay người thoát đi. Thoáng chốc, hoàng hôn giáng lâm, một vị bạch y nam tử hào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn đối diện, không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai, đưa tay trong nháy mắt bóp Kim Sán cái cổ, giận dữ mà nói, nếu ngươi cố ý tìm chết, vậy lao tử thành toàn cho ngươi. Cứu ta! Cứu ta! Kim Sán hù dọa mặt đầy vằn mẹo, điên cuồng gào thét. Cứu ngươi! Lao tử muốn giết ngươi, trong thiên địa này không người có thể cứu được ngươi. Thiên vương lão tử cũng không được. Tiếng nói rơi xuống, tay khởi, trường rơi, phanh một tiếng, Kim Sán liền hừ đều không hừ một tiếng, cả người huyết nhục văng tung tóe, liền cặn bã cũng không có còn lại. Này một màn phát sinh thực tại quá nhanh, quá đột nhiên. Nhanh làm cho tại đây tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, cũng đột nhiên nhượng tất cả mọi người náo hải trống rỗng. Ta ma, vẫn còn đệ tử ta mệnh tới. Chính mắt thấy chính mình thân truyền đệ tử Kim Sán cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong một cái tắt chụp cái vỡ nát, Phong Hồi phái trưởng môn hai mắt nhất thời đỏ thấm, lại cũng không để ý tâm bên trong kiên kỵ, huy vũ phi kiếm đánh thẳng mà đi. Nhưng, Cổ Thanh Phong nhìn liền cũng không nhìn, lắc mình mà xuống, quát lên, thằng nhóc con, còn có ngươi. Quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Tay khởi, trường rơi, một bà úp lên dáng Châu Sơn truyền nhân Tiêu Phàm đỉnh đầu, phanh một tiếng. Tiêu Phàm thất khiếu ra máu, hai chân bị chấn động huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc đó, Phong Hồi phái trưởng môn cầm kiếm mà đến, như thế một kiếm, huyền lướt nhanh như gió, trong nháy mắt tới, thông huyền chi diệu, càng như bắc cực hàn băng, hóa thành ngàn vạn băng phách ngân châm, tựa như bạo vũ lê hoa như vậy, bình thường, điên cuồng cuốn sạch mà đi, thật là khủng bố. Chẳng qua là làm người ta khó tin là, đương Phong Hồi phái trưởng môn một kiếm đánh tới. Kia Cổ Thanh Phong chẳng qua là quanh thân quang hoa lóe lên, thiểm là đục ngầu quang hoa, như hỏa diễm như vậy hừng hực thiêu đốt. Đương Phong Hồi phái trưởng môn một kiếm đâm tới, chạm đến hỏa diễm quang hoa, nhất thời phát ra đùng đùng âm thanh. Ngay sau đó, Phong Hồi phái trong tay phi kiếm vậy mà giống như phá miệng thủy tinh một dạng, cứ như vậy phi hôi yên diệt. Này một màn không chỉ có làm cho lệnh Phong Hồi phái trưởng môn vì đó hoảng sợ, cũng làm cho lệnh bên trong sân cái khác nguyên anh cao thủ, cùng với mấy ngàn siêu phàm chân nhân không dám tin tưởng. Phong Hồi phái trưởng môn nhưng là nguyên anh cao thủ, trong tay phi kiếm càng là tân tân khổ khổ rèn luyện ngàn năm lâu dài bắc cực hàn băng, thi triển lại là thông huyền kiếm quyết, người ở tại tràng ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chặn này một kiếm, hiện tại chẳng qua là chạm đến kia tà ma thân bên trên linh lực vậy mà cứ như vậy giải tán. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy khủng bố. Cảm thấy rợn cả tóc gáy là, kia tà ma trong đó cùng không có động thủ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, căn bản không từng coi ra gì, không nhìn thẳng, bóp một cái ở nhâm thân cái cổ, quát lên, thằng danh con. Cầm lao tử lời nói làm gió bên hai, cho ta quỳ xuống tại lao gia tử trước mặt chờ chết. Cổ Thanh Phong xách nhâm thân, một bước chạy đến thạch thông lão gia tử trước mặt, tay khởi chưởng rơi, phanh một tiếng, nhâm thân thất khiếu ra máu, hai chân suy yếu mơ hồ. Quỳ xuống tại lao gia tử bên cạnh. Chương 349, nhận lấy cái chết. Cứ như vậy trong nháy mắt, Phong Hồi phái trưởng chữ đệ tử Kim Sán nổ tung mà chết. Giáng Châu Sơn truyền nhân đệ tử Tiêu Phàm, Lục Nhâm Sơn truyền nhân Nhâm Thân, hai người đều là hai chân vỡ nát, quỳ trên mặt đất, thất khiếu ra máu, không biết sống hay chết. Thấy một màn này, lúc trước cùng Cổ Thanh Phong kêu gào ầm ĩ Phong Hồi phái Kim Vũ trưởng lao hù dọa mặt đầy trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lá gan to lớn như vậy, bị mấy vạn người bao vây, vẫn còn dám động thủ sát nhân, bất chấp trong lòng sợ hãi, dọa sợ đến tung người nhảy lên, cần phải thoát đi. Đột nhiên, một đạo gầm lên âm thanh truyền tới. Cho ta lăn xuống tới. Vâng. Một tiếng chi uy, tựa như kinh lôi nổ vang, tại chỗ đem Kim Vũ trưởng lao chấn động thất khiếu ra máu, tê liệt tại mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong lắc mình xuất hiện. Xách hắn cổ áo đem nói tới, ngưng tiếng lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, lao tử cho ngươi mặt, ngươi không muốn, nghiêng lệch muốn tìm chết. Dứt lời, Cổ Thanh Phong một tay bấu đầu hắn, phanh một tiếng, đem ấn hạ, rắc rắc, Kim Vũ trưởng lao thất khiếu ra máu đồng thời, hai chân cũng bị chấn động huyết nhục mơ hồ. Tà ma! Dừng tay a! Một đạo thông huyền kiếm quyết không những không thể chấn động Cổ Thanh Phong, ngược lại kể cả phi kiếm cũng cùng nhau bị chấn động vụn nát. Phong Hồi phái trưởng môn dưới sự kinh hãi, cũng không dừng lại, Mắt thấy Kim Vũ trưởng lão liền muốn mất mạng, hắn gầm lên một tiếng, tôi động tử phủ nguyên anh, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, Huy Vũ giơ lên hai cánh tay thời điểm, quang hoa tùy ý nở rộ, tựa như từng tòa to lớn sơn nhạc như vậy, bình thường, điên cuồng đè xuống. Nhưng, kia bạch y rìa nam tử cổ thanh phong như cũ chưa từng nhìn thứ nhất mắt. Đương phong hồi trưởng môn đánh tới, song trưởng ngưng diễn trùng điệp sơn nhạc chạm đến cổ thanh phong quanh thân đục ngầu hỏa diễm quang hoa lúc lần nữa phát ra đùng đùng âm thanh, chuyển mà như thế thông huyền võ công trong khoảnh khắc tan mất, hóa thành hư không. Đây chính là đường đường phong hồi phái trưởng môn. Chân chính nguyên anh đại tông sư. Lúc trước một đạo thông huyền kiếm quyết chưa thể chấn động cổ thanh phong một chút, hiện đang điên cuồng tồi động nguyên anh, toàn lực một kích vậy mà như cũ chưa thể chấn động. Nay một màn làm cho tại đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó tin, nhất là 10 đại trưởng môn, Tam Động Ngũ Sơn, Hỏa Vân, Phong Vân Nguyên Anh cao thủ, căn bản không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, từng cái thần sắc kinh hoàng, tựa như gặp quỷ thần như vậy, bình thường. Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, như cũ chưa từng xem qua phong hồi trưởng môn liếc mắt, hắn một tay chắp sau lưng, một tay bấu Kim Vũ trưởng lao cái đầu, lạnh lùng nói, uổng phí ngươi tu luyện 2.000 năm. Tâm cảnh vẫn còn như thế không chịu nổi, liền trí trướng cũng không bằng. Phanh một tiếng, một tay đột nhiên dùng lực, Kim Vũ trưởng lao dơ lên hai cánh tay cũng bị chấn động huyết nhục mơ hồ. Nếu ngươi muốn kiến thức một chút cái gì gọi là sống không bằng chết, lao tử hôm nay liền cho ngươi cái này cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, cổ thanh phong giương tay một cái, trực tiếp đem Kim Vũ trưởng lao cái đầu mạnh mẽ cho lôi đi xuống, tiện tay một vẫn, đem đầu lâu ném xuống đất, rồi sau đó năm ngón tay bấm méo động. Từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, không biết thi triển rồi một đạo pháp thuật gì đánh vào Kim Vũ trưởng lao trên cổ, ngay sau đó, lại đem đầu lâu nhận trở về, làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, đương Kim Vũ trưởng lão đầu bị đón về, nối lại, sau đó, hắn vậy mà kỳ tích như vậy. Lại sống lại, hơn nữa còn phát ra xé rách tiếng kêu thống khổ. Cho ta lăn qua một bên gọi. Cổ thanh phong một cước đạp tới, Kim Vũ tung tóe đến 10 thước ra ngoài. Này một màn thực tại quá kinh hãi, cũng thực tại quá khủng bố. Kinh hãi nhượng vốn là đem cổ thanh phong bao vây 30 nhiều vị nguyên anh cao thủ cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi, lui về phía sau không ngừng, không chỉ. Khủng bố nhượng Lục Nhâm Sơn bên trên tụ tập mấy vạn chi nhân cũng đều lâm vào trong khủng hoảng. Để đọc truyện không có ai biết trước mắt này, bạch y rìa nam tử rõ ràng chẳng qua là tử phủ tu vi linh lực làm sao có thể ngăn trở phong hồi phái trưởng môn hai đạo thông huyền tiên nghệ, càng không có ai biết Kim Vũ trưởng lão rõ ràng chết rồi, vì sao bị hắn thi triển rồi một đạo pháp thuật lại sống lại. Là, không có ai biết, Kim Vũ trưởng lão tứ chi tất cả đều là toái, chỉ còn lại thân thể cùng cái đầu, ở nơi đó phát ra từng trận thống khổ gào thét bi thương, truyền lọt vào trong thai. Làm cho ra đầu ngưỡng ấy, cũng làm cho, lệnh, tâm thần người run rẩy. Kia cổ thanh phong hai tay chắp sau lưng, bạch y lìa như tuyết, tay áo lẫm nhiên văng rội, tóc đen ở chỗ này tùy ý loạn vũ, hắn đứng lặng tại đường không bên trong, tựa như kình thiên cô phong như vậy, bình thường, sướng sướng, càng như từ trên trời hạ xuống thiên thần như vậy, bình thường, lộ ra một loại ngạo thị thiên hạ khí tức, kia một đôi u ám nhăn màu, quét ngang tại chỗ, bệ nghệ chúng sinh ánh mắt. Không người không sợ. Đột nhiên, thiên không bên trong mây đen ngưng tụ, tựa như đại nhật rơi xuống như vậy, hoàng hôn chẳng biết lúc nào đã giáng lâm, cả tòa Lục Nhâm Sơn cũng đều tại run rẩy kịch liệt trước. Ầm ầm ầm, rắc rắc. Cuồng phong bạo vũ, lôi điện sét đánh. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ uy thế bao phủ mở ra, này một khắc tất cả mọi người trong lòng đều là một trầm, kia loại cảm giác tựa như cùng trời sập xuống như vậy, bình thường, ép tới người không thở nổi. Hắc ám bên trong, dáng vẻ già nua sáng tỏ, tử khí trầm trầm. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, bên trong sân tất cả mọi người, có một cái tính một cái, đều có một loại hít thở không thông cảm. Hơn nữa theo thiên không bên trong mây đen điên cuồng ngưng tụ, kia loại hít thở không thông cảm liền càng mãnh liệt, từng cái che lồng ngực, trái tim phảng phất bị đè ép một dạng, cực kỳ khó chịu. Ầm ầm ầm, rắc rắc. Cuồng phong càng sâu, bão mưa lớn hơn. Lôi điện cũng càng gia tăng thêm điên cuồng. Đương không bên trong, 30 nhiều vị nguyên anh cao thủ mặc dù mỗi cái mặt lộ vẻ sợ hãi, thần sắc khẩn trương, vận chuyển linh lực, tay cầm phi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm cổ thanh phong, lui về phía sau trước, Lục Nhâm Sơn núi bên trên mấy vạn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người sợ hãi, muốn rời khỏi. Lúc này, Phong hồi trưởng môn đỏ lên mặt, kêu gào, này tà ma tàn bạo không còn nhân tính, mọi người cùng nhau động thủ giết rồi hắn. Mọi người không phải sợ, tà ma cố nhiên cường đại, chúng ta nhiều người, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đem bằng thầy vạn đoạn. Không sai. Từ xưa tới nay, ta không ép đang. Mọi người cùng nhau động thủ, đem chu diệt. Chúng ta Hỏa Vân phân đà lao đà chủ lập tức sẽ chạy tới. Lao đà chủ bọn họ đều là năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ Xích Tiêu người. Mỗi cái bối gánh long tượng, đến lúc đó nhất định có thể đem này tà ma chém giết. Mười đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn trưởng môn tới tấp đứng ra, lòng đầy căm phẫn kêu gào. Phong hồi trưởng môn chỉ cổ Thanh Phong, quát lên, tà ma. Ngươi chớ có ngâm cuồng, ngươi sát hại ta Phong hồi phái trưởng chữ đệ tử cùng với trưởng lão mấy chục người. Hôm nay bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Cổ Thanh Phong mặt không biểu tình nhìn hắn, thanh âm giống như lạnh lùng, nói, chỉ bằng ngươi. Ta. Nhìn nơi này cổ Thanh Phong. Phong hồi phái trưởng môn sắc mặt thay đổi liên tục, sợ hãi vạn phần, nhưng hắn vẫn còn là cắn chặt hàm răng, lạc giọng quát lên, ta phong hồi phái nguyên anh tông sư hơn 10 vị, siêu phàm chân nhân mấy ngàn hơn, càng có đệ tử 10 vạn nhiều, há sẽ sợ ngươi này tà ma. Phải không? Cổ Thanh Phong nhìn hắn, nhãn mâu đột nhiên mở một cái, quát lạnh, nếu như thế, kia ngươi cứ tới đây chịu chết đi. Giơ tay lên trong, lòng bàn tay một đạo đục ngầu vòng xoáy bất ngờ xuất hiện. Phong hồi trưởng môn chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hấp lực cuốn tới, hắn lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực định ngăn cản, đáng tiếc căn bản không có dùng, thân thể vèo một tiếng, bị hút tới. Chương 350, vạn nhân địch. Đương không bên trong, cổ Thanh Phong tay trái chắp sau lưng, tay phải là kia đục ngầu tựa như hắc động như vậy vòng xoáy, chỉ thấy hắn đột nhiên kéo một cái, phong hồi phái trưởng môn bụng một lồi, trong nháy mắt bị hút tới. Ngươi này chút tu vi, cũng vọng tưởng giết ta. Tiếng nói rơi xuống, cổ Thanh Phong hư không một trường, phanh một tiếng, phong hồi phái trưởng môn miệng mũi phun huyết, bụng lại trong nháy mắt lõm vào. Lan tới, cổ Thanh Phong hư không rạch một cái, đục ngầu vòng xoáy chuyển mà tăng vọt, phong hồi phái trưởng môn bị hắn hút tới. Phanh một tiếng, lại là một trường đánh vào hắn bụng, phong hồi phái trưởng môn quanh thân quang hoa trong nháy mắt giải tán. Phanh, đệ tam trưởng lần nữa đánh tới, phong hồi phái trưởng môn áo quần rách nát. Bị mô nổ tung. Phanh. Phanh. Phanh. Liên tục ba trưởng kích tại hắn bụng, phong hồi phái trưởng môn đã là đầu bù mặt dơ bẩn, cả người là huyết. Nếu ngươi không biết sống chết, kia ta cũng sắp rồi ngươi mệnh. Tay khởi, trưởng rơi. Cổ Thanh Phong một bà ụp lên phong hồi trưởng môn thiên linh cái. Giáp giáp. Phong hồi trưởng môn lông tóc rụng xuống. Cả người kinh mạch đứt đoạn, căn cơ hủy diệt, tử phủ nổ tung, nguyên anh nổ chết. Té xuống đất, đã là không có chút nào sinh cơ. Nếu như lúc trước phong hồi phái trưởng môn hai đạo thông huyền tiên nghệ chưa thể không biết làm sao cổ Thanh Phong, làm cho, lệ, tại đây mọi người khó tin lời nói. Như vậy vào giờ phút này, cổ Thanh Phong hư không ba trưởng kích chết phong hồi trưởng môn, đã làm cho mọi người tất cả sợ hãi. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Không người nào dám. Động thủ. Mọi người cùng nhau động thủ giết rồi này tà ma a. Thấy vậy, cái khác đám người lại cũng không dám chậm trễ, tới tấp động thủ, đứng đầu sóng ngọn gió chính là phong hồi phái hơn 10 vị tu vi nguyên anh thái thượng trưởng lão, cùng môn phái mấy ngàn vị siêu phàm chân nhân, nhất phái trưởng môn nổ tung mà chết, phong hồi phái thể muốn báo thủ. Về phần cái khác môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, cùng với Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà người cũng không nhúc nhích tay. Đều tại ngắm nhìn. Cũng đều lui về phía sau. Bọn họ không dám. Sợ, sợ hãi. Ai cũng không có gan này. Đường đường phong hồi phái trưởng môn, một đời nguyên anh tông sư, lại bị này một cái tử phủ tu vi người ba trưởng đánh nổ tung mà chết. Cái này làm cho bọn họ làm sao dám động thủ. Nhưng, dù vậy, phong hồi phái hơn 10 vị tu vi nguyên anh thái thượng trưởng lão, 1.000 nhiều vị siêu phàm chân nhân. Sắp tới hơn vạn đệ tử vừa động thủ một cái, trang diện cũng là cực kỳ khủng bố. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Lục Nhâm Sơn trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Đầy trời bóng người, đầy trời tiên nghệ, đếm đến bất tận. Nay một màn làm cho ra đầu ngưỡng ấy, cũng làm người ta xem thế là đủ rồi. Đây chính là phong hồi phái vạn nhân vừa động thủ một cái. Như vậy trang diện, thực tại quá mức kinh thế hai tủ. Kia cổ thanh phong đứng lặng tại đường không bên trong, cứ như vậy đứng, hai tay chắp sau lưng, quanh thân đục ngầu linh lực tựa như hỏa diễm như vậy thiêu đốt, đương các loại tiên nghệ đánh tới, chạm đến người linh lực, đùng đùng tới tấp giải tán. Tà ma! Chịu chết đi! Giết rồi này tà ma! Phong hồi phái hơn 10 vị nguyên anh cao thủ không tin tà điên cuồng thi triển thông huyền tiên nghệ định vây quét cổ thanh phong. Cổ thanh phong cũng không thèm nhìn tới, đứng lặng tại đường không. Thể nội linh lực quyển như núi lửa như vậy, bình thường, đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm một tiếng triệt vang, hơn 10 vị nguyên anh cao thủ thi triển thông huyền tiên nghệ chẳng những bị hắn, nó, chấn động tan mất, liền người cũng bị chấn động miệng mũi phun huyết. Lan tới, cổ thanh phong giơ tay lên thời điểm, lòng bàn tay vòng xoáy, phong hồi phái một vị thái thượng trưởng lão bị hắn hút tới. Tay khởi, trưởng rơi, tại chỗ nổ chết, còn có ngươi. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành xích, trong nháy mắt tới, tay khởi trưởng rơi, lại một vị thái thượng trưởng lão cái đầu bị hắn, nó, chụp cái vỡ nát. Không biết sống chết, cút về đầu thai. Cổ thanh phong một cước đá tới, đá vào một vị thái thượng trưởng lão lồng ngực, phanh một tiếng, kia thái thượng trưởng lão cái đầu tứ chi đều bị hắn một cước chấn động huyết nhục mơ hồ. Sợ rồi. Triệt để sợ rồi. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu. Phong hồi phái hơn 10 vị thái thượng trưởng lao chết rồi 4-5 vị, cái khác thái thượng trưởng lao hù dọa lại cũng không dám động thủ, cần phải thoát đi. Lao tử không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ đi. Tới nhận lấy cái chết. Cổ thanh phong giơ tay tròng, ngàn vạn linh quyết ngưng diễn mà ra, ồn ào. Một đạo long quyển hỏa diễm gào thét mà ra, bên trong thiểm điện xét đánh, tựa như thương cổ hỏa long, cũng như, còn, như lôi điện giao long, quanh quẩn mà lên. Cần phải thoát đi mấy vị thái thượng trưởng lão cuốn vào bên trong, bị xé huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, đếm đến bất tận tiên nghệ tới tấp đánh tới, cổ thanh phong giơ lên hai cánh tay đưa tới, thân thể đột nhiên rung một cái, đục ngầu linh lực nhất thời hình thành một cái viên hoàn, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra, đem đánh tới tiên nghệ chấn động tới tấp tán mất. Không muốn sống, vậy thì chết. Cổ thanh phong khua cánh tay đảo qua, một đạo hẹp dài lôi điện quang hoa ngưng diễn mà ra. Tại chỗ mấy chục người bị đạo này lôi điện quang hoa chặn ngang chặt đứt. Một quyền tế ra, lại là mấy chục người bị chấn động tan xương nát thịt. Chém giết khởi. Vân Phi Dương. Giết thiên hôn địa ám. Giết máu chảy thành sông. Giết phong vân biến sắc. Giết đại nhật rơi xuống. Giết đẩy trời gào thét bi thương. Nơi này, kia cổ thanh phong tựa như thiên thần như vậy, tại đương không bên trong từng bước đạp đi, tay áo điên cuồng văng rội, tóc đen tùy ý loạn vũ. Một trương tuấn tú gương mặt bên trên mặt không biểu tình, ưu ám nhãn mâu bên trong, tĩnh lặng như vực sâu, động một cái một giết, lại như tử thần. Hoàng hôn giáng lâm đại nhật rơi, bạch y rìa như tuyết lẫm nhiên vang, tóc đen loạn vũ tứ tung bay, tay khởi trưởng rơi huyết thành sông. Chưa xong, cũng sẽ không hoàn. Chém giết tiếp tục. Còn có các ngươi. Cổ thanh phong dương tay một cái, bấm véo động pháp quyết, giữa không trung. Ngàn đạo lôi điện xét đánh mà xuống, phong hồi phái thiên dư vị siêu phàm chân nhân liền hừ đều không hừ một tiếng, thất khiếu ra máu, ưng tiếng ngã xuống đất. Nếu cũng không muốn sống, vậy thì hết thể chịu chết đi. Hắn giơ lên hai cánh tay đưa tới, thân thể đột nhiên rung một cái, đục ngầu hỏa diễm linh lực lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lan tràn ra, tựa như biển lửa như vậy. Bình thường, bên trong lôi điện xét đánh, rất là khủng bố, bao phủ bên dưới. Động thủ phong hồi phái hơn vạn người cũng đều lâm vào trong biển lửa, giấy rủa, thét lên, sợ hãi. Cho ta diệt. Cổ thanh phong một tiếng giống giận, tựa như ngàn vạn kinh lôi nổ vang ra tới. Phong hồi phái động thủ hơn vạn người liền hừ đều không hừ một tiếng. Tại chỗ bị hắn này một tiếng giống giận chấn động thất khiếu ra máu, thân thể cứng ngắc rốt cuộc, không biết sống hay chết. Một tiếng chi uy, kinh lôi nổ vang, vạn nhân ngã xuống đất. Uy thế như vậy, như thế trang diện. Người nào đó có từng gặp qua? Không có. Tuyệt đối không có. Bên trong sân lại cũng không có ai dám động thủ. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Phong hồi phái hơn vạn người, cứ như vậy tiền tiền hậu hậu không tới một nén nhang thời gian. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão bị thắt cổ, thiên dư vị siêu phàm chân nhân cả người là huyết, không biết sống hay chết. Hơn vạn đệ tử đều là cả người là huyết, tê liệt tại mặt đất bên trên, tử tử, tàn tàn. Thương thương. Nay một màn là điên cuồng, là đáng sợ, càng là khủng bố. Đây chính là vạn nhân A. Hơn 10 vị nguyên anh cao thủ, Thiên Dư siêu phàm chân nhân, hơn vạn đệ tử vừa động thủ một cái, không những không có làm gì được hắn, ngược lại bị hắn trong nháy mắt trong công phu toàn bộ đánh tan. Làm sao có thể? Không người nào dám tin tưởng đây là thật. Không có ai. Động thủ người không dám tin tưởng, không có động thủ người càng bị này hù dọa một cái quên mất hô hấp. Bọn họ đứng ở đằng xa, nhưng cũng chỉ là đứng, sớm bị trước mắt này một màn sợ choáng váng, não hải bên trong trống rỗng, suy nghĩ cũng đông đặc, nhìn, cứ như vậy nhìn. Lúc trước 200 người vừa động thủ một cái, chưa thể chấn động Cổ Thanh Phong một chút, đã làm cho các nàng không cách nào lý giải. Vào giờ phút này, Phong Hồi phái vạn nhân vừa động thủ một cái, vậy mà cũng không có thể chấn động hắn, nó, một chút, đây cũng không phải là có thể hiểu hay không vấn đề, theo linh hồn sâu bên trong đều có một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm. Này người đến tuột cùng là cái gì tồn tại, làm sao có thể như thế khủng bố? Hòa Vân Vân đà đà chủ vẻ mặt vẻ sợ hãi, đồng thời phân phó nói, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể động thủ. Phong Vân Vân đà đà chủ cũng là vẻ mặt kinh hoàng, cho dù hít sâu một hơi, cũng không cách nào áp chế trong lòng run rẩy. Dù gì nói, quá đáng sợ, Phỉ Nhi, Vân Nhược, may mắn các ngươi nhắc nhở, nếu không, chúng ta Phong Vân Vân đà. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược đứng ở bên cạnh, ngừng thở, nhìn trợn mắt hốt mồm, tâm đang run rẩy, linh hồn đang sợ hãi. Các nàng biết Cổ Thanh Phong rất mạnh, là, vẫn luôn biết. Chẳng qua là này một khắc mới ý thức tới, Cổ Thanh Phong cường đại xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng, tử phủ tu vi, vạn nhân địch, thực tại quá. Mà xa xa xem cuộc chiến thần nguyệt, cũng bị này một màn hù dọa quên mất hô hấp, có chút đứng không vững, nội tâm cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng vô cùng vui mừng. Vui mừng Cổ Thanh Phong lúc trước không có chấp nhặt với tự mình, nếu không, nàng thực tại không cách nào tưởng tượng, sẽ là như thế nào hậu quả. Tỷ tỷ. Đáp ứng ta. Sau này, ngàn vạn lần không nên. Không muốn lại đi trêu chọc đến hắn. Được không? Hạ Phán Nhi rúc vào thần nguyện trong ngực, hù dọa không dám nhìn nữa.